Chương 1231 Lộc Tế Tế trong ngực, tất nhiên vẫn là Lộc Tế Tế. Đường nét của hình dạng cũng không thay đổi. Nhưng vô luận nhìn thế nào, cũng đã không còn là bộ dáng quen thuộc nhất của Trần Nặc nữa. Đường nét mặt mày, ngũ quan vòng cung, khuôn mặt, thoạt nhìn, đều non nớt hơn rất nhiều. Nguyên bản Lộc Tế Tế, xinh đẹp động lòng người, diễm quang bắn ra bốn phía, tuy rằng cũng thanh xuân động lòng người, nhưng tổng thể khuôn mặt hình dáng cùng khí chất, cũng sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác ngự tỷ hơn 20 tuổi. Nhưng giờ phút này, Lộc Tế Tế trong lòng Trần Nặc, nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới, thoạt nhìn đều là một cô bé nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 15-16 tuổi. Mặt mày và đường nét khuôn mặt đều có thể nhìn ra rõ ràng cảm giác non nớt, nếu không phải mình quá quen thuộc với Lộc Tế Tế, có thể nhìn thấy một nốt ruồi to bằng hạt nếp của Lộc Tế Tế, Trần Nặc quả thực sẽ cho rằng, người này là một cô em gái tướng mạo cun ngầu của Lộc Tế Tế. Đây thật sự là Lộc Tế Tế sao? Trần Nặc mở to hai mắt nhìn Ngư Nãi Đường. Ngư Nãi Đường thần sắc cổ quái, sư phụ gặp phải một ít vấn đề từ vài tháng trước khi sinh con. Trần Nặc không nói lời nào, trong lòng khiếp sợ ngập trời, dùng sức hít sâu một hơi, ôm ngang Lộc Tế Tế chạy vào trong xe của mình, mà Ngư Nãi Đường cũng ôm đứa bé, sau đó lại đỡ lão tưởng tới. Chỉ là sau khi mở cửa xe, Trần Nặc lại kéo Ngư Nãi Đường đến bên cạnh ghế lái. Trên đường ta ra khỏi thành rất an toàn, một đường không gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, cho nên các ngươi hiện tại trở về thành hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ý ngươi là sao? Ngươi muốn làm gì? Các ngươi đang ở trong nhà gỗ lâm trường gặp phải tập kích đúng không? Hiện tại những kẻ tấn công ngươi chắc chắn vẫn còn đó, ta đi một chuyến. Ngư Nãi Đường mở to hai mắt, hiện tại. Bằng không thì sao, thừa dịp bọn họ hiện tại còn chưa hội hợp quá nhiều người, xem có thể bắt được một cái tin tức có giá trị hay không. Trần Nặc to gan lớn mật suy nghĩ, Ngư Nãi Đường lại do dự một chút liền đồng ý, được. Vậy thì ngươi cẩn thận. Hiện tại chúng ta đều trông cậy vào ngươi a, chồng sư phụ. Trần Nặc cười cười, phảng phất vô cùng quen thuộc, tiện tay vỗ vỗ mặt Ngư Nãi Đường. Hành động đã làm qua vô số lần ở kiếp trước, hiện tại làm cho Ngư Nãi Đường có chút ngoài ý muốn và kinh ngạc, sau đó liền nhìn thấy Trần Nặc từ trong túi lấy ra một điện thoại vệ tinh nhét cho Ngư Nãi Đường. Ta đã từng đến căn cứ an toàn của các ngươi ở Paris rồi, những trang bị này đều là ta lấy từ đó ra. Ngươi có thể sử dụng nó, trong trường hợp khẩn cấp để liên hệ với ta. Được rồi, Ngư Nãi Đường có chút phản ứng không kịp, ngươi làm sao biết được những căn cứ an toàn này của ta. Không có thời gian để nói những chuyện này, ngươi lái xe của ta trở lại. Sư phụ ta cũng giao cho ngươi. Hắn ta có vẻ bị thương nặng. Ừm, ta đã xử lý qua, ngươi yên tâm đi. Năng lực của Ngư Nãi Đường cũng được Trần Nặc cực kỳ tín nhiệm, lập tức không nói thêm gì nữa. Hắn lại đi tới hàng ghế sau, nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế phiên bản trẻ tuổi dựa vào hai mắt nhắm chặt ở đó, sau đó lại nhìn đứa bé bên cạnh. Giờ phút này đứa bé đã tỉnh lại, chỉ là mở to hai mắt, chớp chớp nhìn Trần Nặc. Ánh mắt một lớn một nhỏ hai người giao nhau, trong miệng của đứa phát ra tiếng lầm bầm hàm hồ không rõ, a. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, phảng phất có loại cảm giác quen thuộc mơ hồ không biết miêu tả như thế nào, giống như loại cảm giác huyết mạch tương liên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Theo bản năng, Trần Nặc liền khom lưng xuống, tiến lên, hôn lên khuôn mặt mềm mại của đứa bé kia một cái. Quay đầu nhìn Ngư Nãi Đường, ta nghe thấy ngươi vừa rồi nói sư đệ, cho nên, là đứa bé này sao? Ta có một đứa con trai. Là một bé gái. Câu trả lời của Ngư Nãi Đường khiến Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Cái gì? Con gái. Ngươi không phải nói sư đệ sao? Là con gái. Ngư Nãi Đường bất đắc dĩ nói, lúc trước sau khi biết giới tính của đứa nhỏ, sư phụ đã nói qua, trên thế giới này làm phụ nữ quá khổ, sinh ra đứa nhỏ này, sau này phải nuôi cô bé như một bé trai, bảo ta sau này đều gọi sư đệ. Người làm mẹ quá mức làm bừa. Trần Nặc trực tiếp mắng một câu. Quả thực chính là làm bừa. Nuôi bé gái như một đứa con trai sao? Vạn nhất tương lai nuôi thành một soái ca thì sao? Về sau không được gọi sư đệ, gọi sư muội. Trần Nặc nhanh chóng đưa ra quyết định, mắt thấy Ngư Nãi Đường muốn phản bác, liền trừng mắt, ta nói. Ta đã quyết định. Con gái ta để ta quyết định. Nói xong, đóng cửa xe lại, vỗ vỗ nóc xe, đi thôi. Ở đây không an toàn. Ngư Nãi Đường khởi động xe, Trần Nặc lại liếc mắt nhìn Lão Tưởng ngồi trong xe. Lão Tưởng thở dài, trả lại một cái thủ thế yên tâm. Được rồi. Tuy rằng tất cả mọi người đều bị bắt gian, nhưng đồ đệ của mình dù sao cũng là đồ đệ của mình, vẫn là người một nhà. Lão Tưởng tuy rằng bị thương, nhưng kinh nghiệm giang hồ cả đời vẫn còn. Phối hợp với tiểu quỷ Ngư Nãi Đường muôn hình vạn trạng, chỉ cần không gặp phải truy binh, tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì. Mắt thấy xe quay đầu chạy về hướng nội thành, Trần Nặc lúc này mới xoay người. Hắn đi qua trước, kiểm tra chiếc xe bán tải mà Ngư Nãi Đường lái tới. Sau khi khởi động đơn giản, động cơ gầm gừ, Trần Nặc hừ một tiếng, một chưởng vỗ lên xe, một cỗ tinh thần niệm lực cường đại thẩm thấu xuống, rất nhanh xe liền khởi động. Trần Nặc nhảy lên xe, lái xe bán tải, nhanh chóng đi về phía rừng. Trong căn nhà gỗ trong rừng cây, áo khoác đen tựa vào đống lửa, lẳng lặng ném một khối củi vào lửa trại. Trong phòng, thi thể của người phụ nữ đã được chuyển đến chân, còn thi thể của người đàn ông khổng lồ được ngay sát cạnh. Là do tên bị bảy thú kẹp thương cô tay chịu trách nhiệm vận chuyển. Làm xong những chuyện này, tên này lại thu thập dấu vết chiến đấu lộn xộn trong phòng một chút. Cái kia, các hạ, những chuyện này làm xong, chúng ta hiện tại. Áo khoác đen thở dài, lại đầy rồi ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Người đàn ông áo da do dự một chút đi tới ngồi xuống, lại cố ý ngồi khoảng cách với người mặc áo khoác đen xa một chút, thấp giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta xem như thất bại đúng không? Ừm, thất bại. Áo khoác đen nhìn thoáng qua đồng hồ của mình, một nhóm người khác còn khoảng 15 phút nữa sẽ đến đây. Chuyện tiếp theo, liền không liên quan đến chúng ta. Được rồi. Thật đáng tiếc, ngươi không nhận được thù lao ủy thác. Áo khoác đen cười cười. Cái này cũng không có cách nào ao. Người đàn ông áo da lắc đầu, nhiệm vụ thất bại, không có thù lao, đây là chuyện tất nhiên. Hả? Ngươi làm gì vậy? Ngay khi hắn nói một nửa, tên áo đen cư nhiên một phen cởi bỏ mặt nạ ra trên mặt mình. Người đàn ông áo da nhất thời cảnh giác nhảy dựng lên lui về phía sau hai bước. Ngươi? Làm gì? Đừng lo lắng, hiện tại che giấu thân phận không có ý nghĩa. Sau khi tên áo đen tháo mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt thoạt nhìn hơn 30 tuổi, người châu Á, da vàng tóc đen, đối với người đàn ông áo da giật giật khóe miệng. Người đàn ông áo da cảnh giác trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người chấp hành nhiệm vụ đều che mặt là không muốn bại lộ thân phận của mình, mà giờ phút này người này cư nhiên lộ mặt với mình. Điều này không đúng với quy tắc. Nếu không lấy được thù lao, mọi chuyện cũng kết thúc, ta ở lại chỗ này không có ý nghĩa. Nếu không có gì, ta sẽ từ chức. Người đàn ông áo da ngay lập tức muốn rời đi. Nhưng mà, mới đi được hai bước, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, lẩm bẩm một chút liền quỳ xuống đất, thanh âm sợ hãi, thất thanh nói, ngươi, ngươi đã làm gì? Ai? Áo khoác đen lắc đầu, nhìn hắn thản nhiên nói, vừa rồi ngươi vận chuyển thi thể, ta ở chỗ này ngồi nướng lửa, thêm củi, sau đó thì sao? Ta cũng lén thêm ít thứ vào củi. Thân thể người đàn ông áo da run rẩy, hắn giãy giụa vài cái, lại không thể đứng lên, lại chỉ có thể làm cho thân thể mình vô lực mềm nhũn ngã xuống đất. Tên mặc áo đen chậm rãi đứng dậy, đi tới, thấp giọng nói, chúng ta một nhóm 5 người, nhiệm vụ thất bại. Ta là trưởng nhóm. Ngươi nghĩ xem, nếu trở về, để cho chủ nhân của ta biết, trong tổ mà ta dẫn dắt, có người lâm trận phản bội dẫn đến nhiệm vụ thất bại, như vậy ta sẽ phải gánh vác trách nhiệm tuyển người không nghiêm. Nhưng nếu như toàn bộ tổ đội đều chết sạch, như vậy chuyện này liền biến thành kẻ địch quá mức hung tàn giảo hoạt, người trong toàn bộ tổ đổi dốc hết toàn lực, toàn tổ bị diệt. Cứ như vậy, tuy rằng nhiệm vụ vẫn là thất bại, nhưng ít nhất cũng đã liều chết tận lực thực hiện, có lẽ trừng phạt sẽ nhẹ hơn một chút a. Khi nghe được toàn tổ bị diệt, người đàn ông áo da đã run giọng nói, ngươi, ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Ừm, tất nhiên, ta đương nhiên không muốn đeo trên lưng cái danh thủ hạ phản bội. Đồng thời, ngươi chết cũng có thể chứng minh người trong tổ của ta đã cố hết sức a. Ta nói cho ngươi biết một bí quyết đi, nhiều khi, cho dù lỡ làm hỏng mọi chuyện, nhưng nếu học được cách bán thảm đối với ông chủ, không chừng sẽ bớt đi được chút trừng phạt a. Chuyện này sẽ làm cho ông chủ cảm thấy rằng mặc dù mọi thứ không thành công, nhưng đây là vấn đề năng lực, không phải vấn đề thái độ. Sự tồn tại của ông chủ vẫn luôn chú ý đến thái độ nhiều hơn. Năng lực không đủ còn có thể bồi dưỡng, hoặc là sau này để cho hắn đi làm nhiệm vụ có độ khó hơi thấp một chút, nhưng thái độ không đúng, loại thủ hạ này tuyệt đối không thể giữ lại. Người đàn ông áo da run giọng nói, ngươi, ngươi diệt khẩu ta cũng vô dụng. Tên đào tẩu kia, hắn, chẳng lẽ hắn sẽ nói ra bên ngoài sao? Tên áo khoác đen lắc đầu nói, các ngươi đều là người tiếp ủy thác để kiếm lợi, thân phận trong hiện thực không thể tra ra. Chẳng lẽ hắn sẽ nói ra bên ngoài, rằng mình tiếp nhiệm vụ này sau đó tạm thời đào tẩu sao? Tất nhiên sẽ không. Nếu người đàn ông này bị bắt, coi như xui xẻo cho ta, nhưng nếu hắn ta không bị bắt, như vậy, chuyện này, ta còn có một đường sinh cơ. Vậy nên, thật ngại quá, ngươi phải chết. Nói xong, tên áo khoác đen thở dài, nhặt lên một cây củi bị gọt nhọn, từng chút, chậm rãi đâm vào vị trí trái tim người này. Dưới mặt nạ của người đàn ông áo da, miệng mũi đều thoát ra máu, sau khi giãy được vài cái, hoàn toàn bất động. Giết xong người, tên áo khoác đen nhìn đoạn củi trong tay, tiện tay ném đi, sau đó suy nghĩ một chút đứng lên, hít sâu một hơi, xoa xoa đầu mình. Ai? Ta sợ đau nhất. Thế nhưng, không còn cách nào khác. Hắn bỗng nhiên điên cuồng chạy về phía vách tường nhà gỗ vài bước, cả người một đầu liền đâm sầm trên vách tường. Phanh một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, nửa bên bả vai đều đã nghiêng xuống, một cánh tay đã bị uốn cong một cách bất quy tắc, sắc mặt đau đớn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Người này cư nhiên lại không đứng lên trên mặt đất, mà là cắn răng lăn qua lăn lại trên mặt đất, thậm chí lăn đến bên cạnh đống lửa, để lửa trại đốt lên áo khoác của mình, lại tiếp tục lăn qua lăn lại, cho đến khi lửa trên người dập tắt, tên áo đen đã bị thiêu ra vài lỗ thủng. Cuối cùng, hắn mới chậm rãi dãy dụa đứng lên, lảo đảo che bả vai, nghiêng ngả đi vào trong nhà gỗ, đem hai thi thể của đoàn kỵ sĩ lợi nhân, vốn được sắp xếp chỉnh tề ở góc tường bên trong, lại một cước đá bay, tán loạn trong nhà gỗ. Sau đó chính hắn mới đi tới cửa, dựa vào bậc thang, quay đầu lại nhìn lại cảnh tượng trong nhà gỗ một lần nữa, trong lòng cẩn thận sắp xếp lại lý do thoái thác, lại lần nữa đi qua. Hẳn là có cơ hội giấu giếm được, bản thân mình cũng là vì cầu sinh mà thôi. Nghĩ tới đây, tên áo khoác đen khẩn trương nhíu mày. Ngay lúc này, bỗng nhiên, trong rừng truyền đến một thanh âm. Nếu như muốn bán thảm mà nói, người kỳ thật tốt nhất nên bôi thêm chút cho lên mặt, bằng không thoạt nhìn còn chưa đủ chật vật. Thân thể của tên áo khoác đen cứng đờ. Ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh niên chậm rãi từ từ đi ra khỏi rừng. Trang phục bảo hộ trùm mũ, hai tay đút vào túi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh tràn đầy sát khí, chậm rãi đi về phía mình. Tim của tên áo khoác đen chìm xuống. Ngươi, không phải người của ông chủ. Làm sao ngươi biết không phải? Trần Nặc cười đứng trước mặt người này. Ông chủ sẽ không chỉ phái một người đến. Thanh âm tên áo khoác đen run rẩy. Trần Nặc gật gật đầu, ngươi nói sai. Nhưng thì sao chứ? Nói xong, hắn giơ tay trái lên nhẹ nhàng vung lên. Ba, tên áo khoác đen cũng cảm giác được một đạo cuồng phong cuốn tới. Sau đó là một cỗ lực lượng vỗ lên trên mặt mình, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, thân thể đâm sập hàng rào bên ngoài nhà gỗ. Lúc té trên mặt đất, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay vốn tự mình làm gãy, đã hoàn toàn vặn thành một đoàn. Mà ngay trên mặt hắn, nửa mặt đã biến dạng, răng miệng đã phun ra hơn phân nửa. Trần Nặc nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó dừng lại trước mặt hắn. Chính là ngươi. Truy sát vợ con ta. Trần Nặc nhẹ nhàng nâng người này lên, tiến lại gần nhìn một chút, chưa từng thấy qua ngươi, mặt lạ. Nhưng mà, chúng ta vẫn có thể tâm sự một chút. Giọng nói ôn hòa, trên mặt lại mang theo sát khí không chút che giấu. Tên áo khoác đen phun máu trong miệng ra, hàm hồ nói, ngươi. Ngươi là đồng bọn của người bị ngươi truy sát, đơn giản đúng không? Người của ta sẽ sớm đến. Ngươi, vừa rồi ta đều nghe được, 15 phút. Vậy nên, hiện tại còn 10 phút, tôi sẽ dành 5 phút để thẩm vấn ngươi, tra tấn và tàn phá ngươi. Còn dư lại 5 phút nữa. Có rất nhiều thời gian. Trần Nặc nói xong, tay kia xoa xoa huyệt thái dương. Vừa nghĩ đến việc vợ con ta thiếu chút nữa đã bị loại người như ngươi hại chết, ta thật sự phi thường, phi thường. Rất sợ. Thực sự, ta thực sự sợ hãi. Ngươi có thể không biết, ta là một người đàn ông vô cùng khủng khiếp, nhưng không phải là khi ta tức giận, mà là khi ta sợ hãi. Khi ta rất sợ hãi, bản thân ta đều không biết những gì mà ta sẽ làm ra. Dô. Một loạt các thanh âm thanh xương vỡ vụn vang lên. Một cánh tay khác của tên áo khoác đen vốn còn nguyên vẹn không tổn hao gì, đã bị Trần Nặc nắm lấy cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái. Cả cánh tay nhất thời bị vặn vẹo thành hình hoa gai, xương cốt từng tấc vỡ vụn, tên áo đen điên cuồng há mồm kêu thảm thiết, nhưng phẳng phất như cổ họng bị phong bế, mặc cho thân thể hắn dãy giụa như thế nào, dùng sức như thế nào, run rẩy như thế nào, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại rất nhẹ giống như mũi hừ, thậm chí, rõ ràng thống khổ đến tận xương tủy, ánh mắt tối sầm, nhưng hết lần này, tới lần khác lại cảm giác được trong đầu phẳng phất có vô số cây kim hung hăng đâm vào đại não của mình, loại thống khổ này làm cho hắn muốn ngất xỉu cũng không ngất đi được. Thậm chí so với ngày thường càng thanh tỉnh, càng có thể cảm nhận rõ ràng từng phần đau nhức. Hiện tại, ta sẽ giới thiệu cho ngươi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ta chỉ đặt câu hỏi, mà ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm trả lời. Hiểu chưa? Được rồi, vậy thì bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, ngươi là ai? Trần Nặc mỉm cười nhìn tên gia hỏa bị mình cầm trong tay này. Nói xong, không đợi tên này há miệng, Trần Nặc vung tay lên. Dô. Một đạo niệm lực sắc bén xẹt qua, chân trái của người này, cùng với bộ vị mắt cá chân, liền từ thân thể hắn tách ra ngoài. Máu tươi phun ra, mắt thấy chân gãy bay ra ngoài, người này điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng gầm nhẹ. Ta không từ chối trả lời. Vậy lần sau sẽ nói nhanh một chút, đừng để ta chờ a. Trần Nặc thản nhiên nói xong, lại giơ ngón tay lên. Tên ta là Alex, người có năng lực huân cấp. Người này vặn vẹo như một con cá mắc cạn. Huân cấp. Thấp hơn kẻ phá hoại một cấp, nhưng năng lực ngươi biểu hiện ra hình như không lợi hại như vậy a. Ta không phải loại hình chiến đấu. Trần Nặc gật gật đầu, như vậy. Năng lực của ngươi là gì? Máy móc. Điều khiển máy móc. Trần Nặc nở nụ cười, Cho nên, sở dĩ chiếc xe mà bọn họ dùng để chạy trốn kia xảy ra trục trặc, là do ngươi động tay động chân sao? Tên áo khoác đen hoảng sợ nhìn Trần Nặc. Được rồi, Alex đúng không? Ngươi xem chúng ta coi như đã quen biết nhau một chút. Hiện tại nói cho ta biết ông chủ của ngươi là ai? Còn nữa, các ngươi, rốt cuộc đã ăn phải gan hùm mật báo gì mà lại dám đuổi giết tinh không nữ hoàng? Ngươi, ngươi đáp ứng ta, nếu ta nói hãy buông tha. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, bộ phận dưới đầu gối chân trái, cùng hắn tách ra. Ai cho ngươi ảo giác, khiến cho ngươi cảm thấy có thể đàm phán điều kiện với ta? Giọng điệu của Trần Nặc phi thường bình tĩnh, thản nhiên nói, thứ áo giác này thật sự không tốt, sẽ làm cho người ta đối với tình huống gặp phải xuất hiện ảo tưởng không thực tế. Hiện tại, ta nghĩ ngươi đã không còn ảo giác, đúng không? Ta vừa nói các quy tắc của trò chơi, ta đặt câu hỏi, ngươi trả lời. Nó chỉ đơn giản như vậy. Rõ chưa? Tên áo khoác đen hít thở không khí, thanh âm suy yếu lại run rẩy, hiểu rồi. Ngón tay Trần Nặc nhoáng lên một cái, một đạo niệm lực phong bế miệng vết thương của hắn, làm cho máu tươi ngừng chảy xuôi, miễn cho người này bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê hoặc tử vong tại chỗ. Ta cũng không biết quá nhiều, chỉ là ông chủ ra lệnh cho chúng ta một mực điều tra tất cả tư liệu cùng tin tức của tinh không nữ hoàng. Người làm chuyện này không chỉ có một nhóm của ta, rất nhiều người cũng đang phụ trách công việc này. Sau đó, 3 tháng trước, ta nhận được lệnh để bắt đầu. Ngay từ đầu chúng ta cũng rất sợ hãi, nhưng thẳng đến lúc động thủ mới phát hiện, tinh không nữ hoàng có thể đã bị trọng thương, căn bản không có biện pháp phản kháng chúng ta, vẫn là dưới sự truy bắt của chúng ta bị động chạy trốn. Trần Nặc gật đầu, ông chủ của ngươi là ai? Giờ phút này tên áo khoác đen căn bản không dám kháng cự, hắn vốn cũng không phải là người cứng rắn gì cả, tự ý định giấu giếm sự thật trốn tránh trách nhiệm của hắn đã có thể nhìn ra, lòng trung thành của hắn đối với ông chủ cũng không cao bao nhiêu. Giờ phút này đối mặt với sát thần trước mắt này, không dám do dự chút nào nữa. Há miệng, đang muốn nói ra tên. Bỗng nhiên trong đầu một cỗ ý chí mãnh liệt hiện ra. Ông chủ của ta là... Ách ách ách ách ách ách ách ách. Hai hàm răng của tên áo khoác đen bỗng nhiên va chạm cùng nhau, miệng lưỡi hàm hồ không rõ. Hắn dùng sức mở to hai mắt, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, phảng phất ra sức dãy giụa. Nhưng vô luận như thế nào, trong miệng hắn chính là không cách nào nói ra cái tên muốn nói kia. Vâng là ta nói không ra. Ta phải Bỗng nhiên, thân thể của tên áo khoác đen dùng sức rút vài cái, sau đó thân thể cứng đờ. Trần Nặc nhíu mày, liếc mắt một cái, lại thấy cơ mặt người này vặn vẹo thành một đoàn, một đôi mắt cơ hồ đều muốn lồi ra, trên nhãn cầu phủ đầy tơ máu. Trong lòng vừa động, Trần Nặc nhanh chóng dùng một tia tinh thần lực tiến vào, sau đó không nói gì phát hiện, trong không gian ý thức của tên gia hỏa này, đã giống như bị máy xay thịt quét ngang qua, ý thức tự thân triệt để bị xoắn nát. Tinh thần cấm chế. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, loại tinh thần cấm chế này, hắn tất nhiên sẽ không xa lạ, lúc trước hắn đã bị loại thủ pháp tương tự này, phong ấn ký ức về chuyến đi Nam Cực đời trước. Hơn nữa, trong không gian ý thức của tên áo khoác đen này bị người gieo xuống tinh thần cấm chế, tựa hồ lực sát thương càng hung tàn một chút. Giống như chạm vào nguy hiểm dò dỉ, sẽ tự bộc phát phá hủy ý thức của chính mình. Áo khoác đen đã tắt thở. Cao mày ném thi thể xuống đất, Trần Nặc nhìn chằm chằm một giây đồng hồ. Đột nhiên, đôi mắt của hắn sáng lên. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay cởi bỏ nút của áo của tên khoác đen. Sau đó, trong lòng Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, không nhìn lầm. Vừa rồi trong lúc vô ý, nhìn thấy vị trí cổ của tên đàn ông áo khoác đen này, cổ áo cao dựng thẳng lên, che khuất vị trí cổ, mơ hồ lộ ra một chút hình xăm. Mà sau khi cởi cổ áo ra, sau khi kéo ra một chút quần áo, Trần Nặc nhìn hình xăm trên thân của người này, sắc mặt nhất thời trở nên kỳ quái. Từ cổ đến nửa trên của cơ thể, hiện ra hình rễ cây phân bổ, hình xăm xét màu đỏ sẫm. Đồ đằng Lichtenberg, người của Lôi Điện tướng quân sao? Sắc mặt của Trần Nặc thoáng cái liền trở nên dị thường cổ quái. Lúc trước chạy trốn, việc xử lý vết thương cùng băng bó đều rất vội vàng. Giờ phút này đã an toàn, tiểu Loli dứt khoát tháo băng vết thương ra, một lần nữa rửa sạch rồi xử lý một chút. Sau đó, lấy ra một cái hộp cùng một ống tiêm từ trong ba lô của mình. Ta còn chưa hỏi ngươi, lúc trước ngươi tiêm cho ta cái gì? Lão tưởng nhìn tiểu Loli tiêm thuốc vào cánh tay mình, không phản kháng, chỉ lặng lặng hỏi. Lúc trên đường tiêm cho ngươi, chỉ là thuốc chống viêm và chống nhiễm trùng thông thường. Nhưng hiện tại mũi tiêm này không giống. Trước đây ta từng gặp một người có khả năng tự chữa lành. Ta đã mua lại một ít máu của hắn với giá cao, để trích xuất huyết thanh và xử lý lại một chút. Năng lực của tên này là tự khép lại vết thương, sau khi chiết xuất và sử dụng huyết thanh của hắn, cũng có được tác dụng tương tự, chỉ là không có được hiệu quả tốt như hắn. Nhiều loại thuốc chữa thương được bán, trên thị trường chợ đen trong thế giới ngầm thường được chiết xuất, từ máu của những người có khả năng tự chữa bệnh. việc buôn bán máu của dị năng giả đã là phát triển thành một chuỗi công nghiệp trong thế giới ngầm. Lão Tưởng thở dài, người biết không ít. Đừng nói là máu, cho dù là nội tạng, cũng có mua bán, nội tạng của người có năng lực thường có thể bán với giá trên trời. Lão Tưởng híp mắt, nhìn Ngư Nãi Đường một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi chỉ là một đứa bé, làm sao lại biết nhiều như vậy? Sau khi ta đi theo sư phụ, rất nhiều chuyện đều do ta tự mình xử lý. Sư phụ, phải nói như thế nào nhỉ, là một người khá tốt, nhưng lại không được thông minh lắm. Rõ ràng rất mạnh cũng rất lợi hại, nhưng trước khi thu ta làm đồ đệ, làm việc lộn xộn, còn thường xuyên bị lừa gạt. Vậy nên, ta cần phải giúp cô ấy gánh vác rất nhiều chuyện. Sư phụ nói rằng thế giới này rất nguy hiểm, vậy nên chúng ta cần phải nhìn rõ được những kẻ xấu, cùng những điều tối tăm của thế giới này, sau này mới có thể sống sót. Huyết thanh của người có khả năng tự chữa bệnh được tiêm xuống, rất nhanh, Lão Tưởng cũng cảm giác được thân thể mình bắt đầu chậm rãi biến hóa. Hắn dùng nội tức của mình cảm giác được vết thương trong thân thể đang chậm rãi khép lại, tuy rằng vẫn chậm rãi như cũ, thế nhưng so với tốc độ bình thường đã nhanh hơn rất nhiều, thậm chí miệng vết thương còn mơ hồ có chút cảm giác ngứa ngáy. Vị trí cố định xương gãy cũng bắt đầu truyền đến một loại cảm giác ngứa ngáy. Nội tức vận chuyển cũng mơ hồ lưu loát hơn rất nhiều. Lão Tưởng thở dài. Kỳ thật hắn không phải không hiểu, đây là loại thuốc này, trên thị trường chợ đen của thế giới ngầm đều có giá cả cực cao, kinh tế của Lão Tưởng hạn chế, bình thường cũng không mua nổi loại đồ chơi này. Nhưng mà, Ngư Nãi Đường cũng không nói cho Lão Tưởng, thuốc cô tiêm cho Lão Tưởng là do cô tự chiết xuất, thậm chí từ năm ngoái, cô còn dựa vào nó để bán kiếm lời không ít trong thế giới ngầm. Đối với thủ đoạn chiết xuất huyết thanh của người có năng lực tự chữa bệnh, những kẻ buôn bán thuốc trong thế giới ngầm, mỗi người đều có phương pháp khác nhau. Có người cao minh một chút, hiệu quả của dược vật tốt hơn một chút, có người đơn giản thô bạo một chút, hiệu quả của thuốc sẽ kém một chút, mà loại thuốc này của Ngư Nãi Đường, hiệu quả có chút không tồi, cũng phi thường hoan nghênh ở thế giới ngầm, vì thế nên cô kiếm được không ít tiền. Một mũi tiêm 5ml, trong thế giới ngầm, giá đã đạt tới 30 đến 50 vạn đô la. Nhưng tổn thương chiến đấu bình thường, tiêm loại này vào, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục 7-8 phần năng lực vận động. Cho dù là thương thế chí mạng, chỉ cần lúc ấy không chết, tiêm một mũi, cũng có thể bảo trụ tính mạng. Cho nên, loại thuốc này, đối với rất nhiều người có năng lực mà nói, cơ hồ tương đương với tánh mạng thứ hai, tất nhiên sẽ rất đắt tiền. Đương nhiên, nếu là mất tay mất chân, cũng đừng trông cậy vào tiêm một mũi là có thể mọc ra lại, không thần kỳ như vậy. Đáng tiếc, phòng thí nghiệm bí mật của ta ở Anh khẳng định đã bị những người đó lục soát qua. Lúc ta cùng sư phụ từ trong nhà chạy ra, chỉ mang theo một hộp như vậy, còn có 8 mũi tiêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngư Nãi Đường do dự một chút, không có tiêm cho mình, cô cảm thấy thương thế của mình không nặng, không cần phải lãng phí loại thuốc hiện tại rất khó có được này. Kỳ thật Lão Tưởng vẫn luôn âm thầm đánh giá Ngư Nãi Đường, tiểu nha đầu này biểu hiện ra bộ dáng, có sự thành thục vượt xa tuổi tác của cô bé. Cho dù giờ phút này là đang nghỉ ngơi, trên người vẫn mặc áo chống đạn như cũ, chỉ là phối hợp với khuôn mặt non nớt của cô bé, liền phát hiện phá lệ đối lập. Trước khi trời sáng, Trần Nặc rốt cục đã trở về. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lão Tưởng lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, sau đó thanh âm của Trần Nặc từ cửa lệch lạc truyền đến, Lão Tưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là lúc Trần Nặc vào cửa, Lão Tưởng bỗng nhiên nhướng mày. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người Trần Nặc. Trần Nặc, ngươi, thấy máu sao? Trần Nặc nhìn thoáng qua Lão Tưởng, thở dài với hắn, hơi gật đầu một cái. Giờ phút này nhìn đồ đệ trước mắt này, đâu còn nửa điểm giống như trong rừng cây nhỏ ngày xưa, nửa thật nửa giả hi hi ha ha, sau đó mặc cho mình cầm gậy quất đùi. Trần Nặc nhìn Ngư Nãi Đường một chút, lại nhìn Lão Tưởng, thấp giọng nói, những người mà các ngươi gặp tối nay, dẫn đầu là một tên mặc áo khoác đen, đúng không? Ừ, ta đã gặp qua hắn, nghe được một ít tin tức. Trần Nặc hời hợt nói, hắn, chết rồi. Trần Nặc và Lão Tưởng đối mặt một chút, bỗng nhiên cười, lắc đầu nói, không phải ta giết, chính anh ta đã chết. Lão Tưởng không biết vì cái gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nhìn bộ dáng bình tĩnh của đồ đệ, bỗng nhiên trong lòng Lão Tưởng lại lần nữa căng thẳng, bộ dáng tiểu tử này khi nhắc tới mạng người lại vân đạm phong khinh như thế. Nếu hắn chưa từng giết người, đánh chết Lão Tử cũng không tin, lúc trước chạy trốn, việc xử lý vết thương cùng băng bó đều rất vội vàng. Giờ phút này đã an toàn, tiểu loli dứt khoát tháo băng vết thương ra, một lần nữa rửa sạch rồi xử lý một chút. Sau đó, lấy ra một cái hộp cùng một ống tiêm từ trong ba lô của mình. Ta còn chưa hỏi ngươi, lúc trước ngươi tiêm cho ta cái gì? Lão Tưởng nhìn tiểu loli tiêm thuốc vào cánh tay mình, không phản kháng, chỉ lặng lặng hỏi. Lúc trên đường tiêm cho ngươi, chỉ là thuốc chống viêm và chống nhiễm trùng thông thường. Nhưng hiện tại mũi tiêm này không giống.

để lại Lão Tưởng ở bên ngoài canh giữ. Lão Tưởng không nói gì, ngồi trên sofa lẳng lặng vận chuyển nội tức. Trong phòng khách chỉ còn lại Lão Tưởng, đôi tình nhân cùng gia đình này ở đó, mắt to trợn nhỏ. Lão Tưởng cùng Ngư Nãi Đường còn có Trần Nặc đều nói tiếng Hoa Hạ, đôi tình nhân này cũng nghe không hiểu. Trong phòng ngủ, Trần Nặc đầu tiên là nhìn thoáng qua con gái mình, xác định đứa nhỏ đang ngủ, liền yên tâm. Sau đó liền ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn Lộc Tế Tế như đang ngủ say. Chỉ là khuôn mặt thiếu nữ 15-16 tuổi kia, làm cho trong lòng Trần Nặc thật sự rất khó mà không sinh ra chút mất tự nhiên. Hiện tại, nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói từ đầu. Trần Nặc thở dài, một chiếc máy bay tư nhân Bombardier từ từ hạ cánh trên đường băng, sau khi trượt một khoảng dài rồi ngừng lại. Trên chiếc ghế sofa xa hoa bên trong khoang máy bay, Lôi Điện tướng quân mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, ngồi ở đó, tay cầm dao và nĩa, đang ăn từng miếng bít tết trên đĩa trước mặt. Bít tết thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 3/9, từng mảng lớn mang theo huyết sắc, từ khóe miệng hắn chảy ra, bị hắn tùy ý dùng khăn ăn lau sạch, sau đó không thèm để ý mà nhai, nuốt. Một miếng bít tết thoạt nhìn khoảng chừng 1 kg, Lôi Điện tướng quân ăn hết rồi chậm rãi thở ra. Trong ánh mắt toát ra một tia thỏa mãn. Cầm ly rượu trước mặt lên, uống một ngụm thật lớn, một ngụm này, liền đem toàn bộ rượu trong ly đổ vào trong miệng. Một tiếp viên hàng không bên cạnh lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc trên mặt, vội vàng đi lên thêm rượu vào ly của hắn, sau đó vắt ra một nụ cười lễ phép, khẩu vị của ngài thật sự không tồi. Đương nhiên, đã đói bụng lâu rồi, Lôi Điện tướng quân tùy ý cười cười, nhưng không uống rượu nữa, mà nhìn đường băng sân bay ngoài cửa sổ, mắt thấy trên đường băng có một chiếc xe chạy tới. Lôi Điện tướng quân khoát tay áo, để cho tiếp viên hàng không này rời đi. Bên kia khoang máy bay, một thủ hạ tiến lên, nhanh chóng thấp giọng nói hai câu gì đó, Lôi Điện tướng quân nghe xong, thở dài. Ta liền biết, mọi chuyện làm sao có thể thuận lợi như vậy. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, trên thân thể cường tráng, chiếc áo sơ mi trắng, như tuyết kia đã dính một chút vết nhơ đỏ tươi cùng vụn bít tết lưu lại. Hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại đem cổ áo rút ra một chút. Lại sắn tay áo lên, sau đó đi về phía cửa khoang máy bay. Một vài phút sau, đường băng dưới máy bay thay đổi, nhìn chiếc xe đậu trước mặt. Cốp xe mở ra. Trong cốp xe, có một cái xác, người đàn ông mặc áo khoác đen, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, mang theo sợ hãi cùng kích động, hai mắt lồi ra. Lôi Điện tướng quân chỉ đơn giản liếc mắt một cái, liền giống như mất đi hứng thú, khoát tay áo, sai người đóng cốp xe lại. Người này được tìm thấy bên trong một ngôi nhà an toàn của mục tiêu. Chúng ta đã phái người đi tiếp ứng, khi đến nơi đã phát hiện 4 thi thể. 4 người, Lôi Điện tướng quân nhíu mày, ta nhớ rõ, ngoại trừ 2 tên của đoàn kỵ sĩ lợi nhận, phía phụ trách hành động còn mời chào 2 người có năng lực, tổ người này của hắn hẳn có 5 người mới đúng. Đúng vậy, tại hiện trường chỉ có 4 thi thể, người còn lại hẳn là người có năng lực được mời chào, nhưng cũng không có phát hiện ra thi thể, cũng tìm qua ở trong rừng cây, nhưng không phát hiện gì, chúng ta suy đoán có thể tại thời điểm đuổi giết, đã chạy đi nơi khác, cũng có thể là... Sợ chiến bỏ chạy, Lôi Điện tướng quân suy nghĩ một chút, rút người về, không tìm kiếm nữa. Cấp dưới, vốn chỉ là muốn thừa dịp vắng người mà viếng thăm, hiện tại, có một cường giả ra mặt, có thể khiến cho người phía chúng ta kích hoạt tinh thần cấm chế mà chết. Thực lực của tên gia hỏa này không phải các ngươi có thể đối phó, cho nên đều rút về đi. Như vậy, ngài muốn tự mình ra tay sao? Lôi Điện tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua thủ hạ này, ánh mắt bình tĩnh kia, làm cho thủ hạ nhất thời sợ hãi cúi đầu. Sau đó, Lôi Điện tướng quân nở nụ cười. Vốn chỉ muốn thừa dịp nhà vắng người lớn mà vào vơ vét một chút. Kết quả có cường giả ra mặt, như vậy tự thừa dịp sẽ biến thành cứng đối cứng. Hiện tại ta cũng không muốn đối cứng bất cứ ai. Vậy nên, dự án này tạm thời bị hủy bỏ. Ý của ngươi là, từ sau khi Lộc Tế Tế sinh con, ngươi liền phát hiện mọi chuyện không đúng. Trong phòng ngủ, Trần Nặc nhíu mày nhìn Ngư Nãi Đường. Ngư Nãi Đường lắc đầu, kỳ thật, lúc trước ta đã cảm thấy có chút không đúng. Nhưng sư phụ mang thai, cảm xúc đã không ổn định, mà ta cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, ta cũng rất lo lắng. Có lẽ, có thể đã xem nhẹ một ít điểm đáng ngờ, nếu không, sớm phát hiện một chút, cũng không đến mức sau này chạy chật vật như vậy. Chỗ ở của ta và sư phụ xem như rất bí mật, người ngoài cũng chưa bao giờ biết được. Hơn nữa lúc trước sư phụ làm việc phi thường cường thế, tinh không nữ hoàng uy danh hiển hách, cho tới bây giờ chỉ có sư phụ đi tìm người khác phiền toái, nào có người dám đến trêu chọc sư phụ. Huống chi, những ngày đó, sư phụ vì cái chết của ngươi mà phi thường thương tâm, lại vì chuyện sinh con mà cả người đều trở nên rất mẫn cảm yếu ớt. Ta cũng có một chút hoảng loạn trong lòng. Sau đó hồi tưởng lại, hẳn đã sớm có người âm thầm tìm hiểu chỗ ở của chúng ta, âm thầm theo dõi, cho đến khi sư phụ sinh con, đột nhiên xuất hiện một sự thay đổi bất thường. Nói tới đây, Ngư Nãi Đường phảng phất nhớ lại chuyện lúc trước, bỗng nhiên thân thể run lên, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia biểu tình sợ hãi. Trần Nặc nhíu mày, đã xảy ra thay đổi bất thường. Ngư Nãi Đường nơm nớp lo sợ nói, sau đó sư phụ lại còn biến nhỏ. Bỗng nhiên mất đi thần trí, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nhìn Ngư Nãi Đường. Không đúng, nếu Lộc Tế Tế chỉ là sau khi sinh nở mà hôn mê, lúc vừa rồi ngươi hẳn không nên lộ ra thần sắc sợ hãi này. Thần sắc Ngư Nãi Đường rối rắm, cái này. Trần Nặc nhíu mày, rốt cuộc là cái gì, khiến cho ngươi băn khoăn đến như vậy, đều phải giấu giếm với cả ta sao? Ngư Nãi Đường hít sâu một hơi, cô bé nhìn chằm chằm Trần Nặc trong chốc lát, ta sợ sau khi ta nói xong, ngươi sẽ... Sẽ làm gì? Ngư Nãi Đường do dự một chút, thấp giọng nói, ta nghe sư phụ nói qua, ngươi là cặn bã nam. Nói rằng ngươi đã lừa dối cô ấy. Ta không dám nói cho ngươi biết quá nhiều, sợ ngươi biết, sau này ghét bỏ sư phụ của ta, càng không đối xử tốt với cô ấy. Nói đến đó, lại nhìn ánh mắt Trần Nặc lóe lên nhìn mình chằm chằm, Ngư Nãi Đường mới thở dài, được rồi. Sau khi ta nói với ngươi, ngươi không được ghét bỏ sư phụ. Hoặc sau này khi nhìn sư phụ, lại đối xử với cô ấy như một con quái vật. Trần Nặc gật đầu, đương nhiên là không, cô ấy là mẹ của con ta, làm sao có thể là quái vật. Ngươi nói đi. Ngư Nãi Đường thấp giọng nói, kỳ thực thì, những thay đổi kỳ lạ, bắt đầu từ khi sư phụ mang thai, chỉ là ngay từ đầu các triệu chứng tương đối nhẹ, sau đó với những ngày mang thai ngày càng dài, các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Năm ngoái sư phụ từ bên ngoài trở về, ta phát hiện vẻ mặt cô ấy bực bội không vui, sau đó phát hiện cô ấy mang thai, ta nghe cô ấy nói đến ngươi, liền cảm thấy trong lời nói của cô ấy có hàm ý, vẫn luôn cảm thấy là do ngươi tên khốn kiếp này đã cô phụ sư phụ, cho nên lần đó ta liền vụng trộm chạy tới Kim Lăng tìm ngươi. Muốn hung hăng giáo huấn ngươi một trận, nói cho ngươi biết sư phụ có thai, sau đó bảo ngươi nhanh chóng theo ta trở về, gặp sư phụ một lần, dỗ dành cô ấy cho tốt, thậm chí là cầu xin sư phụ một chút, mặc dù sư phụ luôn cứng miệng, nhưng thực sự lại rất mềm lòng. Ở trên thế giới này, ngoại trừ đối với ta ra, cho tới bây giờ đối với bất luận kẻ nào cô ấy đều không nể mặt. Nhưng chỉ có ngươi. Hơn nữa, cô ấy còn chịu mang thai đứa con của ngươi. Ta biết, kỳ thực, sư phụ là thực lòng yêu ngươi. Vậy nên, ta đã bí mật đi đến Kim Lăng. Trần Nặc nhíu mày, ngươi tới Kim Lăng sao? Ừm, nhưng mà rất nhanh liền bị sư phụ phát hiện, cô ấy tự mình tới thành Kim Lăng, bắt ta trở về. Ngay năm ngoái, sau đó Ngư Nãi Đường đem chuyện năm ngoái mình trộm chạy Kim Lăng, lại bị Lộc Tế Tế bắt về nói một lần. Trần Nặc hỏi thời gian, lập tức phán đoán ra, chính là lần đó ở thành Kim Lăng, còn có Thái Dương Chi Tử, Lôi Điện Tướng Quân, cả Lộc Tế Tế, mấy người hỗn chiến một phen. Sau đó thì sao? Sau đó, sư phụ bắt ta trở lại, nhốt ta trong nhiều ngày. Những ngày đó, sư phụ thường bí mật nhìn vào điện thoại di động của mình, hoặc nhìn vào máy tính, nhưng mọi chuyện đều là len lút làm sau lưng ta. Trần Nặc thở dài, biết được nhưng tin nhắn lúc trước mình gửi cho Lộc Tế Tế, kỳ thật Lộc Tế Tế đều nhìn thấy. Chỉ là chưa từng đáp lại. Sau đó thì sao? Sau đó, kỳ thật thân thể của sư phụ liền chậm rãi bắt đầu suy nhược. Suy nhược? Trần Nặc nhíu mày, là suy nhược như thế nào? Ngư Nãi Đường lắc đầu nói, lúc đầu sư phụ chỉ cảm thấy mình rất dễ mệt mỏi, khí lực và tinh thần cũng không đủ, thân thể có chút cảm giác suy yếu. Nhưng cô ấy và ta đều chưa từng trải qua loại chuyện này, chúng ta một lớn một nhỏ, đều không hiểu loại chuyện này. Cho nên tra tư liệu một chút, lại tìm bác sĩ tư vấn một chút, nói là phụ nữ ở giai đoạn đầu mang thai, xuất hiện loại cảm giác dễ buồn ngủ này, thân thể mệt mỏi là tương đối bình thường, nên cũng không có quá mức để ý. Nhưng sau đó, có một khoảng thời gian sư phụ bỗng nhiên càng ngày càng nôn nóng. Mỗi ngày cô ấy đều xem điện thoại xem máy tính, cảm xúc lại càng ngày càng không đúng. Sau đó, đột nhiên một ngày, cô chạy ra ngoài một mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đại khái là sau khi mình gặp chuyện không may, không duy trì liên lạc với Lộc Tế Tế nữa, không thường xuyên gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cô ấy, Lộc Tế Tế nhận ra có gì đó không đúng. Lần đó sư phụ đi ra ngoài rất lâu, lúc trở về, cả người thương tâm muốn chết, sau đó cũng phi thường tiểu tụy. Cũng là lần trở lại đó, cô ấy nói với ta rằng ngươi đã chết. Sau đó sư phụ chán nản vài ngày, nhưng lại đột nhiên vui vẻ trở lại, mỗi ngày đều cố gắng ăn, mỗi ngày cố gắng tăng cường dinh dưỡng và bảo trì cơ thể của cô ấy. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy cảm xúc của cô ấy không ổn. Vào thời điểm đó, các triệu chứng suy nhược của sư phụ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Khi đó, ta và sư phụ đều cảm thấy có chút không đúng. Lúc đó, thực lực của sư phụ đại khái lui về chỉ khoảng 7 phần bình thường. Hơn nữa, mỗi ngày đều cần ngủ. Tinh thần càng thêm mệt mỏi, ta liền cảm thấy không bình thường. Sư phụ là người có năng lực đỉnh cấp, là trưởng khống giả. Cho dù không phải là người có năng lực hệ tinh thần, nhưng sức mạnh tinh thần cũng vượt xa người có năng lực bình thường. Đối với loại chuyện ngủ nghỉ này, căn bản sẽ không sinh ra nhu cầu mãnh liệt như vậy. Nhưng, vẫn là câu nói kia, loại chuyện mang thai này, hai người chúng ta đều chưa từng trải qua. Vào thời điểm đó, tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, tất cả đều nói rằng phụ nữ mang thai sẽ có hiện tượng này, dễ mệt mỏi và buồn ngủ, dễ trở nên suy yếu. Ta liền nghĩ, có lẽ bởi vì sư phụ là người có năng lực, lại là người có năng lực đỉnh cấp, cho nên tác dụng phụ của thai kỳ, cũng so với người bình thường mãnh liệt hơn một chút đi, cứ tự an ủi mình như vậy, liền bất chi bất giác, liền chờ đến một tuần trước khi sinh. Trần Nặc nghe đến đó, không khỏi thở dài. Tuy rằng biết được ngư nãi đường tuyệt đỉnh thông minh, nhưng dù sao cũng mới 9 tuổi, loại chuyện phụ nữ sinh con này, cô bé làm sao hiểu được, làm sao có kinh nghiệm được chứ? Cho đến khi đột nhiên một ngày, cơ thể của sư phụ thoáng cái xuất hiện biến cố rất lớn. Biến cố gì? Ánh mắt của ngư nãi đường rụt lại một chút, cúi đầu nói, ngay trước khi sư phụ sinh con một tuần đi. Đêm đó, trước khi đi ngủ nghỉ ngơi sư phụ vẫn còn tốt, nhưng thức ăn lại ít hơn một chút, tinh thần uể oải một chút. Đi ngủ sớm. Nhưng khi ta thức dậy vào buổi sáng, ta thấy cô ấy, đột nhiên giật mình. Sư phụ, cô ấy già đi rất nhiều chỉ qua một đêm. Thật giống như, già đi 10 tuổi. Sắc mặt Trần Nặc hơi đổi, người tiếp tục nói. Hôm đó ta và sư phụ đều sợ hãi, trong lúc hoảng loạn, ta liền hẹn một bác sĩ chuẩn bị ngày hôm sau đưa sư phụ đi khám. Lúc đó chúng ta còn tự an ủi mình, nghĩ thầm, có lẽ vì sư phụ không ngủ ngon, cho nên thoạt nhìn có chút tiểu tụy. Nhưng loại may mắn tự lừa mình dối người này, qua một ngày nữa, liền hoàn toàn không đúng. Bởi vì, lại qua một đêm, cả người sư phụ, thoạt nhìn lại càng trở nên già hơn. Lúc này, chúng ta cho dù không hiểu, lại đần độn như thế nào, cũng đều hiểu được chuyện này quá mức không đúng, tuyệt đối không có khả năng là phản ứng bình thường trong thai kỳ. Sau đó thì sao? Trần Nặc nhíu mày nói, ngươi không nghĩ biện pháp để xin giúp đỡ sao? Ta không dám. Lúc đầu sau khi hoảng loạn, ta ngay lập tức nhận ra rắc rối lớn. Bởi vì sư phụ không chỉ có bề ngoài cùng dung nhan trở nên lão hóa, ngay cả thực lực của cô ấy cũng nhanh chóng giảm xuống. Nếu như nói 9 tháng đầu mang thai, thực lực của sư phụ tổng cộng chỉ giảm xuống 3 thành mà nói. Như vậy, trong tuần cuối cùng, tốc độ thực lực suy giảm của sư phụ, quả thực giống như tuyết lở. Người biết không, chỉ trong một ngày, thực lực của sư phụ đã bị rơi khỏi cảnh giới trưởng khống giả. 2 ngày, ngay cả thực lực kẻ phá hoại cũng không duy trì được, lúc ấy ta lo lắng. Cũng không dám tùy tiện tìm người cầu cứu, thân phận của sư phụ gì, vạn nhất tiết lộ ra ngoài dẫn tới địch ý của kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Cho nên ta chỉ có thể dùng thân phận ẩn giấu, ở trong thế giới ngầm hỏi thăm tình báo, ví dụ như hỏi người có năng lực khi mang thai, hoặc lúc sinh con có thể xuất hiện tình huống dị thường hay không? Hoặc ta cũng tìm kiếm các chuyên gia từ trường y khoa Hoàng gia Anh. Tất nhiên đều là bí mật, chỉ là sau đó, căn bản không thu hoạch được gì, không ai có thể đưa ra cho dù là bất kỳ một đáp án có giá trị nào. Từ kết quả kiểm tra sức khỏe của sư phụ cũng không thể tìm ra vấn đề, chỉ để nhìn thấy sinh lực của sư phụ cùng tất cả các loại dấu hiệu sinh mệnh đang suy giảm nhanh chóng. Ngươi có biết không, đến ngày thứ 5, thực lực của sư phụ đã thoái hóa đến mức thấp nhất của người có năng lực. Đến ngày thứ 6, thực lực của cô ấy cũng đã suy giảm đến mức ngay cả người bình thường cũng không bằng. Mà phần lớn thời gian trong ngày cô ấy đều mê man, hơn nữa là cái loại mắt thường có thể thấy được ở trong khoảng thời gian mê man. Cho dù mỗi một giờ trôi qua, đều có thể cảm giác được tốc độ lão hóa ấy. Trần Nặc, trước khi ta gặp được sư phụ, thời còn bé đều lớn lên ở cô nhi viện. Trại trẻ mồ côi được thành lập bởi giáo hội, và Đin là một nữ tu rất già, ta nhớ bà ấy đã ở độ tuổi 70. Mà lúc ấy, bộ dáng sư phụ, so với vị lão viện trưởng của cô nhi viện trong trí nhớ của ta, thoạt nhìn còn già nua hơn. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này, Trần Nặc thật sự không nghĩ tới, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Kiếp trước hình như nghe nói qua tin tức tương tự, trong vô vàn người bình thường cũng có loại bệnh lạ này, phụ nữ sau khi sinh con, dung nhan trở nên giống như bà lão. Nhưng Lộc Tế Tế là người có năng lực, vẫn là trưởng khống gia đình cấp có thể khống chế thân thể bản thân, bệnh tật bình thường của con người cơ bản đều có thể miễn dịch. Giai đoạn sau của thai kỳ, trong vòng vài ngày lão hóa đến mức trông như 70-80 tuổi. Vậy giờ thì sao? Trần Nặc lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế phiên bản thiếu nữ trên giường. Về sau vì sao cô ấy lại biến thành bộ dáng như bây giờ? 2 ngày trước ngày dự sinh, sư phụ vẫn còn tiếp tục lão hóa, nhưng ta phát hiện ra xung quanh có gì đó không ổn, ta phát hiện ra có người đang âm thầm theo dõi trang viên của chúng ta. Lúc ấy sư phụ biến thành bộ dáng này, một thân năng lực siêu phàm cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời gian trong ngày đều mê man, chỉ ngẫu nhiên thức tỉnh một lát rồi sẽ ngất đi. Dưới tình huống đó, có người ngoài rình mò trang viên, vạn nhất, ta hoàn toàn không thể chống lại. Vậy nên, ta đã vụng trộm mang theo lão sư, từ một thông đạo thoát hiểm trong trang viên chạy thoát, lúc ấy cả người ta đều mờ mịt luống cuống, chỉ biết rằng nếu tiếp tục ở nhà khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Nhưng sau khi chạy ra, ta lại càng luống cuống mà khóc. Sư phụ bất tỉnh, ta chỉ có thể trốn vào một nơi ẩn náu trên núi đầu tiên. Lúc ấy trong lòng ta rất sợ hãi, lo lắng có người xấu đến hại chúng ta, lại lo lắng ngày dự sinh của sư phụ đã sắp tới, cô ấy còn đang hôn mê, làm sao sinh con được. Ta suy nghĩ trước sau, quyết định, cho dù là mạo hiểm, cũng phải đưa cô ấy đến một bệnh viện để sinh con. May mắn thay, ngay khi ta vừa đưa ra quyết định đó, sư phụ đột nhiên thức dậy. Cô ấy tỉnh sao? Sau đó thì sao? Ngày đó sư phụ từ trong mê man tỉnh lại, liền trở nên rất kỳ quái. Hình như cô ấy đã biết cái gì, nhưng lại không nói nhỏ với ta, chỉ nói cho ta biết, cô ấy sắp sinh con, để cho ta tạm thời rời đi trước, đi càng xa càng tốt. Tất nhiên là ta không chịu, sư phụ sắp sinh con, làm thế nào có thể để cô ấy một mình trong núi để sinh con? Ta chắc chắn sẽ ở bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó, sư phụ trông rất nghiêm túc, thậm chí rất đáng sợ, cô ấy buộc tôi phải rời đi ngay lập tức, và nói rằng nếu ta không rời đi, sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm. Cô ấy để ta rời đi một mình, chờ vài giờ sau có thể trở lại chỗ của cô ấy. Trần Nặc nhíu mày, ngươi làm theo sao? Sao ngươi lại đồng ý với yêu cầu lố bịch như vậy? Ngư Nãi Đường suy nghĩ một chút, ngữ khí của cô bé rất nghiêm túc, tuy rằng rất hoang đường, nhưng lúc ấy ta cảm giác được, đời này của sư phụ, chưa từng dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với ta. Cô ấy nói cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta cứ khăng khăng ở lại, đấy không phải là giúp cô ấy, mà chính là làm hại cô ấy. Loại ngữ khí đó, ta chưa từng nghe sư phụ nói với ta. Sau đó, ta tuy bối rối, nhưng cũng đồng ý, ngươi làm theo. Đúng vậy, ta rời khỏi ngọn núi kia, mảnh rừng cây kia, chạy ra ngoài núi chờ một đêm. Khi trời chưa sáng, khi ta lần nữa xông vào rừng tìm sư phụ, ta nhìn thấy một cảnh đáng sợ. Ngư Nãi Đường nói đến đây, hạ thấp thanh âm, ngữ khí cũng rất phức tạp, lúc ta rời đi, đem giáo viên để ở trong xe. Khi ta quay lại, chiếc xe đã được bao bọc bởi một cái kén khổng lồ, là loại lá cây rất nhiều sau khi rơi xuống, phảng phất bị một loại lực lượng nào đó hấp thu, hóa thành một cái kén, đem sư phụ cùng với chiếc xe kia đều bọc lại. Khi ta xông vào, còn phát hiện cái gì? Trong rừng cây kia, Ngư Nãi Đường đem giọng nói đè xuống rất thấp, lần thứ hai càng hạ thấp ba phần, chậm rãi nói, trong rừng cây, không còn vật sống nào nữa, không còn vật sống trong rừng. Cái này là có ý gì? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trần Nặc, Ngư Nãi Đường hít sâu một hơi, lúc ta dẫm nền đất lên lá cây đi vào trong rừng, phát hiện mọi thứ nơi này đều héo rũ. Cây cối và thảm thực vật đều trở nên khô héo, chỉ qua một đêm, đầy lá rụng. Trong rừng cây kia vốn có rất nhiều động vật hoang dã, có thỏ chuột các loại dã thú, trong rừng còn có đàn chim. Nhưng khi ta đi vào, tất cả đều im lặng, ta đi vài bước, thấy lá khô cùng thi thể động vật chất đầy, còn có một vài con chim đã chết. Những con chim đã chết kia, thật giống như bị nhiệt độ cao phơi khô, hút đi tất cả máu và độ ẩm trong cơ thể, biến thành một đám xác chết khô. Lúc ấy ta đã bị dọa sợ, thậm chí còn đào một cái động thỏ hoang để tìm kiếm, phát hiện trong động thỏ có một tổ thỏ, có lớn có nhỏ, tất cả cũng đều biến thành xác khô. Phảng phất trong một đêm, tất cả sinh linh trong rừng kia, sinh mệnh lực của chúng nó, đã bị lực lượng nào đó triệt để hút đi, hút sạch. Trong lòng Trần Nặc đập thình thịch, vậy, sư phụ ngươi thì sao? Xe của sư phụ được bao bọc bởi một mảng lớn kén lá khô. Ta ra sức kéo kén ra, sau đó, liền nhìn thấy sư phụ cùng tiểu sư đệ. À không đúng, là tiểu sư muội, hai mẹ con nằm trong xe. Tiểu sư muội đã được sinh ra. Nhưng, sư phụ dường như sau khi sinh con nên không còn sức lực, hiện trường đều không được thu dọn, một mảnh hỗn độn, hai người một lớn một nhỏ, đều hôn mê bất tỉnh. Ta lúc ấy thật sự sợ hãi, vừa gấp vừa sợ, liền vội vàng đi tới đem quần áo của sư phụ cùng tiểu sư muội mặc vào cho họ. Sau đó lái xe chạy trốn khỏi nơi đó. Trần Nặc nghe đến đó, bỗng nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Ngư Nãi Đường. Tối hôm đó ngươi chờ ở ngoài rừng cây, có cảm giác được trong rừng cây có gì dị thường không? Trong một đêm, động vật thực vật trong rừng đều chết sạch, hơn nữa đều là loại bị hút sạch sinh mệnh lực. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ một chút động tĩnh cũng không có sao? Không có. Ngư Nãi Đường nói rất kiên quyết, đêm đó ta đều vô cùng lo lắng sợ hãi, không có một phút nào là chợp mắt nghỉ ngơi được. Thời thời khắc khắc đều cẩn thận quan sát khu rừng cây kia. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù là một chút động tĩnh cũng không có. Nhưng một chuyện dị thường duy nhất chính là, những con vật nhỏ hoặc chim đã chết khô kia, không phải ở rìa rừng. Mà là càng gần chiếc xe nơi sư phụ sinh con, càng có nhiều xác chết khô của động vật và chim bay. Như thể, tất cả chúng đều chủ động tụ tập xung quanh chiếc xe nơi sư phụ sinh con, sau đó tất cả đều bị hút khô, rồi chết. Lộc Tế Tế, sau khi cô ấy sinh con, liền trở thành như bây giờ. Đúng vậy, trước khi sinh con, cô ấy từ trong mê man tỉnh lại, bộ dáng lúc ấy, vẫn là dung nhan của một bà lão 70-80 tuổi, cực kỳ lão hóa. Nhưng sau khi ta rời khỏi khu rừng để chờ đợi một đêm, chờ tới buổi sáng rồi trở lại, sư phụ đã trở thành như bây giờ, thoạt nhìn giống như trong một đêm cải lão hoàn đồng, từ bộ dáng của một bà lão 70-80 tuổi, biến thành một thiếu nữ thoạt nhìn lớn tuổi hơn ta mấy tuổi. Nhưng, cô ấy vẫn hôn mê, và không còn ý thức tỉnh táo nữa. Chỉ là, mỗi một ngày, cô ấy đều sẽ cố định tỉnh lại vào một thời điểm buổi tối, sau đó, cô ấy sẽ ăn. Ăn. Nếu cô ấy có thể thức dậy để ăn, ngươi sao có thể nói là không còn ý thức tỉnh táo nữa chứ? Bởi vì cho dù cô ấy tỉnh lại để ăn, cũng chưa bao giờ nói với ta dù chỉ là một chữ. Cả người, thật giống như hoàn toàn không quen biết ta, cũng hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của ta, giống như người gỗ vậy, giống như một con robot. Tỉnh dậy, ăn, ăn xong, liền lập tức tiếp tục rơi vào giấc ngủ say. Cái mà ngươi cái gọi là, ăn, nó trông như thế nào? Trần Nặc thở dài. Trần Nặc, ngươi đã đoán được có đúng hay không? Thân thể ngư nãi đường run rẩy, khóc lên, đúng vậy, là như ngươi nghĩ. Trần Nặc, ngươi nói, sư phụ, cô ấy có trở thành ma cà rồng không? Sắc mặt Trần Nặc tái mét, lại lắc đầu nói, hôm nay cô ấy còn chưa ăn gì đúng không? Khi nào cô ấy thức dậy? Ngư nãi đường nhìn thoáng qua thời gian, cũng, sắp rồi, không lâu đâu. Trần Nặc hít sâu một hơi, lại chậm rãi ngồi trên một cái ghế bên giường của Lộc Tế Tế, rũ mí mắt, được, vậy ta sẽ ở chỗ này chờ một lát. Khi cô ấy thức dậy ăn, ta sẽ trông chừng cô ấy, xem thử những lời ngươi nói là như thế nào. Trần Nặc ngồi ở chỗ này ước chừng 2 tiếng đồng hồ, đợi đến khi mặt trời dần dần lặn, chiếc đồng hồ điện tử của ngư nãi đường rõ ràng đã được cô bé cải tiến, mới giống như đồng hồ báo thức kích hoạt phát ra âm thanh nhỏ giọt. Ngư nãi đường lập tức nhảy dựng lên. Cô ấy đột nhiên hét lên, khủng xong. Thức ăn sư phụ cần còn chưa chuẩn bị. Sư phụ sẽ. Không vội, có ta ở đây, ta sẽ xử lý. Trần Nặc từ trên ghế đứng lên, khoát tay với ngư nãi đường. Ngư nãi đường lo lắng nói, ngươi không rõ. Lúc ăn sư phụ cũng sẽ không quen biết ta. Cũng không nhận người. Cô ấy chỉ cần ăn. Nếu như không có thức ăn, cô ấy sẽ. Đúng lúc này, trên giường truyền đến thanh âm. Trong tấm chăn kia, Lộc Tế Tế bỗng nhiên ngồi dậy. Suy một tiếng, tấm chăn bọc kia đã bị xé rách. Lộc Tế Tế ngồi trên giường, chậm rãi mở mí mắt ra. Nhưng rất rõ ràng, trong đồng tử hai mắt không có chút tiêu cự nào. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, bị một chùm ánh mắt trống rỗng này đảo qua người mình. Cư nhiên trong lòng mơ hồ toát ra một tia hàn ý, theo bản năng liền hô một tiếng, vợ. Mắt thấy Lộc Tế Tế không trả lời, lại nhẹ nhàng hô một câu, Lộc Tế Tế. Lộc y. Nhưng mà Lộc Tế Tế phảng phất như không nghe thấy, ánh mắt trống rỗng kia quét một vòng trong phòng, dần dần toát ra một tia nôn nóng. Hơi mở môi ra, trong miệng phát ra tiếng thì thầm không rõ. Mắt thấy Lộc Tế Tế đã từ trên giường đứng lên, ánh mắt càng thêm nôn nóng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trần Nặc cùng ngư nãi đường. Trong ánh mắt càng thêm lạnh như băng đáng sợ, thậm chí vươn bàn tay về phía Trần Nặc, lại phảng phất muốn nắm lấy. Ngư nãi đường khẽ hô một tiếng, sư phụ. Đừng mà, là chúng ta. Lộc Tế Tế vẫn không hề có ý thức, chỉ là tiếng rên rỉ trong miệng lại biến thành gầm nhẹ giống như dã thú. Trong ánh mắt ngoại trừ lạnh như băng cùng nôn nóng ra, càng thêm khát khao. Ánh mắt của Trần Nặc giờ phút này nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế, sắc mặt đã càng thêm khó coi, rốt cục thở dài. Vung tay lên, cửa sổ phòng tự động mở ra. Từ ngoài phòng nhất thời có một con bồ câu bị niệm lực bao phủ, mạnh mẽ bị kéo tới, sau khi bay vào trong phòng, rơi vào trước mặt Lộc Tế Tế. Đôi mắt của Lộc Tế Tế nhất thời híp lại, cẩn thận đánh giá một cái. Mắt thấy Lộc Tế Tế nhẹ nhàng giơ tay lên, con bồ câu kia liền lơ lửng, trong nháy mắt, lông vũ toàn thân liền trở nên khô héo, phảng phất mất đi huyết khí cùng độ ẩm, nhưng chỉ trong vài hơi thở, liền biến thành một cỗ thi thể khô héo như mẫu vật. Lộc Tế Tế lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ thèm khát trong ánh mắt tiêu hao không ít. Nhưng phảng phất còn chưa thỏa mãn, nhe răng nức nở gầm nhẹ với Trần Nặc. Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, rốt cục thở dài, phất tay lại dùng niệm lực lấy một con bồ câu từ bên ngoài. Sau khi trên mặt đất trong phòng xuất hiện thi thể khô của hai con bồ câu, ánh mắt lo lắng cùng thèm khát của Lộc Tế Tế rốt cục mới biến mất. Cô phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi ngồi xuống, thân thể nghiêng xuống giường, cuộn mình thành một đoàn, lập tức liền khép mí mắt lại, ngủ say. Sắc mặt Trần Nặc phức tạp, nhìn ngư nãi đường một chút. Cô ấy, mấy ngày nay, mỗi ngày đều ăn như vậy. Ngư nãi đường mắt hồng hồng gật đầu. Trần Nặc cắn răng, lại lắc đầu nói, không đúng. Người truy đuổi các ngươi, có thể tính toán được ngày Lộc Tế Tế sinh con. Hơn nữa, có bộ dáng không sợ hãi, cư nhiên dám phái mấy người như vậy tới bắt các ngươi. Bọn họ hình như đã tính toán chính xác Lộc Tế Tế sẽ biến thành một bộ dáng, không hề có năng lực chống cự. Cho dù người được phái tới làm việc cũng không biết chuyện này, nhưng người phái bọn họ tới, khẳng định biết cái gì đó. Lôi điện tướng quân, hơn phân nửa hắn đã biết cái gì đó. Trần Nặc canh giữ ở bên giường Lộc Tế Tế trong chốc lát, nhìn tinh không nữ hoàng đang ngủ say, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mang theo một tia ngây thơ kia, trong lòng cũng thở dài. Coi như là âm trái dương sai, cư nhiên nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi của Lộc Tế Tế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của Lộc Tế Tế, sau đó giúp cô vuốt tóc, lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh cái nôi trong phòng. Lúc này, Trần Nặc mới thật sự bắt đầu cẩn thận quan sát đứa bé trong nôi trong chốc lát. Đứa bé mấy tháng tuổi, lông trên đầu thưa thớt, lại là hồng hào trắng trẻo. Chỉ là giờ phút này híp mắt tựa hồ cũng đang ngủ say, sau khi bị Trần Nặc đưa tay nhẹ nhàng nhéo lên mặt một cái, đứa nhỏ mở mắt ra, tựa hồ có chút buồn ngủ, mí mắt chớp chớp, liền bĩu môi. Trần Nặc hai đời làm người, lại chưa từng có loại kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, nhất thời liền luống cuống tay chân, nhìn đứa nhỏ này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ là xấu hổ đưa tay vỗ vỗ trên người đứa nhỏ, đừng khóc, ta có đánh thức con bé dậy hả? Nửa câu sau kỳ thật là quay đầu hỏi Ngư Nãi Đường. Tiểu Nãi Đường bất đắc dĩ nhìn Trần Nặc một cái, đương nhiên là ngươi đánh thức. Ai, nhưng mà cũng không sao cả, dù sao cũng đến giờ đói bụng, một đứa nhỏ lớn như vậy, cách 3 giờ hoặc lâu hơn sẽ được cho ăn một lần. Nói xong, Ngư Nãi Đường lấy bình sữa rồi chạy ra khỏi phòng, một lát sau rót đầy sữa một lần nữa đi vào, đứng bên cạnh nôi, suy nghĩ một chút. Đưa bình sữa cho Trần Nặc, ngươi muốn thử cho con bé ăn sao? Ách! Trần Nặc sửng sốt một chút. Tất nhiên là muốn, nhưng mà, không dám. Đứa bé nhỏ như vậy, thân thể mềm mại, Trần Nặc ngay cả ôm cũng có chút không dám ôm, sợ mình dùng thêm nửa phần khí lực, làm đau hoặc là làm tổn thương con gái của mình. Ngư Nãi Đường bĩu môi, không khỏi đem bình sữa nhét vào trong tay Trần Nặc, sau đó bắt đầu làm mẫu ôm đứa nhỏ. Trần Nặc mở to hai mắt nhìn kỹ. Ồ, hai tay từ mông của đứa bé, cứ như vậy nâng cô ấy lên, sau đó dán vào trong ngực ngươi, để đầu con bé tựa vào vai, một tay nâng mông, một tay vịn phía sau cổ con bé, nâng đầu, cổ đứa bé rất mềm, xương cốt không phát triển tốt, lực chống đỡ không đủ, cho nên cần nâng đầu một chút, miễn cho con bé tự xoay đến cổ. Ngư Nãi Đường làm mẫu một lần, liền ôm đứa nhỏ lên đưa cho Trần Nặc. Đáng thương Trần Diêm La, coi như là thời điểm đại chiến cùng hạt giống cũng không có khẩn trương đến như vậy. Một thân tinh thần lực cơ hồ đều đề cập tới trạng thái đỉnh phong, lực khống chế cùng cảm giác lực đều toàn lực vận chuyển. Lúc hai tay tiếp nhận ôm đứa nhỏ, Đường Đường là đại lão đỉnh cấp, thậm chí ngón tay cũng có chút run rẩy. Được rồi, Trần Nặc thậm chí còn vụng trộm phóng xuất ra vài xúc tu tinh thần lực ở chung quanh. Cuối cùng, khi thân thể nho nhỏ này dán vào lồng ngực mình, đầu tựa vào vai mình, Trần Nặc cũng cảm giác được tư vị trong lòng cũng không biết miêu tả như thế nào. Nói một câu nhàm chán một chút. Ôm vậy nhỏ này trong lòng, giống như ôm cả thế giới. Hơn nữa, không hiểu sao lại sinh ra một tia ý niệm cổ quái trong đầu. Nếu trên thế giới này ai muốn thương tổn vật nhỏ trong ngực này, trừ phi bước qua trên thi thể lão tử. Sau đó, dưới sự trình diễn của Ngư Nãi Đường, thử cho đứa bé bú sữa. Mắt thấy vật nhỏ cắn núm vú giả của bình sữa, dùng sức mút, mắt híp lại. Ngón tay Trần Nặc bởi vì dùng sức quá mức mà run rẩy, nhưng khí lực thực hiện ra, lại nhẹ đến cực điểm. Mắt thấy đứa nhỏ ăn ngọt ngào, trong lòng Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, con bé, đã được đặt tên chưa? Ách, Ngư Nãi Đường suy nghĩ một chút, lúc mang thai cha ra là một bé gái, sư phụ liền đặt cho con bé một cái tên nhỏ. Tên nhỏ là gì? Nó được gọi là thịt kho tàu. Trần Nặc trừng mắt, thịt kho tàu. Con gái của lão tử tên là thịt kho tàu. Không được, Trần Nặc quả quyết từ chối, đổi một cái tên khác. Ngư Nãi Đường nhún nhún vai, ngươi là cha của đứa bé, ngươi quyết định. Trần Nặc suy nghĩ một chút, gọi Y Y đi. Y Y, trong Dương Liễu Y Y, khá ổn. Không, Y là số đếm 1, 2, 3. Trần Nặc lại hỏi, cho nên sư phụ chỉ nghĩ đến tên ở nhà, tên chính thức chưa định. Kỳ thật dự phòng suy nghĩ mấy tên, chỉ là không chọn được. Ngư Nãi Đường cười khổ nói. Dự phòng có những gì? Trần Nặc nhíu mày, cái gì mà thịt kho tàu các loại cũng đừng nói tới. Sư phụ nghĩ, một tên là Lộc Vô Địch, còn có một tên là Lộc Vô Kỵ, còn có một tên là Lộc Vô Song. Trần Nặc trực tiếp trợn trắng mắt. Người phụ nữ kia thật sự cần phải bớt xem võ hiệp lại. Cái gì vậy? Vô Địch, Vô Song. Ý tứ này, là muốn trông cậy vào con gái của lão tử trở nên lực lưỡng khí thế sao? Hay là hy vọng con gái sau này ngược lại Thùy Dương Liễu Còn nữa, cái gì Vô Kỵ? Đây là muốn con gái chúng ta luyện Cửu Dương Thần Công, hay là luyện Càn Khôn Đại Na Di? Hắn mạnh mặc cho hắn mạnh, gió mát thổi núi. Không, đều không được. Con gái ta đương nhiên phải họ Trần. Trần Nặc quả quyết phủ quyết, trầm ngâm một chút, sau này gọi là Trần Thấm đi. có ý nghĩa gì? Ngư Nãi Đường ngây ngẩn cả người. Nói xong, Trần Nặc thản nhiên cười, thiên hạ này vận đạo tồn tại thập phần. Trong đó 3 phần văn khí, 7 phần võ. Còn lại 1 phần định càn khôn. Sau này, gọi con bé là Trần Nhất. Lần này đến phiên Ngư Nãi Đường trợn trắng mắt. Trần Nặc, toán học của ngươi đại khái chưa từng qua môn đúng không? Thập phần vận đạo, 3 phần văn khí, 7 phần võ. Còn mẹ nó lấy đâu ra 1 phần còn lại để định càn khôn? Nói xong, Tiểu Nãi Đường bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, ngươi không phải là lười biếng chứ? Đứa con đầu lòng của ngươi đặt tên Trần Nhất. Ngươi lười đặt tên đúng không? Sau này đứa con thứ hai tên là Trần Nhị. Tiếp theo là Trần Tam, Trần Tứ. Trần Nặc cười mà không nói, ánh mắt lại né tránh. Chỉ là cúi đầu nhìn con gái đang được ôm trong ngực, lại phát hiện đôi mắt đen láy của đứa nhỏ này, cứ như vậy nhìn chằm chằm mình. Và rồi, trong miệng rắc rắc nha cũng không biết hàm hồ phát ra tiếng quái gì. Trần Nặc thở dài, nhẹ nhàng lau sạch nước miếng chảy ra trên khóe miệng con gái. Sau khi đứa trẻ uốn éo một vài lần, sau đó, đột nhiên mở miệng. Qua một cái, một ngụm sữa phun ra, liền nôn lên cổ Trần Nặc. Huyết thanh dược thủy của người có năng lực tự chữa bệnh, hiệu quả tất nhiên là thập phần tốt. Một đêm sau, sáng hôm sau, lão tưởng từ trên ghế sofa tỉnh lại, cảm giác được nửa người bả vai bị thương đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi vận chuyển nội tức một chút, phát hiện cũng thuận lợi không ít. Lúc ngồi dậy, tuy rằng còn chưa dùng hết sức lực, nhưng hành động đơn giản đã không còn vấn đề gì quá lớn. Đêm nay là Trần Nặc canh gác đêm, mắt thấy lão tưởng tỉnh lại, Trần Nặc mới cười tủm tỉm tiến lại gần, rót một ly nước đưa tới, lão tưởng, uống một ngụm nước a. Nhìn thoáng qua nhiệt độ này, lão tưởng thở dài. Mình thu mấy đồ đệ này a, không có một người bình thường, một tổ đều là biến thái. Nhưng căn cơ, liền xuất phát ở trên người tên nhóc trước mắt này a. Giờ phút này lão tưởng làm sao còn không rõ. Trần Nặc cười cười, ánh mắt né tránh không nói gì. Hắn đương nhiên có thể đoán được tâm tình cùng suy nghĩ của lão tưởng lúc này. Nhưng mà, lão tưởng ngươi đừng nóng vội. Bây giờ hắn chỉ muốn đánh mình mà thôi. Nếu hắn biết ID của mình trên trang web bạch tuộc quái vật, hắn chắc chắn sẽ không còn muốn đánh ta nữa. Hắn sẽ cố giết ta. Lão tưởng chậm rãi uống nửa ly nước, buông ly xuống, nhìn thoáng qua Trần Nặc. Trần Nặc cười hì hì tiến lại gần, cái kia, lão tưởng, vết thương của người. Tốt hơn nhiều rồi. Lão tưởng nghiêm mặt, ánh mắt lướt qua trong phòng. Bên kia phòng khách, chủ nhân của căn phòng này, đôi tình nhân trẻ tuổi ban đầu, ở phòng bếp và phòng ăn làm một túi ngủ co lại trong góc, giờ phút này còn chưa tỉnh lại. Ngươi canh đêm. Trần Nặc gật đầu. Lão tưởng suy nghĩ một chút, một đêm không xảy ra chuyện gì, hẳn là an toàn rồi. Đám người kia, nếu tiếp tục đuổi giết mà nói, một ngày một đêm, tìm không thấy chúng ta ở thành phố này, hẳn sẽ cho rằng chúng ta chạy trốn địa phương khác, cũng sẽ đi nơi khác truy bắt. Trần Nặc cảm thấy lão tưởng phân tích hẳn là không thành vấn đề, cười nói, sư phụ nói có đạo lý. Lão tưởng nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Nặc, nhìn thế nào cũng cảm thấy trong lòng ngán ngẩm, Tiểu Nặc, ngươi nói cho ta biết. Lúc trước ngươi quấn lấy ta bái sư, có phải đã cố ý tính kế ta hay không? Làm sao có thể tính kế được? Trần Nặc cười nói, ta cũng không phải cũng tìm cho Lâm Sinh một sư phụ đáng tin cậy, tìm cho ngài một đồ đệ tốt truyền thừa y bát a. Vậy, Chu Đại Trí thì sao? Lâm Sinh phải đi theo ta làm chuyện khác. Bên cạnh sư phụ không thể thiếu người hầu hạ. Đại Trí làm người trung hậu hàm thẳng, miệng lại ngọt. Miệng ngọt à? Lời này vừa nói ra, vết thương đã tốt của lão tưởng muốn lần nữa nứt ra, một ngùm khí nghẹn ở cổ họng, dùng mấy chục năm công lực mới đè trở về. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, lão tưởng mới hạ thấp giọng, nói trước chuyện của ngươi. Vốn 1 năm qua ngươi bỗng nhiên mất tích, trong nhà ngươi cùng nhà lão tôn đều đang phát điên tìm ngươi. Nhưng bây giờ gặp ngươi, biết ngươi không phải người thường, như vậy, ta một bụng lời nói cũng không cần hỏi. Nghĩ đến ngươi nếu không phải người thường, cũng là người có năng lực, như vậy 1 năm này ngươi đi đâu, tự nhiên có nguyên nhân của ngươi, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Trần Nặc lập tức gật đầu, lão tưởng ngươi yên tâm, ta đã trở về Kim Lăng, trong nhà cũng đều trấn an tốt. Lão tưởng gật gật đầu, đề tài này cũng không hỏi nhiều. Nếu là người có năng lực, như vậy dựa theo lý giải của lão tưởng, cũng đang ở giang hồ. Ai vẫn chưa có bí mật của riêng mình. Bình an trở về là tốt rồi. Vậy thì nói một câu về ngươi. Quan hệ với người phụ nữ này đi. Lão tưởng nhíu mày nói. Được rồi, kỳ thật lời này lão tưởng đã đè ép cả ngày một đêm rồi. Nhưng sau khi Trần Nặc trở về, trước tiên vào phòng nhìn Lộc Tế Tế bị thương nặng còn có đứa bé, lão tưởng chỉ có thể tạm thời nhịn. Giờ phút này, một bụng nghi vấn tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Cô gái lớn tuổi hơn một chút nằm bên trong. Nghe đứa nhỏ kia nói, là sư phụ của cô bé. Vâng. Lại nói cái gì, ngươi là chồng của sư phụ cô bé sao? Trần Nặc, từ khi nào mà ngươi lại có một người vợ bên ngoài? Trần Nặc giật giật khóe miệng. Cái gì vậy, sư phụ? ngươi có thể không tin. Vợ ta còn từng đánh cả ngươi. Còn coi ngươi là cha ta. Ồ, đúng rồi, còn nghe mẹ ta hát kịch, nói sách. Còn cùng mẹ ta đi giả phong đường. Ngươi nói cái gì vậy? Mắt thấy thần sắc Trần Nặc quỷ dị, lão Tưởng lại lầm ý, thở dài, lắc đầu nói, chuyện riêng của ngươi, ta tự nhiên không tiện quản ngươi nhiều. Nhưng lão Tôn là bạn nhiều năm của ta, nếu ngươi ở bên ngoài có quan hệ nam nữ phức tạp như vậy, làm sao có thể tiếp tục họa hại con bé nhà lão Tôn? Ách, kỳ thật cũng không có tai họa, Trần Nặc cười khổ. Đứa bé bên trong, ta nghe con bé tóc bạc kia nói, là con chung của hai người. Được rồi, cái này không thể phủ nhận, Trần Nặc cũng không muốn phủ nhận, vì thế gật đầu, đúng vậy. Đều đã có con rồi. Lão Tưởng dựng thẳng mặt trừng mắt, ngươi còn nói không gây họa cho con gái nhà lão Tôn. Được rồi, chuyện này nói không rõ, cùng lão Tưởng càng không nói rõ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lão Tưởng à, chuyện này, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, bản thân ta kỳ thật cũng đang giải quyết. Lão Tưởng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, người trẻ tuổi, nam nữ làm việc hoang đường một chút, đều có thể lý giải. Nhưng chuyện thương thiên hại lý, cũng không thể làm. Nếu ngươi thật sự làm, như vậy, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, ta không có cách nào với ngươi, nhưng về sau ngươi cũng đừng gọi ta là sư phụ. Ta không thể làm sư phụ kẻ gây tai họa người khác. Trần Nặc khoát tay áo, được rồi, lão Tưởng, chuyện này sẽ không đề cập tới. Ta nghĩ ngươi hẳn còn có những chuyện quan trọng hơn để nói với ta. Lão Tưởng do dự một chút, nhìn chằm chằm đồ đệ của mình từ trên xuống dưới vài lần. Ngươi đi theo ta một năm, không ít lần lừa gạt ta chứ. Tống gia lúc trước ở Hồng Kông. Là do ta động tay động chân. Trần Nặc thống thống khoái khoái thừa nhận. Được rồi, chuyện này không có gì khó nhận, nói ra ảnh hưởng cũng không lớn. Lão Tưởng lại bỗng nhiên trở nên kích động, hắn phảng phất cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, lại ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Lâm Sinh hắn. Lúc trước vừa mới đi theo ta luyện công, chính là một cái tên đầu gỗ. Nhưng bỗng nhiên, tư chất của hắn bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Nội tức cũng thuận lợi. Những thứ này, cũng vậy, cũng là ngươi. Nói xong, lão Tưởng mở to hai mắt nhìn Trần Nặc. Nhìn như sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã không kìm nén được lóe lên ánh sáng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, là ta học được vận chuyển nội tức mà ngươi dạy, sau đó giúp hắn. Đúng vậy, ta không biết phải giải thích như thế nào, năng lực của chúng ta cũng không cùng một tuyến đường. Ngươi có thể hiểu là, ta dùng năng lực giúp Lâm Sinh tẩy kinh phạt tủy. Tẩy kinh phạt tủy. Bốn chữ này nói ra, lão Tưởng bỗng nhiên giống như có lò xo dưới mông, nhảy dựng lên từ trên sofa. Một đôi tay nắm lấy bả vai Trần Nặc. Trong mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Trần Nặc, tẩy, kinh, phạt, tủy. Trần Nặc, những gì ngươi nói là thật? Không phải nói dối ta, phải không? Ngươi thật sự có thể tẩy kinh phạt tủy cho người ta? Trong lòng Trần Nặc khẽ động, coi như là vậy. Năng lực này của ngươi, nó có gây hại gì cho con người không? Có thể có bất kỳ hậu quả xấu nào không? Có nguy hiểm nào không? Nếu như là luyện công luyện đến mức bị ách tắt, hoặc là môi trường không đủ, dẫn đến nội tức tắc nghẽn, trong gân mạch nội tức ứ động, làm tổn thương tâm mạch gì đó. Ngươi, nói đến sau này, thanh âm lão Tưởng đều bắt đầu phát run, gần từng chữ run lên, ngươi cũng có thể chữa khỏi. Trần Nặc bỗng nhiên hiểu ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, lão Tưởng, ngươi luyện cổ võ. Năng lực của ta kỳ thật không phải cùng một con đường với thứ ngươi luyện. Những gì ngươi nói, ta không dám chắc chắn. Nhưng, từ logic mà nói, thủ pháp giúp Lâm Sinh sư huynh của ta, hẳn là cùng một đạo lý. Chẳng qua, nội tức mà ngươi dạy cho ta và Lâm Sinh, hẳn là công phu nội tức thô thiển nhất trong môn này của ngươi. Ta giúp Lâm Sinh vận chuyển đảo ngược gân mạch vân vân, tương đối đơn giản một chút. Nếu là phương pháp vận chuyển nội tức cao thâm, có thể ta điều chỉnh lên, những độ khó sẽ cao hơn một chút. Nhưng, nói chung, về mặt lý thuyết, hẳn là khả thi. Dừng một chút, Trần Nặc thấp giọng nói, ý ngươi là Tống sư nương của ta sao? Ánh mắt lão Tưởng bỗng nhiên đỏ lên, Trần Nặc nhíu mày, tật xấu của Tống sư nương ta, hẳn là... Không phải là điên, phải không? Bà ấy, tất nhiên không phải bị điên. Lão Tưởng hung hăng cắn răng, ngươi... Ngươi đã sớm nhìn ra, sư nương ngươi... Ngươi đã nhận ra rồi sao? Không có. Trần Nặc lắc đầu, nếu ta sớm nhìn ra, các ngươi là sư phụ và sư nương của ta, các ngươi đối tốt với nhà ta, nếu ta sớm nhìn ra, đã sớm ra tay hỗ trợ. Tật xấu này của sư nương, nhìn thế nào cũng là chứng điên. Dừng một chút, Trần Nặc cười khổ nói. Sư nương nhất định là luyện võ, cái này ta có thể nhìn ra một chút. Việc thân thể sư nương không tốt, cũng là có thể nhìn ra. Không gạt ngươi, lúc trước ta cũng tìm cơ hội, cẩn thận vụng trộm tra xét qua bệnh của sư nương. Nhưng mà, năng lực của ta là tinh thần lực, rình mò không gian ý thức người khác. nhưng phương diện không gian ý thức cùng tinh thần lực của sư nương, ngoại trừ có chút hỗn loạn ra, lúc ấy ta không nhìn ra tật xấu gì khác, cho nên cũng không nghĩ ra biện pháp gì để có thể giúp đỡ. Sức mạnh tinh thần giúp vận hành không gian ý thức, không phải là toàn năng, cũng không thể điều trị các bệnh tâm thần. Lý thuyết mà nói, mặc dù bệnh nhân tâm thần cũng là rối loạn ý thức, có thể theo dõi, sẽ thấy được trong không gian ý thức, sức mạnh tinh thần hoạt động không bình thường. Nhưng loại không bình thường này, cho dù là Trần Nặc, một người có niệm lực đỉnh cấp cũng không có biện pháp trị liệu, cũng không phải nói, Trần Nặc có thể dùng tinh thần lực của mình đi khơi thông, hỗ trợ trải chuốt không gian ý thức của một bệnh nhân tâm thần rõ ràng, trợ giúp vận chuyển tinh thần lực cho đối phương trở lại quy luật vận chuyển bình thường. Điều này là không thể. Bởi vì, trong không gian ý thức của mỗi người, vận chuyển tinh thần lực, quy luật vận chuyển của mỗi người đều bất đồng. Trần Nặc chưa từng quen biết Tống Sảo Vân trước khi bị bệnh, cho nên cũng không biết, đối với Tống Sảo Vân mà nói, không gian ý thức của bà ấy sẽ có quy luật vận chuyển bình thường là như thế nào. Không có tham chiếu bình thường, tất nhiên không thể giúp bà ấy tiến hành nạo vét tinh thần hỗn loạn. Nếu như dựa vào suy nghĩ đương nhiên, tùy tiện nhúng tay vào việc dẫn đạo, như vậy 99,99% khả năng, không chừng nạo vét xong, người này càng điên nặng hơn. Sư nương ngươi không phải bị bệnh, rất nhiều năm trước bà bị thương rất nặng, mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Lão Tưởng lắc đầu, đỏ mắt nhìn Trần Nặc, ngươi thật sự có biện pháp có thể tẩy kinh phạt tủy. Nếu là như vậy, có lẽ. Nói xong, trong lòng của Lão Tưởng thấp thỏm, nhịn không được dùng sức xoa xoa tay. Trần Nặc trầm ngâm một chút, Lão Tưởng, trước tiên đừng nóng vội, cẩn thận nói với ta. Công phu này của Lão Tưởng đến từ cha của Tống Sảo Vân là Tống Gia. Nguồn gốc này, Trần Nặc đương nhiên đã sớm rõ ràng và quen thuộc. Cho nên, từ nhỏ Lão Tưởng đã học võ với cha của Tống Sảo Vân. Như vậy có thể tưởng tượng được, Lão Tưởng đều có thể luyện được. Như vậy tất nhiên từ nhỏ Tống Sảo Vân cũng đã theo cha ruột của mình tập võ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, căn cứ theo cách nói của Lão Tưởng, tư chất luyện võ của Tống Sảo Vân cũng rất tốt. Chỉ là, bẩm sinh có chút khuyết thiếu, có lẽ là từ trong thai mẹ mang theo một ít bệnh tật bẩm sinh. Lúc Tống Sảo Vân còn nhỏ, thân thể ốm yếu nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, từ nhỏ phổi kinh không đều. Những ngày trước tuổi đi học, từ nhỏ đã có tật ho. Lão Tống vì muốn cho thân thể con gái của mình khỏe mạnh một chút, tất nhiên cũng hy vọng bà ấy tập võ cường thân. Vì thế, Tống Sảo Vân từ nhỏ đã theo cha mình luyện nội tức. Nhưng, lần luyện này, ngược lại còn chôn một chút hậu hoạn. Tống Sảo Vân thiên tài luyện võ, có chút lệch lạc, có chút mất cân bằng. Đơn giản mà nói, chính là ngộ tính và căn cốt đều rất tốt, tiến độ luyện nội tức rất nhanh. Hơn nữa, ngay từ đầu, khi luyện tập, cư nhiên đem tật xấu ho khan từ nhỏ loại bỏ. Thậm chí, Tống Sảo Vân còn mạnh hơn Lão Tưởng không ít về nội tức trong công phu của Tống gia. Loại vỗ chậu nước, bật ra cảnh giới thủy tinh cầu kia. Lão Tưởng luyện tập 20 năm, mà Tống Sảo Vân, 16 tuổi là có thể làm được. Loại thiên tài này, quả thực chính là cấp bậc yêu nghiệt. Nhưng dù sao vẫn có hậu hoạn. Kinh mạch của Tống Sảo Vân bởi vì bẩm sinh trong thai nhi đã khuyết thiếu, liền rất yếu. Từ nhỏ rất nhiều nơi đều có chút bế tắc, cuối cùng tuy rằng luyện tập, đều đột phá, nhưng dù sao vẫn không thể so sánh với bẩm sinh khỏe mạnh. Chỉ là, đạo lý này, kỳ thật Lão Tống không hiểu. Dù sao, nói thẳng ra, kỳ thật Lão Tống không có văn hóa gì, năm đó chỉ là một người đi đường bán kem, đối với võ học truyền thừa của nhà mình. Tuy rằng luyện rất tốt, nhưng dù sao đó cũng là võ học nhà mình. Nói thẳng ra, biết rất nhiều thứ nhưng lại không hiểu nguyên nhân của nó. Dù sao tổ tông đã truyền xuống như vậy, cứ nương theo truyền pháp của tổ tông mà luyện là được rồi. Mà Lão Tưởng, năm đó cũng còn trẻ, đối với những đạo lý này cũng không hiểu lắm. Tống Sảo Vân tự mình luyện tới cảnh giới cao thâm, hắn mới chậm rãi phát hiện ra một ít không ổn. Nói thẳng ra, đó là con đường hẹp. Bẩm sinh kinh lạc nhu nhược không đủ. Rất nhiều địa phương, tuy rằng luyện nội tức mở ra, nhưng vẫn không đủ. Nhìn có vẻ thuận lợi, ngày thường vận chuyển chu thiên cũng nhìn không ra vấn đề. Thoạt nhìn luyện tập cũng phi thường tốt, thậm chí so với Lão Tưởng luyện đều tốt hơn, cảnh giới cũng nhanh hơn. Nhưng đường hẹp vẫn đường hẹp. Cùng là con đường, người ta là con đường bê tông 8 làn xe 2 chiều. Ngươi lại chỉ là một con đường cát cho một làn đường 2 chiều. Nó có thể giống nhau được sao? Chỉ là lúc trước, chính hai người cũng không có nhận thức quá rõ ràng. Năm xưa khi Lão Tưởng còn trẻ, cũng ỷ vào võ công một thân một mình đi ra ngoài lang bạt. Cũng đã lăn lộn trong thế giới ngầm. Lúc này mới có kiếp phù du cần gì phải nói sau này. Năm đó Lão Tưởng ở bên ngoài dùng biệt danh gọi là phù sinh tiên sinh. Nhưng, không thể không nói, một thân công phu của Lão Tưởng, mặc dù đã rất thành công. Nhưng dù sao cổ võ gia truyền Tống gia, kỳ thật cũng không tính là tuyệt học cao thâm thật sự gì. Hơn nữa tư chất của Lão Tưởng cũng không tính là loại cao cấp nhất. Nghiên cứu một tiếng, cũng không có cường giả nào có thể luyện mình đến đỉnh cao. thực lực của lão Tưởng, kỳ thật ngay cả ông chủ Quách của quán mì cũng không bằng, kém hơn không ít. Đồng dạng cũng bị Tinh Không Nữ Hoàng đánh, lão Tưởng vừa đối mặt đã bị đánh ngã xuống, bị ma sát trên mặt đất. Còn ông chủ Quách còn có thể đánh chạy trốn, còn có thể chống đỡ đối mặt mấy cái. Cho nên, năm xưa lão Tưởng lang bạt, kỳ thật cũng nếm qua không ít khổ sở, chịu không ít tội, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Sau đó, một năm, một tai họa lớn. Tiêu chuẩn thực lực chân thật của lão Tưởng, dựa theo đẳng cấp của thế giới ngầm hiện nay đối với người có năng lực phân chia, thật ra lão Tưởng ngay cả ngưỡng cửa của kẻ phá hoại cũng chưa bước qua. So sánh ngang, thực lực của lão Tưởng, ngay cả vị Davarisi thân mến của Trần Nặc cũng kém hơn. Đại khái mà nói, lúc trước tổ chức Erby tìm Trần Nặc gây phiền toái, sau đó bị Trần Nặc phản sát một chọi năm, đem đối phương đoàn diệt lần đó, Anderson dẫn đội đưa đầu người lần đó, so với thực lực của lão Tưởng cũng ngang bằng. Loại thực lực này, ở trong thế giới ngầm đầy người có dị năng, xem như là một hảo thủ, một người khá nổi bật. Nhưng xa xa chưa nói tới cao thủ. Nếu là tiến vào tổ chức của người có năng lực tương đối lớn, đại khái có thể trở thành một thành viên chủ lực. Tất nhiên, đó là quá khứ. Một năm gần đây, kỳ thật thực lực của lão Tưởng bỗng nhiên tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa là đột nhiên tăng cường. Thậm chí, lão Tưởng hiện tại, kỳ thật đã vô hạn tiếp cận kẻ phá hoại. Nguyên nhân phát sinh loại biến hóa này, chỉ vì lúc trước trong lúc Trần Nặc tu bổ khe nứt không gian ý thức, cùng lão Tưởng tiến hành một lần tương tác tinh thần lực. Sau đó, thực lực của Trần Nặc được bù đắp, như vậy bao gồm cả lão Tưởng, tất cả những người cùng Trần Nặc trải qua tương tác tinh thần lực, thực lực đều sẽ đại tăng. Ví dụ như Satoshi Saizo chính là một người hưởng lợi, hai vợ chồng ông chủ Quách lúc trước cũng vì bỗng nhiên cảm thấy công lực đại tiến, thậm chí đều thấy được hy vọng đột phá, liền đóng cửa quán mì, chạy trở về bế quan khổ tu. Lão Tưởng bây giờ, cảm giác được mình đã sờ được trần nhà, mà hơn 10 năm qua mình đã tha thiết ước mơ. Mà nguyên bản, bởi vì công pháp tu luyện hạn chế, còn có giới hạn thiên phú của bản thân, cả đời lão Tưởng cũng đừng hòng đột phá tới cảnh giới kia. Sau đó, tai nạn xảy ra. Công phu của lão Tưởng đột phá, nhịn không được liền thử trị thương cho Tống Xảo Vân một chút. Kết quả, ngược lại chữa khỏi. Ta lúc còn trẻ lang bạt giang hồ, tuổi trẻ khí thịnh, lại một thân công phu, quá mức không biết trời cao đất dày. Cứ cho rằng môn võ luyện nhiều năm đã đại thành, dựa vào bản lĩnh này của ta, thiên hạ to lớn, mặc cho ta đi. Nghe lão Tưởng nói như thế, trong lòng Trần Nặc thở dài. Lúc trước vợ Ngô Thao Thao nói gì về lão Tưởng nhỉ? Đánh tám người như hắn bằng một tay. Nhưng mà, Trần Nặc có thể hiểu được. Khi còn trẻ, không ai có thể kiêu ngạo. Huống chi lão Tưởng thật sự có bản lĩnh, chỉ là đánh giá quá cao đối với thực lực của mình. Xông pha mấy năm sau, liền dần dần hiểu được thế giới này hiểm ác, chút công phu này của ta, ở trước mặt cao thủ chân chính, thật sự không đáng nhắc tới. Xa không nói, năm ngoái, ta ở Kim Lăng còn gặp được một nữ cường giả thập phần lợi hại, người ta vươn tay ra là có thể nghiền nát ta chỉ đối mặt một cái cũng không chống đỡ nổi. Đừng nói là phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng không có. Ừ, cái này. Trần Nặc nghe đến đó, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Cái gì? Nữ cường giả năm ngoái đánh ngươi, hiện tại đang nằm trong phòng. Bây giờ ngươi muốn bây giờ vào nhà nhìn một chút, khẳng định có thể nhận ra. Được rồi. Lão Tưởng kỳ thật đến bây giờ vẫn chưa nhận ra Lộc Tế Tế. Thứ nhất là chuyện năm ngoái bị đánh phát sinh quá nhanh quá đột ngột. Lão Tưởng và Lộc Tế Tế lúc ấy ngay cả nói, cũng không nói liền bị đè trên mặt đất. Thứ hai là lần gặp mặt này, Lộc Tế Tế vẫn đang hôn mê, hơn nữa dung mạo cũng trẻ hơn rất nhiều, còn bị Ngư Nãi Đường vẫn dùng chăn quấn lại. Thứ ba là lúc chạy trốn, kỳ thật lão Tưởng cũng không nhìn vào Lộc Tế Tế, lão Tưởng là chính nhân quân tử, sẽ không nhìn chằm chằm một cô gái. Hơn nữa lúc chạy ra cũng là nửa đêm, bóng đêm lờ mờ ánh sáng không tốt, nhìn không rõ lắm, mà chính lão Tưởng cũng bị trọng thương. Đến nơi an toàn, Lộc Tế Tế được đặt trong phòng nằm, lão Tưởng cũng sẽ không đi vào phòng của một người phụ nữ đang ngủ. Vẫn luôn ở bên ngoài phòng khách. Vậy nên, Trần Nặc nghĩ tới đây, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ. Nếu bây giờ kéo lão Tưởng vào trong phòng, để cho hắn đứng ở đầu giường của Lộc Tế Tế nhìn kỹ lại, sợ là sẽ vui lắm đây. Ai, sư phụ, đạo lý này ta đều hiểu. Trần Nặc cười khổ nói, ngươi liền nói, năm đó ngươi gây họa đi. Lão Tưởng lắc đầu, kỳ thật năm ngoái ta gặp được nữ cường giả kia, sau khi ta thoát hiểm cũng từng tiếc nuối, người kia thực lực siêu phàm. Năm xưa khi sư mẫu người bị thương, ta đã tìm qua cao nhân ở nhiều nơi, nghe người ta nói qua, nếu có thể tìm được loại người thực lực tuyệt đỉnh này, giúp bà ấy điều hòa nội tức ứ động, có lẽ còn có cứu. Cho nên, vết thương của sư nương là do nội tức ứ động. Trần Nặc nhíu mày. Năm đó, sư nương ngươi vì cứu ta, ra tay cùng người khác đại chiến một trận. Lão Tưởng nói đến đây, thần sắc lộ ra vài phần áy náy. Năm xưa ta không biết trời cao đất dày, lang bạt giang hồ gây ra vài lần họa, cuối cùng dần dần tâm cũng trở nên nguội lạnh. Vì thế trở về quê hương làm bạn với sư nương ngươi. Nhưng không nghĩ tới, gây họa ở bên ngoài, lại bỗng nhiên có một ngày đuổi tới trong nhà. Ta đã từng tiếp nhận một ủy thác ở bên ngoài, một đám người đi tới một nơi tìm kiếm một thứ bảo vật. Sau khi tìm được, lại phát hiện còn có mấy người cũng tìm được nơi đó. Kết quả mọi người liền đối đầu. Thời điểm tranh đoạt cuối cùng, hai bên đã đến mức muốn chém giết nhau, ta tự tay giết một người. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, ta vốn không muốn giết người. Hơn nữa, khi đó, tâm tư của ta đối với việc lang bạt giang hồ cũng đã phai nhạt. Chỉ muốn làm xong lần ủy thác đó liền về quê ẩn cư. Nhưng trong hỗn chiến, đối phương tự hồ muốn giết sạch tất cả mọi người, phảng phất là không muốn để cho tin tức bảo vật xuất thế này bị lộ dở. Vậy nên ta không còn lựa chọn nào khác, ta biết nếu không ra tay nặng, chính mình sẽ chết ở nơi nào đó, cho nên bất chấp rất nhiều, chỉ có thể hạ độc thủ. Sau đó, một người đã bị ta tự tay giết tại chỗ. Trần Nặc nhíu mày nói, như vậy, sau đó đối phương có người tới cửa trả thù. Thần sắc lão tưởng phức tạp, cũng vì năm đó ta còn trẻ, sau khi ra mắt, có một đoạn thời gian làm việc quá mức khoa trương. Cũng làm quen mấy người bạn ở bên ngoài, có đôi khi, hành tung tùy ý, liền lưu lại một ít dấu vết cùng sơ hở thân phận. Lần đó sau khi ta chạy trốn, nhiệm vụ thất bại, ta cũng bất chấp, chỉ lo chạy về quê, nghĩ thầm sẽ không bao giờ xuất giang hồ nữa. Không nghĩ tới, người bị ta giết chết kia, có người thân cận, vẫn không buông tha việc tìm ta. Phải mất một thời gian, sau khi điều tra rất nhiều, tìm thấy một số dấu vết ta đã từng để lại. Bây giờ nghĩ lại, cũng là ta tự làm tự chịu. Những người bạn mà ta quen biết khi ta lang thang bên ngoài, những người đó, cũng là ta nhìn người không tốt. Ta xem người khác là bạn, không che giấu thân phận của mình kỹ càng. Cuối cùng đổi lại chính là bọn hắn đã bán đứng ta. Kết quả kẻ thù liền tìm được nhà ta. Kẻ thù kia có thực lực rất mạnh, ta căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh liền không địch lại. Sau đó, kế tiếp, lão tưởng dùng ngữ khí áy náy, đem sự tình tóm tắt lại một lần. Kẻ thù tới cửa, lão tưởng dốc hết toàn lực không địch lại. Sau đó thời khắc mấu chốt, Tống Xảo Vân ra tay. Lúc này lão tưởng mới phát hiện. Thì ra vị hôn thê vẫn ở lại quê nhà chờ đợi của mình, kỳ thật tại phương diện võ học gia truyền của Tống gia, tu luyện còn lợi hại hơn nhiều so với mình. Kẻ địch của mình dốc hết toàn lực cũng không địch lại, sau khi Tống Xảo Vân ra tay, lại một phen kịch chiến, đã bị Tống Xảo Vân chính diện tuyệt sát. Tràng diện lần đó, làm cho trong lòng lão tưởng đột nhiên bừng tỉnh hiểu được, thì ra mình tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng mình luyện võ nghệ rất tốt, chẳng những ở thế giới bên ngoài, không tính là cường giả đứng đầu chân chính. Ngay cả vị hôn thê Tống Xảo Vân vẫn luôn ở quê nhà chờ mình trở về, nhìn có vẻ nhu nhược, thực lực đều vượt xa mình. Nghe đến đây, Trần Nặc cũng nhịn không được vì lão tưởng mà tiếc hận. Lão già này cũng thật sự đáng thương, cả đời xông pha, người bên cạnh, mỗi một người đều có thể đánh được hắn. Ba đồ đệ không nói, một người so với một yêu nghiệt. Tống gia ở Hồng Kông, trưởng môn võ quán, lúc trước ở trên lôi đài, cũng trực tiếp đánh bại lão tưởng. Kết quả, hiện tại xem ra, còn phải thêm một Tống Xảo Vân. Người đứng đầu một nhà, kỳ thật không đánh lại được ai, lần đó vốn tưởng đã thoát hiểm, nhưng không nghĩ tới, sư nương ngươi sau một phen quyết chiến, tuy rằng giết được kẻ thù, nhưng chính mình cũng bị trọng thương. Lúc bà ấy kịch chiến, toàn lực vận chuyển nội tức, bị thương gân mạch, vốn tưởng rằng chỉ cần tu dưỡng một vài ngày tự nhiên là có thể chậm rãi khôi phục, nhưng không nghĩ tới, một lần dưỡng thương này, liền dưỡng mấy tháng, những nơi khác thương thế đều dần dần tốt hơn, nhưng người lại bắt đầu trở nên mê man, bỗng nhiên một ngày, bắt đầu phát điên. Ta đã đưa bà ấy đến một số bệnh viện, tất cả đều nói rằng bà ấy có vấn đề về tinh thần, là bị điên. Nhưng Xảo Vân nhiều năm qua đều đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên mắc chứng điên. Ta tất nhiên biết, nhất định là do trận quyết chiến kia lưu lại tai họa ngầm. Sau đó ra lại tìm kiếm một ít cao nhân cổ võ, còn tìm kiếm một ít truyền thừa cổ võ ẩn thế. Cuối cùng tìm được một cao thủ, hỗ trợ chẩn trị, mới tìm được nguyên nhân. Xảo Vân, bà ấy là vì trong trận quyết chiến. Mạnh mẽ vận chuyển nội tức, khiến gân mạch vốn đã khuyết thiếu còn phải bị thương. Những nơi khác đều chậm rãi dưỡng tốt, chỉ có chỗ chạm đến tâm mạch lại bị tổn thương quá nặng, nội tức ứ động không tan. Thời gian lâu dài, chẳng những không có tự chữa lành, ngược lại bởi vì vận chuyển nội tức, càng thêm ứ động, vì thế liền. Trần Nặc nhíu mày. Tâm mạch bà ấy tổn thương, nội tức ứ động, nội tức càng tích càng nhiều, thẳng đến khi ứ động ở trên tâm mạch, lại bị ngăn trở. Nói như vậy, khi nội tức tích tụ đến trình độ nhất định, kinh mạch thân thể tự cân bằng, mạnh mẽ tấn công, nội tức tán loạn, tự có một đạo nội tức sẽ xuyên thấu qua tâm mạch vào não. Điều này gây ra chứng điên cho bà ấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, biện pháp này lại là không có thuốc để giải. Chúng ta đã thử rất nhiều cách. Cuối cùng dưới sự tuyệt vọng, nếu tâm mạch không cách nào chữa khỏi, như vậy cũng chỉ có thể nhẫn tâm, đem nội tức mà Xảo Vân tu luyện được nhiều năm, toàn bộ phế đi. nhưng ngay sau khi Xảo Vân nhịn đau tán công, phế đi cả đời khổ tu, bệnh tật quả nhiên khôi phục ngay lập tức. Nhưng không quá mấy ngày, lại phát tác lần nữa. Trần Nặc nhíu mày, đã tán công rồi, không còn ứ đọng, sao lại tái phát? Bởi vì bà ấy là người luyện võ, từ nhỏ tu luyện nội tức bổn môn, mỗi ngày cho dù không luyện công, lúc ngủ nội tức, cũng sẽ tự nhiên vận chuyển chu thiên đã trở thành bản năng của bà ấy trong nhiều năm. Sau khi tản đi một thân công lực, nhưng mỗi ngày cho dù là trong giấc ngủ, nội tức cũng sẽ quen dựa theo công phu của bổn môn mà vận chuyển, tự nhiên chậm rãi sinh sôi nảy nở. Hơn nữa, không biết vì sao, sau khi tán công, mỗi ngày nội tức của bà tự vận chuyển, tốc độ nội tức sinh sôi nảy nở, lại ngược lại từng chút nhanh lên. Đến cuối cùng, mỗi ngày cho dù là không tu luyện, theo bản năng nội tức vận chuyển, đều sẽ chậm rãi sinh ra nội tức càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Lúc mới bắt đầu, là 10 ngày nửa tháng mới có thể tắc nghẽn một lần, phát bệnh một lần, sau đó nó trở thành 7 lần. Đến 3 năm gần đây, đã biến thành mỗi ngày đều phải phát bệnh một lần. Đây là tốc độ sinh sôi nảy nở của nội tức càng ngày càng nhanh. Trần Nặc nghe càng cảm thấy ly kỳ. Dựa theo ý này, sau khi Tống Xảo Vân tự phế võ công, phá rồi lập, nội tức theo quán tính tự phục hồi, hơn nữa tốc độ so với lúc tu luyện lúc trước còn nhanh hơn. 3 năm gần đây, mỗi ngày nội tức của bà ấy đều sẽ bị tắc nghẽn một lần, cũng chính là sau này ngươi nhìn thấy, hầu như mỗi ngày bà ấy đều phát bệnh một lần. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta nhớ năm ngoái, 2-3 tháng trước khi ta rời đi, bệnh của sư nương hình như đã tốt hơn không ít, tựa hồ cũng ít phát bệnh đi một chút. Kỳ thật không có. Lão Tưởng lắc đầu, hắn thấp giọng nói, vị cao nhân lúc trước trần trị cho bà ấy, là một vị cường giả cổ võ tu luyện đăng phong tạo cực. Hắn nói cho chúng ta biết, nếu muốn trị tận gốc tật xấu này, trừ phi là chọc thủng đan điền khí hải của bà ấy. Nếu chọc thủng đan điền khí hải, tuy rằng có thể triệt để phế bỏ nội tức, sẽ không bao giờ ứ động tâm mạch mà phát điên bệnh. Nhưng, đối với cao thủ cổ võ luyện tới cảnh giới như Tống Xảo Vân mà nói, một khi đan điền khí hải bị chọc thủng, thật sự quá hung hiểm, có nguy cơ lớn, người có thể cứ như vậy mà đi luôn, nhẹ thì trọng thương, sau này triền miên giường bệnh, thậm chí đời này cũng chỉ có thể nằm trên giường kéo dài hơi tàn, đây đều coi như là may mắn. Mà còn nhiều khả năng hơn, có thể bị thương nặng tại chỗ. Lão Tưởng nói đến đây, thấp giọng nói, những năm gần đây, kỳ thật chúng ta vẫn luôn nghĩ hết cách khống chế vết thương của bà ấy. Nói là chữa bệnh, kỳ thật không bằng nói là tìm mọi cách để làm suy yếu nội tức của bà ấy. Các loại tán công dược của môn phái cổ võ truyền thừa, tán công hoàn, còn có các loại thuốc làm suy yếu gân mạch, làm chậm nội tức lưu chuyển. Thậm chí ta không tiếc hao phí công lực, mỗi vài ngày lại giúp bà ấy tán công một lần. Trần Nặc nghe đến đó, cẩn thận suy nghĩ lại, cao thủ lúc trước trần trị cho sư nương đâu? Hắn ta không nói có cách nào khác sao? Tẩy kinh phạt tủy. Ánh mắt của Lão Tưởng tỏa sáng, thấp giọng nhanh chóng nói, lúc trước hắn chính là nói với ta như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói nếu muốn trị tận gốc, chỉ có thể tìm một cường giả tuyệt đỉnh, có thể giúp Xảo Vân tẩy kinh phạt tủy. Triệt để chữa trị cho tâm mạch bị tắc nghẽn. Nhưng, vị cao nhân kia cũng nói, muốn làm được điểm này, trừ phi là tuyệt đỉnh cường giả mới được. Cho dù là chính hắn, thực lực cũng không đủ. Hơn nữa vị cao nhân kia, tuổi cũng rất lớn, khí tức bắt đầu suy bại, nội lực của hắn không bắt được, đã không đủ gánh vác. Chỉ là ta những năm gần đây cũng không tìm được người có thể làm được chuyện này. Trần Nặc đại khải nghe hiểu được. Cái gọi là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ thật đúng là chỉ có cấp bậc trưởng khống giả. Chỉ có trưởng khống giả mới có thể khống chế thân thể, bất luận là sinh trưởng, chữa trị, tái sinh, chữa trị. Nghĩ tới đây, Trần Nặc cũng không khỏi có chút tiếc hận. Nếu là năm ngoái mình không bị thương, trước khi không gian ý thức bị tổn thương, mình đã khôi phục tới cảnh giới trưởng khống giả. Lúc ấy nếu biết chuyện này, giúp Tống Xảo Vân chữa khỏi, tỷ lệ thành công hẳn là không thấp. Nhưng bây giờ, bản thân là 16/17. Tuy rằng theo lý thuyết, Trần Nặc đại khái hiểu được làm thế nào. Nhưng mà, có thể làm được hay không, sẽ không biết. Ừ, nhưng mà, nếu là trưởng khống giả mà nói, cho dù mình không được, may mắn mình cũng biết được trưởng khống giả khác. Như là Thái Dương Chi Tử. Hoặc, đi tìm Sít để giúp một tay. Sư nương hiện tại thế nào rồi? Trần Nặc hỏi. Lão Tưởng lắc đầu, bây giờ bệnh tình của bà ấy càng ngày càng nghiêm trọng, đã dần dần rất khó khống chế. Nội tức mỗi ngày tái sinh càng ngày càng nhanh, có mấy lần, ta giúp tán công, lại thiếu chút nữa khống chế không được. Ta không thể làm gì được, chỉ có thể nghĩ biện pháp lại. Tuyệt đỉnh cường giả, trên thế giới này không phải là không có, thế giới ngầm tự nhiên có sự tồn tại trưởng khống giả. Nhưng nếu muốn mời trưởng khống giả ra tay, hơn nữa lúc trước ta nghe vị cao nhân kia nói qua, nếu muốn chữa khỏi cho Xảo Vân, cho dù là tuyệt đỉnh cường giả, cũng cần hao phí thật lớn. Thậm chí sau khi trị liệu, tuyệt đỉnh cường giả cũng sẽ hao phí thật lớn, mà tạm thời suy yếu không chịu nổi. Loại chuyện này, rất khó tìm được người. Trần Nặc xem như hoàn toàn hiểu rõ, nếu chỉ cần tìm trưởng khống giả đến giúp một việc, tuy rằng rất khó, nhưng cũng ít nhất cũng có hy vọng. Trong thế giới ngầm, tìm một trang web hoặc kênh như Bạch Tuộc Quái Vật, chi tiêu một số tiền lớn để ủy thác. Nói chung, có giá thị trường. Nói chung, thị trường thế giới hiện nay, nếu là ủy thác bình thường, mời một ra tay, 1.000 vạn nguyên, cũng có thể mời được. Tuy nhiên, nó cũng bị giới hạn trong các ủy thác chung. Trưởng khống giả sẽ không liều mạng vì 10 triệu nhân dân tệ này của ngươi. Ví dụ như chuyến đi Nam Cực lần này, trước khi nhiệm vụ bắt đầu, đám người Vu sư đã nói rất rõ ràng với Nolan, gặp nguy hiểm, hắn sẽ lựa chọn tự mình chạy trốn, sẽ không bận tâm đến người khác. Mà đám người Nolan cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không phản đối. Như vậy ủy thác này của lão tưởng, rất khó tìm được trưởng khống giả nguyện ý ra tay, giúp Tống Xảo Vân tẩy kinh phạt tủy, nếu thật sự sẽ khiến một trưởng khống giả lâm vào suy yếu, cho dù là tạm thời suy yếu. Chuyện này thật sự nguy hiểm. Nếu như đây là cái bẫy không có ý tốt, như vậy sau khi trị xong, mai phục cao thủ ở bên cạnh, liền có khả năng rất lớn, khiến cho trưởng khống giả này ngã xuống. Cho dù lão tưởng tuyệt đối không có ác ý, nhưng cũng không phải người thân, trưởng khống giả người ta làm sao có thể mạo hiểm để cho mình lâm vào suy yếu có nguy cơ ngã xuống, chỉ để kiếm chút tiền này của ngươi. Nhưng mà Trần Nặc lại suy nghĩ thêm một tầng, thế nhưng, lão tưởng bây giờ cư nhiên chạy tới châu Âu kiếm tiền. Gần đây ngươi cần một số tiền lớn sao? Hay là, ngươi đã tìm được tuyệt đỉnh cường giả xuất thủ? Kiếm thêm phí ủy thác, thần sắc của lão tưởng phức tạp, lấy đâu ra tuyệt đỉnh cường giả nào? Nếu có thể tìm được tuyệt đỉnh cường giả mà nói, ta cũng không đến mức tuyệt vọng như thế. Hắn thấp giọng nói, ta cùng Xảo Vân đã nghĩ kỹ, nếu đã không thể kiếm được trưởng khống giả, liều lĩnh mà mạo hiểm, chỉ có thể hủy điền khí hải đan điền của bà ấy. Mắt thấy Trần Nặc lộ vẻ khiếp sợ, lão tưởng lắc đầu nói, ta cũng quả thật cần số tiền khổng lồ. Nếu hủy điền khí hải đan điền của Xảo Vân, bà ấy có nguy hiểm đến tính mạng, khí hải đan điền của cổ võ chúng ta nếu bị hủy, thương tổn không chỉ là về ngoại thương vật lý đối với thân thể. Sau khi hủy đi, khả năng cao sẽ bị trọng thương gần chết, hơn nữa bởi vì loại này chính là phá hủy bổn nguyên nhất của một người cổ võ, sau khi chết, cho dù là nhất thời cứu về được, cũng sẽ liên tục không ngừng nhanh chóng suy yếu, sinh mệnh nhanh chóng khô kiệt. Trần Nặc gật gật đầu, được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi cần mua huyết thanh của những người có khả năng tự chữa bệnh, hơn nữa, vẫn là cần máu đến từ người có năng lực tự chữa bệnh cao nhất, tinh thuần nhất, kỹ thuật tinh luyện tốt nhất, hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, ngươi không chỉ cần một hoặc hai, ngươi cần rất nhiều. Ngươi muốn phá tan khí hải đan điền của sư nương, sau đó dùng đại lượng huyết thanh của người có năng lực tự chữa bệnh, giúp cho bà ấy vào thời điểm bị thương nặng sắp chết, níu giữ lại tính mạng, sau đó, lại châm từng mũi một, duy trì cho bà ấy không chết, để cho bà ấy chống đỡ qua quỷ môn quan này. Phải không? Đúng vậy, huyết thanh tinh luyện của người tự chữa bệnh cấp cao nhất tốt nhất, hàng hạng A, đại khái là 200 vạn nhân dân tệ một liều. Ta ước tính, có lẽ cần 8 liều. Nhưng vì đề phòng, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ hơn 10 liều, ta mới dám thử. Thần sắc lão tưởng bi thương, mặc dù như vậy, cho dù mọi thứ thuận lợi, Xảo Vân vượt qua cửa ải này, nhưng bởi vì khí hải bị phá hủy, đan điền bị hủy, đời này của bà ấy đều sẽ triền miên giường bệnh, sẽ không có một ngày khỏe mạnh. Trần Nặc nghe đến đó, lại lắc đầu nói, lão tưởng, ai, sư phụ của ta ơi, là ai đã nói cho ngươi, có thể bán cho ngươi hơn 10 liều huyết thanh tự chữa bệnh hàng A vậy? Ngươi, bị lừa, chiết xuất huyết thanh của những người có khả năng tự chữa bệnh, thứ này, bỏ qua những quy trình chiết xuất và chế tạo tổng hợp dược tề vân vân không nói đi. Nói một cách đơn giản và thô sơ, đó là dược tề được chiết xuất từ năng lực tự chữa bệnh, của người có năng lực tự chữa bệnh. Nhưng cấp bậc của người có năng lực tự chữa bệnh cũng phân thành cao thấp, chứ đừng nói đến khả năng tự chữa lành, cho dù là thân thể người thường, cùng một người, năng lực sinh trưởng tự chữa bệnh của các bộ vị thân thể khác nhau cũng sẽ khác nhau. Ví dụ, người bình thường, khả năng tái tạo và chữa lành các mô mềm của miệng vết thương nhanh hơn một chút so với các bộ phận khác của cơ thể. Rất nhiều người có kinh nghiệm này, ăn uống vô tình cắn đầu lưỡi một chút, miễn là sau khi xúc miệng, cẩn thận không chạm vào, sau đó không lâu vết thương sẽ ngừng chảy máu, sau đó, sau khi ngủ một giấc rồi thức dậy, vết thương đã khép lại 7-8 phần, nhiều nhất là 2 hoặc 3 ngày, về cơ bản đã gần như lành lặn. Nếu người bị ngã, đầu gối bị rách một vết thương nhỏ, ít nhất cũng phải mất một tuần lễ để hồi phục. Tương tự như vậy, khả năng tự chữa bệnh, xét theo nghĩa đen thì rất dễ hiểu. Những người có năng lực này, mức độ phân chia và tái tạo các tế bào tự nhiên, tất cả đều vượt quá người bình thường rất nhiều. Nhưng, đa phần những người mang năng lực này cũng sẽ phân loại. Một số người cắt lòng bàn tay, 1 hoặc 2 giờ mới có thể chữa lành. Một số người lại có thể chỉ mất 10 hoặc 20 phút hoặc thậm chí ngắn hơn. Tốc độ khôi phục càng nhanh, thời gian chữa bệnh càng ngắn, năng lực tái sinh càng mạnh, như vậy, cấp bậc năng lực tự chữa bệnh càng cao. Kiếp trước, khi Trần Tiểu Cầu còn là Trần Diêm La, đã từng gặp qua cao thủ có năng lực tự chữa bệnh phi thường mạnh, cái loại này giống như một nhân vật có khả năng hồi phục trong Đại Ma Vương, còn về phương diện cánh tay bị chém đứt, hét lớn một tiếng là có thể lập tức mọc ra, hắn còn chưa từng gặp qua. Nhưng mà, gãy chi tái sinh thì hắn quả thật đã nhìn thấy qua, chẳng qua không thể khôi phục ngay lập tức, muốn chạy đi tìm một chỗ trốn, chờ đợi một đoạn thời gian, chậm rãi mọc ra, có thể làm được tới loại trình độ này, loại mọc lại tay chân, thậm chí nội tạng tổn thương cũng có thể sinh trưởng lại, trong hệ thống năng lực tự chữa bệnh, đã được coi là mắc cấp, mạnh mẽ hơn nữa. Vậy thì không phải là tự chữa lành, mà là bất tử chi thân con mẹ nó rồi. Nhân tiện, loại năng lực bất tử chi thân này, cả hai đời Trần Diêm La cũng chưa từng nghe được có ai sở hữu, trong nhân loại không có. Sith thì không tính, nhưng mà, loại người có năng lực tự chữa bệnh mắc cấp này, toàn thế giới tổng cộng cũng tìm không ra được 2-3 người. Đừng nghĩ rằng những người có khả năng tự chữa bệnh có thể sống vĩnh cửu khả năng tự chữa bệnh, nói thẳng là các tế bào phân chia và tái tạo nhanh hơn, mức độ kích hoạt cao hơn. Tuy nhiên, bất kỳ nhà sinh học nào cũng biết một giả thuyết rằng, sự phân chia tế bào của con người sẽ làm cho telomere, một đoạn DNA, tiếp tục ngắn hơn và ngắn đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở nên lão hóa. Dùng loại lý thuyết này mà nói, người tự chữa bệnh có khả năng phân chia tái sinh tế bào rất mạnh, kỳ thật tương đương với việc tiêu hao chiều dài sinh mệnh của mình, tương đương với việc chữa lành vết thương của cơ thể trong thời gian ngắn, khiến cho các tế bào của cơ thể điên cuồng phân chia rồi tái sinh với số lượng lớn. Chữa lành vết thương thực ra chính là tiêu hao chiều dài sinh mệnh của mình. Hơn nữa, sau khi phân chia tái tạo quá mức đến số lần nhất định, các tế bào có thể phát triển thành tình huống khác, chính là ung thư. Cho nên, lý luận mà nói, người có năng lực tự chữa bệnh càng cao, loại năng lực khép lại trong nháy mắt này càng cường đại, tuổi thọ lại càng ngắn. Hãy tưởng tượng ngươi cắt rau, vô tình cắt trúng ngón tay của ngươi, trong vòng chưa đầy một phút, vết thương nhanh chóng chữa lành. Rất thoải mái, phải không? Nhưng loại tự chữa lành trong một phút cực ngầy này, có lẽ cái giá chính là tiêu hao tuổi thọ một tháng của ngươi thì sao? Trần Nặc không phải là chuyên gia sinh học trong lĩnh vực này, nhưng theo những gì mà cá nhân hắn biết được và từng trải qua mà nói, kiếp trước hắn đã gặp phải và nghe nói qua, phàm là những cái tên trong thế giới ngầm, có được năng lực tự chữa bệnh rất mạnh, sẽ không có một người sống lâu được. Huyết thanh tự chữa bệnh cấp A, nếu đã là cấp A, đương nhiên cần phải trích xuất huyết thanh của người có năng lực tự chữa bệnh mắc cấp. Có được bao nhiêu người có năng lực tự chữa bệnh mắc cấp trên toàn thế giới chứ? Kiếp trước Trần Nặc biết 1-2 người như vậy, có lẽ còn có những thứ hắn không biết, nhưng có nhiều hơn thì cũng không thể nào quá nhiều. Có lẽ 3 hoặc 5 người. Tổng cộng chỉ có mấy người như vậy, có thể cung cấp bao nhiêu máu để tinh luyện thành huyết thanh cho ngươi chứ? Mấy người có năng lực loại này, cũng không có khả năng mỗi ngày cái gì cũng không làm, chỉ chuyên môn để ngươi nuôi nhốt ở nhà làm túi máu chứ. Huyết thanh người tự chữa bệnh cấp A, sản lượng khẳng định sẽ không nhiều. Mà nhu cầu thị trường khẳng định cũng sẽ không nhỏ, dù sao loại thứ tốt có thể cứu mạng này, ở trong giới người có năng lực tất nhiên rất được hoan nghênh. Cấp độ càng cao thì càng được chào đón. Kiếp trước, lúc Tiểu Nãi Đường đi theo Trần Diêm La, vẫn luôn làm ăn như vậy, bản thân cũng là một phòng thí nghiệm tinh luyện cùng chiết xuất huyết thanh. Cho nên Trần Nặc đối với chuyện này vẫn tương đối hiểu rõ, hơn 10 liều huyết thanh tự chữa bệnh cấp A. Có tiền cũng không mua được. Trên thị trường căn bản không có nhiều hàng lưu thông như vậy. Nó cũng giống như ngươi muốn mua lại một số tê giác có sừng, ngươi nói rằng ngươi có tiền, ngươi siêu giàu. 100 triệu một con, bán cho ta 100 con. Xin lỗi, không có. Chỉ còn lại hơn 20 con trên toàn thế giới. Đừng nói là lão tưởng. Cho dù là Trần Diêm La đời trước, cũng không có khả năng sở hữu hơn 10 liều huyết thanh tự chữa cấp A. Tiểu Nãi Đường từng lấy cho hắn một chút, không nhiều lắm, 3 liều mà thôi. Cấp khác thì có không ít, nhưng cấp A, ở trong tay Trần Diêm La cũng chỉ có 3 liều. Hơn nữa còn không nỡ dùng, vẫn chỉ để dự trữ khẩn cấp. Chỉ lúc làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất mới có thể mang theo. Lão tưởng, một người có năng lực ngay cả cấp bậc kẻ phá hoại cũng không tới, muốn mua hơn 10 liều hàng hạng A. Đùa sao, mà cấp bậc của lão tưởng khá thấp, tuy cũng là một người có năng lực, lại là người lăn lộn lâu năm trong thế giới ngầm. Nhưng tầng thứ quá thấp, rất nhiều thứ thuộc tầng lớp cao, không hiểu chính là không hiểu, chưa từng tiếp xúc qua đồ chơi cấp cao. Lần này nhất định đã bị bọn con buôn xấu bụng của thế giới ngầm lừa gạt. Sau khi Trần Nặc và Lão Tưởng nói xong những lời này, sắc mặt của Lão Tưởng cũng nhất thời trở nên khó coi. Ta nói Lão Tưởng à, ngươi vốn chỉ ở trong Kim Lăng Thành không ra ngoài, chuyện làm ăn lúc trước cũng đều không chịu ra khỏi Kim Lăng. Lần này cư nhiên chạy đến châu Âu kiếm tiền, chính là vì kiếm tiền mua thứ này chứ. Sắc mặt của Lão Tưởng âm trầm, ta cũng không còn cách nào, bệnh của sư nương ngươi đã chậm trễ không dậy nổi, cho nên... À... Lão Tưởng bỗng nhiên biến sắc, trừng mắt nhìn Trần Nặc, không đúng. Sao ngươi biết ta chưa bao giờ rời khỏi Kim Lăng khi ta nhận nhiệm vụ trước đó? Trần Nặc ra mặt căng thẳng, vội vàng cười ha ha, ha. Cái đó, ta đoán vậy. Vội vàng nói, trước đây ngươi toàn trốn ở trường dạy học, không bao giờ rời khỏi nhà. Ta nghĩ ngươi nhất định là vì chiếu cố sư nương, cho nên... Sắc mặt Lão Tưởng hồ nghi nhìn tiểu tử này, cứ cảm thấy ngươi đã theo dõi ta thật lâu, tính kế ta rất nhiều chuyện. Không có không có. Một ngày làm thầy suốt đời. Ta là người tôn sư trọng đạo nhất. Trần Nặc vội vàng phủ nhận. Chuyện này không thể nói ra a. Vạn nhất để cho Lão Tưởng biết chuyện kẻ đốt phá trái tim, còn có chuyện lúc trước thuê hắn, vậy thì thật sự phải chấp hành môn quy. Ngươi đến châu Âu kiếm tiền, vậy sư nương của ta đâu? Trần Nặc vội vàng rời đề tài. Lão Tưởng nhìn Trần Nặc một cái, lắc đầu nói, ta đã đưa bà ấy trở về gia tộc, để lại một ít thuốc, nhờ người thay ta trông nom, cũng không còn cách nào khác cả. Người bán hàng mà ta tìm thấy trên thị trường chợ đen, đáp ứng ta giao hàng trong thời gian 3 tháng, trong 3 tháng này ta phải gom góp đủ tiền. Nói đến đây, tâm tư Lão Tưởng càng thêm phiền não, không nghĩ tới, mấy tên hỗn đản này cư nhiên là lừa gạt ta. Trần Nặc lắc đầu, cũng không cần quá sốt ruột, bệnh tình của sư nương, chúng ta trở về. Ta sẽ xem thử xem có còn cách nào khác không. Người nói tẩy kinh phạt tủy gì đó kia, không chừng lại có tác dụng, cho dù không được, không mua được nhiều dược tề tự chữa bệnh cấp A như vậy, mua hàng cấp thấp hơn vẫn được A, chúng ta chuẩn bị nhiều hơn một chút, đến lúc đó có lẽ cũng có thể gom lại dùng, tóm lại, còn chưa tới lúc hoàn toàn bó tay. Lão Tưởng không lên tiếng, lại bỗng nhiên lắc đầu, ta ra ngoài hít thở một hơi. Lão già mắt thấy trong lòng rất phiền não, đứng dậy đi tới cửa, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trần Nặc biết, Lão Tưởng nhất định là ra ngoài cửa tìm chỗ hút thuốc, lại ở chỗ này nửa ngày, Trần Nặc chú ý quan sát tin tức địa phương một chút, không thấy có tin tức lạ nào, đồng thời chung quanh con đường này cũng đều cẩn thận cảnh giác qua, cũng không phát hiện có người âm thầm theo dõi hoặc bám đuôi gì cả, Trần Nặc mới hơi yên tâm một chút, nhưng trong lòng vẫn nghi vấn như cũ, bởi vì Lôi Điện Tướng Quân phát hiện chủ mưu đằng sau việc truy bắt Lộc Tế Tế lại là Lôi Điện Tướng Quân, trái tim Trần Nặc không thể buông xuống, bởi vì Lôi Điện Tướng Quân biết được lai lịch của mình. Lúc trước gặp mặt một lần tại Kim Lăng, mọi người hợp lực đại chiến một trận với Sít, Lôi Điện Tướng Quân đã gặp mặt mình. Chẳng những gặp qua mình, hơn nữa còn biết được mối quan hệ giữa mình và Lộc Tế Tế. Thậm chí Lôi Điện Tướng Quân còn tham dự vào ân oán giữa Phương Viện Triều và Lý Thanh Sơn. Cái này chẳng khác nào biết được lai lịch của mình. Tuy rằng không biết vì sao Lôi Điện Tướng Quân lại đột nhiên ra tay với Lộc Tế Tế, nhưng một đối thủ biết rõ lai lịch của mình, còn là đại lão đỉnh cấp trong thế giới ngầm, một vị trưởng khống giả. Rất có thể hắn đang đuổi theo Lộc Tế Tế, chạy tới Kim Lăng tiếp tục đuổi giết. Hắn ta có thể dễ dàng tìm thấy mình. Trần Nặc suy nghĩ một chút, tìm ngư nãi đường, lấy một cái laptop cùng một ACC nhỏ của trang web Bạch Tuộc Quái Vật. Sau khi đăng nhập, cẩn thận tìm rất lâu. Cuối cùng, Trần Nặc lâm vào trầm tư. Ngươi đang tìm kiếm thông tin gì? Ngư nãi đường chăm sóc đứa nhỏ xong, đi đến bên cạnh Trần Nặc. Nhíu mày nói, nhất định ngươi đã phát hiện ra cái gì đúng phải không? Ngày hôm qua ngươi không có cùng chúng ta trở về, đi chặn những tên kia, ngươi là Lôi Điện Tướng Quân. Trần Nặc không giấu giếm. Đây có lẽ cũng là một thói quen của Trần Nặc kiếp trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếp trước, Ngư Nãi Đường, Đầu Châu, cũng là một trong những đồng bạn đắc lực nhất, cũng là tín nhiệm nhất bên cạnh Trần Diêm La, bất luận là năng lực hay là trí tuệ đều là hàng ngũ đứng đầu. Từ kiếp trước bắt đầu, Trần Nặc đã quen. Ở một số vấn đề quan trọng, sẽ cùng Ngư Nha Đường phân tích và nghiên cứu. Sắc mặt của tiểu lo ly tóc bạc nhất thời cũng ngưng trọng lên, là Lôi Điện Tướng Quân. 8-9 phần 10 là vậy. Trần Nặc chậm rãi nói, nhóm người đuổi giết các ngươi, dẫn đầu là một tên mặc áo khoác đen. Ta nhìn thấy trên người hắn có hình xăm tia chớp. Đồ đằng Lichtenberg sao? Ngư Nãi Đường lập tức phản ứng lại, ngươi xác định. Ta tận mắt nhìn thấy, tự tay kiểm tra. Trần Nặc lắc đầu, tuy rằng không thể xác định, nhưng rất có thể là thủ hạ của Lôi Điện Tướng Quân. Nhưng mà, trước khi chết, tên kia cũng không nói ra manh mối gì có giá trị để chứng thực suy đoán của ta. Ngay lúc ta bức hỏi hắn, hắn rõ ràng đã sắp khai báo, nhưng ý thức của hắn bị người ta hạ xuống một loại tinh thần cấm chế phi thường cao minh, cho nên trước khi hắn thú nhận, kích phát tinh thần cấm chế, sau đó bạo não chết đi. Lo ly tóc bạc lập tức cúi đầu trầm tư. Một lát sau, cô bé nâng mí mắt lên nhìn Trần Nặc, như vậy, ta có hai câu hỏi. Trần Nặc nhìn tiểu nha đầu một cái, ngươi nói xem. Thứ nhất, ta có thể xác định, giữa sư phụ cùng Lôi Điện Tướng Quân không có cừu hận, ta có thể chắc chắn về chuyện này. Tất cả các vấn đề bên ngoài của sư phụ, bao gồm cả việc đi ra ngoài để nhận nhiệm vụ để kiếm tiền, là do ta phụ trách. ít nhất không phải trong những năm gần đây. Cho nên, vì sao Lôi Điện tướng quân vô duyên vô cớ muốn xuống tay với chúng ta? Đây là câu hỏi đầu tiên. Trần Nặc gật đầu, ta tin lời ngươi nói. Nếu Lộc Tế Tế có cừu hận với Lôi Điện tướng quân, lần trước gặp mặt ở Kim Lăng, liền đánh nhau. Điểm thứ hai, ta muốn hỏi ngươi, ta không phải cao thủ hệ tinh thần, cái loại tinh thần cấm chế mà ngươi nói là loại rất cao minh. Là cao minh cỡ nào? Trần Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu khẳng định nói, rất lợi hại. Là do cao thủ hệ tinh thần hạ xuống. Phải cỡ cấp bậc bao nhiêu mới có thể tạo ra loại tinh thần cấm chế này? Kẻ phá hoại có đủ không? Không đủ. Trần Nặc chém đinh chặt sắt, Trần Diêm La là cường giả đỉnh cấp về phương diện lực lượng tinh thần. Đối với điểm này vẫn rất nắm chắc, hắn chậm rãi nói, bản thân tinh thần cấm chế không phải là một năng lực đặc biệt phức tạp hay đặc biệt khó khăn. Cơ bản mà nói, chỉ cần là cao thủ niệm lực hệ tinh thần đều có thể làm được. Tương tự như thôi miên, thiết lập một cơ chế kích hoạt, một số loại có thể khiến cho bộ nhớ hoặc suy nghĩ của người ta bị phong cấm, hoặc là một loại tiêu chí cảm xúc nào đó, có thể là vật phẩm nào đó, có thể là một âm thanh, có thể là một ký ức nào đó trong đầu, hoặc một đoạn nhạc nhất định. Tóm lại chính là, lợi dụng một ký hiệu có thể kích hoạt vật chủ, một khi vật chủ tiếp xúc với loại ký hiệu này, sẽ kích hoạt một loại cảm xúc nào đó, làm cho người ta lâm vào trong cạm bẫy tinh thần cấm chế. Nhưng, đơn giản, dễ dàng. Nếu phức tạp, chính là một bài kiểm tra thực lực. Nói xong, Trần Nặc giải thích, cái khó khăn của tinh thần cấm chế này có hai điểm. Một là kích hoạt hiệu quả trừng phạt sau khi cấm chế. Nói chung, cấm chế tương đối yếu một chút, có thể làm cho người ta sinh ra loại tâm trạng tiêu cực, hoặc là né tránh vấn đề, hoặc làm cho người ta sinh ra cảm xúc kịch liệt, thậm chí là hôn mê. Phức tạp hơn một chút, thậm chí có thể gieo xuống một đoạn tin tức ký ức giả dối. Mà ta đã gặp phải người này, hắn bị gieo xuống tinh thần cấm chế, hiệu quả trừng phạt phi thường bá đạo, là trực tiếp tử vong. Ngươi hẳn là biết, cho dù là người có năng lực bình thường, ở mặt, đối phó với một người, muốn dùng tinh thần lực trực tiếp bạo phát không gian ý thức của đối phương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi là lưu lại một đoạn tinh thần lực đủ để bạo phát đầu óc đối phương, giấu ở trong không gian ý thức của đối phương, ẩn mà không phát. Điều này gần như tương đương với việc ai đó đã tiến hành phẫu thuật mở não ngươi ra, và để lại một con dao trong đó, nhưng vẫn có thể không làm tổn thương tới ngươi. Thật khó khăn. Tất nhiên, điều này không phải là quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là cơ chế kích hoạt tinh thần cấm chế. Ví dụ như người mà ta đã gặp, khi ta ép hắn ta nói ra ông chủ đằng sau của hắn ta, cơ chế kích hoạt là không thể đề cập đến cái tên này. Cơ chế kích hoạt này rất phức tạp. Thử nghĩ xem, nếu trong lòng ngươi cất giấu tên của một người, cho dù miệng ngươi không nói ra, ngày thường, trong lòng người cũng sẽ cố ý vô tình nhớ tới cái tên này. Thậm chí, ngươi cũng có thể đề cập đến tên của ông chủ khi nói chuyện với đồng nghiệp của mình. Hoặc, khi báo cáo lên trên, cũng có thể nói chuyện với ông chủ. Nếu cơ chế này là không thể đề cập đến tên của ông chủ, sau đó người này, ngày thường sớm không biết đã chết 800 lần. Vì vậy, cơ chế kích hoạt tinh thần cấm chế của người này không đơn giản, đề cập đến tên của ông chủ kích hoạt tinh thần cấm chế. Loại phương thức kích hoạt tinh thần cấm chế này, khẳng định còn phải thêm điều kiện cảm xúc khác. Ví dụ, đề cập đến tên của ông chủ cộng tất cả các loại cảm xúc bằng kích hoạt cấm tinh thần. Điều này rất phức tạp, cơ chế kích hoạt của nó càng phức tạp, như vậy sẽ càng khó để tạo ra tinh thần cấm chế này. Nếu không, chỉ cần tra xét một chút, cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể biết, ngộ sát người một nhà, hoặc tại thời điểm quan trọng lại không kích hoạt. Ví dụ, nếu điều kiện kích hoạt, chỉ cần đề cập đến tên của ông chủ cộng tức giận khó chịu, như vậy khả năng ngộ sát người nhà là khá cao. Vạn nhất trong lòng thuộc hạ chỉ là có một chút bất mãn đối với ông chủ, tỉ như thù lao bị cắt xén một chút, hoặc là tâm tình không tốt, dẫn đến kích hoạt cấm chế, chẳng phải là hư chuyện sao? Loại cấm chế này, nhất định phải đề cập đến tên ông chủ, cộng thêm một loại cảm xúc toàn diện đủ bị phán định là có khả năng phản bội, tên kia nhất định phải dự đoán được, khi người này bị thẩm vấn, sẽ sinh ra mấy loại cảm xúc khác nhau, thêm những loại cảm xúc khác nhau này vào điều kiện kích hoạt, hơn nữa còn đồng thời sinh ra, mới có thể tạo thành phương thức phán định khả năng phản bội. Tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng vân vân. Thứ này rất phức tạp. Trong lĩnh vực tinh thần, nó càng phức tạp thì càng khó khăn. Và điều kiện kích hoạt này, thậm chí so với hậu quả trừng phạt mà ta nói đầu tiên còn khó hơn. Ta cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, thiết lập tinh thần cấm chế cho người này, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp ở phương diện tinh thần lực. Ngư Nãi Đường gật đầu, như vậy, ta nghĩ, liền xuất hiện một vấn đề mới. Ngươi cảm thấy, Lôi Điện tướng quân, có loại bản lĩnh này sao? Trần Nặc thở dài, nhìn Ngư Nãi Đường một chút, hai người đều không nói lời nào. Đáp án kỳ thật hai người đều rất rõ ràng, mặc dù Lôi Điện tướng quân cũng là trưởng khống giả, nhưng hắn cũng không phải là một cường giả đỉnh cấp hệ tinh thần, năng lực của hắn là ở lĩnh vực khác. Lĩnh vực tinh thần lực, hắn tuyệt đối không mạnh như vậy. Trần Nặc cười khổ nói, cho nên ta cũng đang đau đầu vấn đề này. Ngư Nãi Đường bĩu môi, kỳ thật đáp án đã gần tiếp cận, hoặc là, chuyện này là do Lôi Điện Tướng Quân, cộng thêm một cường giả khác liên thủ với hắn, cường giả đỉnh cấp lĩnh vực hệ tinh thần, cùng nhau hợp mưu đối phó chúng ta. Hoặc là, chuyện này không liên quan gì đến Lôi Điện Tướng Quân, chủ mưu phía sau màn là một cường giả đỉnh cấp lĩnh vực tinh thần, đồ đằng tia chớp mà ngươi nhìn thấy, có lẽ chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Ngươi cảm thấy cái nào thích hợp hơn? Loại thứ nhất, Trần Nặc lắc đầu, tên áo khoác đen đã chết kia, ta cảm giác hẳn là người của Lôi Điện Tướng Quân, câu hỏi kia quá mang tính biểu tượng. Cho nên, nghịch lý lại tới rồi. Ngư Nãi Đường nhẹ nhàng cười. Trần Nặc nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa này, bỗng nhiên lắc đầu, phảng phất có chút cảm khái, nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm thấp giọng nói một câu, quả nhiên, mỗi lần gặp phải chuyện phiền toái, đều cần ngươi cống hiến trí tuệ. Ngư Nãi Đường nhướng mày, mỗi lần. Không có gì. Trần Nặc đứng lên, đăng xuất khỏi trang web bạch tuộc quái vật trên máy tính xách tay, sau đó tắt máy tính, trả lại máy tính cho Ngư Nãi Đường. Nghịch lý của Ngư Nãi Đường thực sự rất dễ hiểu. Nếu như tên áo khoác đen không thể nói ra tên, là Lôi Điện Tướng Quân mà nói. Như vậy, hắn không cần phải tạo ra một cái tinh thần cấm chế. Nếu người khác bắt được hắn, cởi quần áo ra liền có thể nhìn thấy hình xăm tia chớp, có thể đoán được hắn là người của Lôi Điện Tướng Quân. Vậy còn cần thiết gì nữa? Cởi quần đánh giấm, còn phải làm ra một cái cấm chế không thể nói ra tên. Nói cách khác, tuy rằng người này rất có thể là thủ hạ của Lôi Điện Tướng Quân. Thế nhưng, cái tên mà hắn không thể nói vì dính phải cấm chế. Có lẽ không phải là Lôi Điện Tướng Quân. Ngư Nãi Đường cười tủm tỉm, đưa một ly nước nóng hổi cho Trần Nặc. Trần Nặc tiếp nhận, tùy ý uống một ngụm, nhíu mày nói, sữa. Đúng vậy, sữa bột trẻ sơ sinh, rất có dinh dưỡng, ta cho tiểu sư đệ. Ừm, tiểu sư muội làm nhiều hơn một chút, người uống hết đi. Trần Nặc cười cười, chép miệng uống hết sữa, sau đó đặt ly lên bàn. Ngươi cảm thấy, trên thế giới hiện nay, người có thể có bản lĩnh chế tạo ra loại tinh thần cấm chế đẳng cấp này, có được mấy người? Trần Nặc, ngươi nói vấn đề này, ta đã cân nhắc. Hai người. Hai. Chỉ có hai thôi sao? Ngư Nãi Đừng lập tức trừng mắt, ít như vậy. Ngươi nói cao minh đến trình độ này. Đúng, chỉ có hai người. Trần Nặc gật đầu, phải là lĩnh vực tinh thần lực lượng đạt tới đẳng cấp trưởng khống giả, cường giả hệ niệm lực cao cấp nhất. Hai. Ánh mắt của Ngư Nãi Đường ánh mắt sáng ngời, vốn dĩ ta còn tưởng rằng sẽ có mấy người, như vậy điều tra sẽ phiền toái. Kể từ khi ngươi nói chỉ có hai, như vậy không phải là càng dễ tìm ra hơn sao? Hai người là ai? Người đầu tiên chắc chắn là Vu Sư, phải không? Đúng vậy. Trần Nặc gật đầu. Trên thế giới này, người có năng lực lĩnh vực tinh thần cường đại nhất được thế giới ngầm công nhận, không thể nghi ngờ, chính là Vu Sư. Cho dù là kiếp trước khi Trần Diêm La còn chưa hoành không xuất thế, Vu Sư vẫn luôn được ca ngợi là người có niệm lực cường đại nhất. Có lẽ về mặt chiến lực, Vu Sư vẫn luôn được người ta nghị luận là một trong những người mạnh nhất, vẫn luôn có người tranh luận Vu Sư cùng nữ hoàng tinh không rốt cuộc ai cường đại hơn. Nhưng ít nhất ở lĩnh vực tinh thần lực, Vu Sư không thể nghi ngờ là nhân vật số một. Trước khi Trần Diêm La hoành không xuất thế, vậy người thứ hai thì sao? Trần Nặc thở dài, chỉ vào mũi mình, là ta. Ngư Nãi Đường trừng mắt nhìn Trần Nặc, há to miệng, ngươi. Dừng một giây, Ngư Nãi Đường bỗng nhiên thét chói tai một tiếng, Trần Nặc. Ý ngươi là, anh thực sự là một trưởng khống giả. Trần Nặc suy nghĩ một chút, tính. Là thế. Được rồi, dù sao thì, hiện tại đã là 16/17. Ngư Nãi Đường khiếp sợ, cũng có chút vui vẻ. Dù sao, nhân vật thần tiên như sư phụ của mình. Cứ nhiên ở cùng một chỗ với tiểu cạn bã tên Trần Nặc này. Kỳ thật Ngư Nãi Đường vẫn luôn nhìn Trần Nặc không vừa mắt. Vẫn luôn cảm thấy sư phụ quá ủy khuất. Tên Trần Nặc này, quả thực chính là một người ăn bám. Nhưng, hiện tại biết hắn là trưởng khống giả, vậy. Miễn cưỡng, có thể xứng đôi với sư phụ. Đúng vậy, chỉ là miễn cưỡng. Như vậy, ngươi cùng Vu Sư, ai lợi hại hơn? Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, lập tức liền hỏi ra một vấn đề tò mò nhất lại nhiều chuyện nhất. Trần Nặc và Vu Sư, ai lợi hại hơn? Vấn đề này, có lẽ chỉ là nhiều chuyện, nhưng đối với Ngư Nãi Đường mà nói, lại cảm thấy phi thường trọng yếu. Một chủ đề nóng đã được tranh luận trong thế giới ngầm, nữ hoàng tinh không và Vu Sư, ai là số một trên thế giới? Ừm, được rồi, kỳ thật dưới sự tranh luận về chủ đề đệ nhất cường giả đương thời, kỳ thật mỗi trưởng khống giả đều có một ít người ủng hộ. Nhưng nữ hoàng tinh không và Vu Sư luôn được ủng hộ nhiều nhất. Nhân tiện. Không biết tại sao, người ủng hộ lão già Thái Dương Chi Tử là ít nhất, kỳ thật chiến tích của lão già kia cũng không tệ, ghi chép giao thủ với trưởng khống giả khác, cũng không có cái gì đáng để chỉ trích hoặc mất mặt. Nhưng, có thể là do khí chất. Lão già kia dù nhìn thế nào cũng không giống khí chất thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mà từ chiến lực thực tế mà nói, Trần Nặc xem như rất có tiếng nói. Dù sao kiếp trước Trần Diêm La Hoành không xuất thế, hắn đều đã giao thủ qua với mấy vị trưởng khống giả đương thời. Động thủ với nữ hoàng tinh không ở Nam Cực, về sau cùng Vu Sư đối kháng qua nhiều lần, có thắng bại lẫn nhau, nhưng đều là tiểu thắng bại, không phân sinh tử, rất nhiều lúc, thiên thời địa lợi nhân hòa, tình huống bất lợi sẽ lựa chọn thoát thân, sẽ không tử chiến. Nhưng, theo cảm giác của Trần Nặc mà nói, vẫn luôn cảm thấy về mặt thiên phú thì nữ hoàng tinh không so với Vu Sư, còn mạnh hơn một đường. Cho nên, nếu như muốn để cho Trần Nặc tự mình lựa chọn thực lực giữa Lộc Tế Tế và Vu Sư, cho dù là bỏ qua yếu tố tình cảm, hắn cũng cảm thấy Lộc Tế Tế mạnh hơn. Nữ hoàng là kẻ đứng đầu đương thời, Trần Nặc cũng nguyện ý chịu phục, không phải Trần Diêm La cảm thấy mình đánh không lại nữ hoàng, mà là hắn căn bản không chịu đánh. Hơn nữa, trong lòng có một ý niệm mơ hồ ngượng ngùng tiết lộ, kiếp trước sau khi ra mắt, trong một thời gian rất dài, kỳ thật nội tâm của Trần Diêm La cũng cảm thấy thực lực của mình so với nữ hoàng kém một chút. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, kém hơn một chút. Đương nhiên, nếu thật sự diễn ra trận đấu sinh tử, Trần Nặc tự tin sẽ không thua, dù sao. Nội tâm Trần Tiểu Cẩu tương đối bẩn. Nếu thật sự đánh nhau sẽ có vô số thủ đoạn. Như vậy một tia chênh lệch thực lực có thể dùng thủ đoạn để bù đắp. Đến loại phương diện này của bọn họ, một tia chênh lệch thực lực kỳ thật rất khó có tác dụng để quyết định. Nhiều lúc, phải xem trạng thái và tâm lý lúc lâm chiến. Nhưng Trần Nặc, kiếp trước đã có cảm tình với nữ hoàng tinh không, làm sao có thể cùng đấu sinh tử với Lộc Tế Tế chứ? Cho nên, trong lòng cảm thấy có thua kém hơn, cũng không quá để ý. Thực lực kém ngươi một chút thì sao? Còn không phải vẫn bị lão tử sờ mông. Nhưng mấy năm cuối đời lúc trước, Trần Nặc đã không còn cách nào so sánh với Lộc Tế Tế. Bởi vì thời điểm đó của kiếp trước, tinh không nữ hoàng đã ngã xuống. Sinh mệnh mấy năm cuối đời của Trần Diêm La, kỳ thật đối tượng giao đấu giả tưởng trong lòng hắn, vẫn luôn là Vu Sư. Hắn đối với Vu Sư càng hiểu rõ, hai người giao thủ nhiều lần, tự nhiên rất rõ ràng sự cường đại của Vu Sư. Mà khi đó, Lộc Tế Tế đã ngã xuống. Cuộc tranh luận thiên hạ đệ nhất trong thế giới ngầm đã trở thành cuộc đối đầu giữa Diêm La và Vu Sư. Trần Nặc tự mình cân nhắc mình thực lực của Vu Sư. Hắn cũng có sự hiểu biết rất rõ ràng về bản thân. Nếu là trong 2-3 năm đầu mình vừa mới trở thành trưởng khống giả, gặp phải Vu Sư mà nói, mình tất nhiên sẽ thua. Tuy rằng có thể chạy thoát, nhưng nếu là tử chiến đến cùng, liền thật sự sẽ chết. Vào thời điểm đó, không thể đánh bại. Hắn nhiều nhất có thể dùng một cái mạng của mình, đổi lại Vu Sư bị trọng thương. Đến thời gian sau 25 tuổi của kiếp trước, cũng chính là sau khi tập hợp đủ đám yêu nghiệt thần kinh trẻ con dưới tay, Trần Diêm La bắt đầu ngang ngược xông thẳng vào trong thế giới ngầm, chiến tích càng ngày càng hiển hách. Mà khi đó, Trần Nặc đời trước, thực lực cũng dần dần thành thục tiến vào thời kỳ đỉnh phong. Sau khi Trần Nặc 25 tuổi, mấy lần giao thủ với Vu Sư, địa vị của hai bên cũng đã ngang hàng, có thắng bại lẫn nhau. Đừng nghĩ như vậy cũng không tính là gì, Vu Sư thành danh sớm hơn, danh tiếng lớn hơn, vẫn luôn là nhân vật hạng nhất hạng nhì ở thế giới ngầm. Lúc ấy Trần Diêm La có thể cùng Vu Sư đối kháng có thắng có bại, cũng là trực tiếp đúc nên danh tiếng của Diêm La đại nhân đời trước. Người có thể đánh ngang tay với hạng nhất hạng nhì trên thế giới. Như vậy thực lực ít nhất cũng nằm ở hạng ba. Ngồi ở hàng ba. Nhưng, Trần Nặc cũng không cảm thấy đó là đỉnh cao chân chính của mình. Trên thực tế, căn bản không ai biết, thực lực chân chính Trần Diêm La thời kỳ đỉnh phong, cũng không có ai biết. 8 năm cuối cùng. Đó là, hắn đã nhốt mình trong con tàu trên biển, bị mắc kẹt trong một chiếc du thuyền và trôi dạt trên biển trong 8 năm. 8 năm ngồi trên biển, 8 năm chưa từng tham gia tranh phong thế giới ngầm thế giới này, 8 năm chưa từng lộ diện, 8 năm chưa từng giao thủ với người khác. Thậm chí khi đó, rất nhiều người trong thế giới ngầm cho rằng rất có thể Diêm La đã chết. Tuy rằng đám yêu nghiệt thần kinh dưới tay Diêm La còn xuất hiện trên toàn thế giới gây sóng gió, cũng tuyên bố với bên ngoài Diêm La chưa chết. Nhưng dù sao 8 năm chưa từng lộ diện, ai mà tin? Thế giới ngầm càng nhiều người hoài nghi Diêm La đã sớm chết. Chỉ là thủ hạ vì bảo trì lực uy hiếp của tổ chức Diêm La này, mới không công bố ra bên ngoài. Dù sao, một tổ chức có sự tồn tại của đại lão đỉnh cấp hay không, lực uy hiếp với bên ngoài tuyệt đối không giống nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mặc kệ ngoại giới nghi ngờ như thế nào, thậm chí ngay cả những yêu nghiệt khác trong tổ chức Diêm La cũng không biết Trần Nặc bị vây ở trên biển, hơn nữa còn bị khối u não hành hạ, còn có thể còn lại vài phần thực lực. Nhưng chỉ có chính Trần Nặc rất rõ ràng, bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù là khối u não không thể khống chế mà phát triển, cho dù thân thể chịu đủ tra tấn, nhưng chỉ có Trần Nặc biết rõ, thực lực của mình chẳng những không có suy giảm, ngược lại còn kiên định phát triển. 2 năm trước khi bị nhốt trên biển, Trần Nặc liền cảm thấy, nếu mình gặp lại Vu Sư, hai người sinh tử quyết đấu, mình tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương, giống như thực lực của mình khi mới trở thành trưởng khống giả. Chẳng qua là đảo ngược lại, khi đó, Trần Nặc có lòng tin, chỉ cần Vu Sư không trốn, như vậy sinh tử quyết chiến, mình nắm chắc được, dùng cái giá mình bị trọng thương, giết chết Vu Sư. 3 trên biển, Trần Nặc cảm giác được, thực lực lại tiến bộ. Khi đó, hắn cảm thấy, nếu mình lại giao thủ với Vu Sư, muốn giết chết đối phương, bản thân cũng không cần phải trả giá trọng thương, thương nhẹ là đủ rồi. 5 Trần Nặc cảm thấy, nếu mình quyết chiến với Vu Sư, căn bản có thể không cần bị thương, có thể giết chết Vu Sư. Chỉ là mất một chút thời gian. 6 Trần Nặc cảm thấy, nếu mình cùng Vu Sư quyết đấu, nhân tố có thể giết chết đối phương hay không, đã không còn là thực lực của Vu Sư nữa, mà là tên gia hỏa này rốt cuộc có nguyện ý tử chiến hay không. Nếu như đối phương không chịu tử chiến mà là muốn chạy trốn, có thể vẫn phải chịu chút phiền toái. Dù sao nếu một đại lão đỉnh cấp toàn lực chạy trốn, vẫn là tương đối khó giết. Cho đến 7 Trần Nặc cảm giác được, sinh mệnh lực của mình càng ngày càng bị những khối u đáng ghét, mà cổ quái kia ăn mòn, dư thừa đã càng ngày càng ít. Nhưng bản thân đối với phương diện rất nhận thức và khống chế lực lượng, lại dần dần đột phá đến cảnh giới mà trước kia mình không thể hiểu được. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy bị giới hạn mà cả thế giới, không phải cả thế giới, mà là tất cả trưởng khống giả các đời, đều tha thiết ước mơ. Khoảng cách rất gần, nhìn rất rõ ràng. Phảng phất chỉ cần mình đưa tay ra, liền có thể chạm tay tới. Không phải là chạm tay tới. 8 vài tháng trước khi Trần Nặc qua đời. Hắn thậm chí cảm thấy, mình đã sờ tới giới hạn kia, có thể cảm thụ rõ ràng vách ngăn kia. Thậm chí, thỉnh thoảng, phảng phất còn có thể theo dõi được một chút, hình dạng của thế giới phía sau vách ngăn đó. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thật sự đã có thể nhìn thấy. Khi đó, Trần Nặc đã không còn coi Vu Sư là mục tiêu đo lường của đối thủ giả định trong lòng nữa. Hắn rất rõ ràng, nếu lúc đó hắn gặp phải Vu Sư, muốn giết chết đối phương, có lẽ ngay cả mồ hôi cũng không cần phải đổ ra. Hơn nữa, Vu Sư tuyệt đối muốn trốn cũng trốn không thoát. Đã từng ở trong mắt của hắn, những lực lượng thần kỳ mà Vu Sư vận dụng, những kỹ xảo vận dụng năng lực nhìn như không hề sơ hở, sự lĩnh ngộ lực lượng, cảm giác. Mấy tháng trước khi Trần Nặc của kiếp trước chết đi, nhớ lại, phảng phất cảm thấy sơ hở 100%. Khắp nơi đều là sơ hở. Vào thời điểm đó, Trần Nặc biết rất rõ một chuyện, Vu Sư đã không xứng là đối thủ của mình hoặc kẻ thù giả định. Chỉ cần mình không chết, như vậy, mình rất nhanh có thể vượt qua vách ngăn kia, phá vỡ giới hạn mà vô số người có năng lực 100.000 năm qua tha thiết ước mơ. Đem thực lực của mình tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Hơn nữa, thậm chí Trần Nặc mơ hồ cảm thấy, nếu như có thể tiến vào cảnh giới kia, loại khối u kỳ quái không cách nào chữa khỏi trên người mình này, cũng sẽ theo đó mà có biện pháp giải quyết. Chỉ cần mình không chết. Chỉ là rất đáng tiếc, Trần Nặc không có được nhiều thời gian như vậy. Khi hắn rõ ràng đã sờ được giới hạn kia, thậm chí có thể cảm giác được thế giới phía sau nó. Bệnh của hắn rốt cục đã nuốt chửng hầu như không còn, mà sinh mệnh của hắn rốt cục cũng đi đến đích. Thật ra, có lẽ, chỉ còn một bước nữa. Thậm chí, Trần Diêm La đời trước, nếu có thể sống thêm 1.5 năm. Không, thậm chí sống thêm vài tháng, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Giờ phút này, đối mặt với nghi vấn của Ngư Nãi Đường, Trần Nặc suy nghĩ một chút, trả lời, ta cùng với Vu Sư. Hiện tại sao, nếu gặp phải Vu Sư, thực lực của ta yếu hơn hắn một chút. Nhưng nếu muốn giết hắn, vẫn có thể làm được. Ngư Nãi Đường ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của Loli tóc bạc trở nên có chút cổ quái. Thế nào? Trần Nặc mắt thấy sắc mặt của Tiểu Nãi Đường khác thường, cười nói, người không tin sao? Người nghĩ ta đang khoác lác sao? Không, ta có tin hay không không quan trọng, chỉ là lời ngươi nói, rất thú vị à, là có ý gì? Ngư Nãi Đường suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, sư phụ ở giai đoạn sau mang thai. Thực lực giảm xuống rất nhiều. Một ngày nọ, ta chỉ nói đùa hỏi sư phụ, ta nói, nếu là trong thời gian này, Vu Sư đến để cướp danh tiếng thiên hạ đệ nhất, khiêu chiến với sư phụ có thể đánh bại Vu Sư hay không? Mà ngay lúc đó, những gì mà sư phụ nói rất giống với những gì mà ngươi nói hiện tại. Sư phụ cũng nói với ta như vậy. Cô ấy nói, hiện tại ta không mạnh bằng hắn, nhưng có thể giết được hắn. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Hắn trầm mặc vài giây, bỗng nhiên đứng lên. Trần Nặc sải bước đi vào bên trong phòng ngủ, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Lộc Tế Tế đang ngủ say. Sau đó, Trần Nặc đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trán của Lộc Tế Tế. Một tia tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu vào, tiến vào trong không gian ý thức của Lộc Tế Tế. Một lát sau, Trần Nặc cau mày thu tay lại, cũng thu hồi xúc tu tinh thần lực. Không gian ý thức của Lộc Tế Tế phi thường tĩnh lặng giống như một hồ nước sâu, ý thức dao động cũng phi thường nhẹ nhàng, gần như đình trệ. Nhưng không gian ý thức lại hoàn hảo. Ta đoán sai sao? Trần Nặc nhíu mày. Chính mình nói ra những lời như vậy là bởi vì hiện tại mình đã là 16 phần 17. Nhưng chỉ cần Trần Nặc có thể khôi phục lại 17 phần 1. Trần Nặc liền nắm chắc việc giết chết Vu Sư. Thậm chí, mặc dù hiện giờ Trần Nặc là 16 phần 17, vẫn luôn cảm thấy cảnh giới của mình đã rơi xuống dưới trưởng khống giả. Nhưng hơn một năm qua, theo 1 phần 17 đến 16 phần 17, kỳ thật Trần Nặc có thể cảm giác được thực lực của mình kỳ thật vẫn luôn tăng trưởng. Không phải là phục hồi, mà là tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được, một khi mình khôi phục thành 17 phần 17. Như vậy, sức mạnh không chỉ là khôi phục lại trạng thái trước khi tới rừng mưa nhiệt đới Brazil, mà là, rất có thể có một kinh hỉ thật lớn. Hoặc kinh hách, đang chờ đợi chính mình. Cho nên, lời nói vừa rồi của Ngư Nãi Đường, làm cho trong lòng Trần Nặc nhất thời sinh ra một hoài nghi. Chẳng lẽ, Lộc Tế Tế trong quá trình thai kỳ, không gian ý thức cũng bị phá hủy. Nhưng kiểm tra một chút, cũng không phải. Trần Nặc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Nãi Ngao Đường đi theo mình, giờ phút này đang đứng bên cạnh. Thần sắc của hắn rất nghiêm túc, trước khi Lộc Tế Tế hôn mê, cô ấy đã nói gì với ngươi nữa? Hả? Vậy thì chắc chắn đã nói rất nhiều, ngươi muốn hỏi về những thứ gì? Đối với người có năng lực, thực lực. Về vấn đề này, Ngư Nãi Đường suy nghĩ một chút, cái này nói không nhiều lắm a, chúng ta phần lớn đều là đang thảo luận về ngươi. Ta sao? Đúng vậy, sư phụ nói ngươi là tên cặn bã. Được rồi, Trần Nặc. Câu tặc này xứng đáng. Có vẻ như cũng đề cập đến một vài nội dung khác. Ngư Nãi Đường cẩn thận suy tư một hồi, có một lần sư phụ ra ngoài, sau một thời gian trở về, cũng không nhắc tới ngươi nữa. Hơn nữa, mỗi lần ta nhắc tới ngươi, cô ấy đều sẽ khó chịu thật lâu. Vậy nên, ta cũng không lại đề cập về ngươi nữa. Hai chúng ta, hiếm khi nói về ngươi. Khi đó, thực lực của sư phụ lùi bước rất nhanh, kỳ thật mỗi ngày ta đều lo lắng. Nhưng ta nhớ rõ, có một đêm, nửa năm trước, một đêm nọ. Sư phụ a, kỳ thật, thực lực cái gì đó không quan trọng, ta thấy tiểu sư muội nhất định sẽ là một thiên tài. Chờ sau khi nàng sinh ra, ta sẽ dạy dỗ con bé thật tốt, người cũng sẽ dạy dỗ con bé thật tốt. Có lẽ con bé sẽ trở thành một trưởng khống giả trẻ nhất từ trước đến nay. Đến lúc đó, nàng có thể kế thừa ngươi, làm tinh không nữ hoàng đời thứ hai. Ngư Nãi Đường nhìn Lộc Tế Tế, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười ngây thơ. Lộc Tế Tế ngồi dưới ánh đèn, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, nghe đến đây, mới quay đầu lại ôn nhu cười. Chỉ là, giờ phút này, khuôn mặt Lộc Tế Tế đã già đi rất nhiều. Ngươi đang an ủi ta sao? Ngươi sợ thực lực của ta lui bước, về sau cũng không hồi phục được. Cái này, ta thật sự nghĩ cái này không quan trọng. Ngươi xem, chúng ta có tiền có thế, mấy năm nay tích góp được nhiều tiền, ăn uống 10 đời đều tiêu không hết. Lộc Tế Tế trầm mặc một lát, lại tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Sau đó, cô bỗng nhiên giơ tay lên, phảng phất nhẹ nhàng thỏ tay ra hướng về phía bầu trời đầy sao. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, ta bỗng nhiên phát hiện. Cứ lui lại một chút, cánh cửa kia lại càng trở nên rõ ràng hơn so với trước kia. Thật kỳ quái a. Ngư Nãi Đừng nghe không hiểu, sư phụ, ngươi đang nói về cái gì vậy? Không có gì. Lộc Tế Tế mỉm cười dịu dàng, có một số thứ, ta dường như đột nhiên hiểu. So với suy nghĩ trước đây càng hiểu rõ hơn. Chỉ là mấy thứ này quá phức tạp, ngươi hiện tại a, ta có nói ngươi cũng sẽ không hiểu, chờ ngươi lớn lên một chút, thực lực mạnh hơn một chút, ta lại chậm rãi dạy ngươi. Này, đồ nhi a, trên thực tế, thế giới này, tất cả chúng ta, phân chia sức mạnh. Tất cả đều sai. Hả? Cái gì sai? Cấp kỵ sĩ gì đó, cấp huân, cấp tước. Kẻ phá hoại, cái gì mà trưởng khống giả, thậm chí là cấp lãnh chúa trong truyền thuyết, đều quá buồn cười. Kỳ thật, cho tới bây giờ đều chỉ có một loại phân chia, hai cảnh giới. Hoặc bên ngoài cửa, hoặc là bên trong cánh cửa, cách nhau một cánh, chính là cả thiên đường. Ngoài cửa, ngay cả khi là một ngọn núi, cũng chỉ là mặt đất. Bên trong cửa, cho dù là cát sỏi, cũng chính là ngôi sao. Trong phòng, ngồi ở bên giường của Lộc Tế Tế, Ngư Nãi Đường nhìn thoáng qua sư phụ đang ngủ say, lại nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói. Đêm đó, cuối cùng sư phụ đã nói. Cô nói, hiện tại ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói kia. Dưới lãnh chủ, đều là phàm nhân. Này, ngươi ngược lại mở cửa ra. Fox lạnh lùng nhìn bên cạnh, xít buông hai tay ra, rõ ràng ta bảo ngươi mang theo chìa khóa. Mới không có, mỗi lần đều là ngươi mang theo chìa khóa. Fox bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi không mở được cửa sao? Gần đây ta đang học rất nhiều thói quen của nhân loại các ngươi. Xít thở dài, chỉ có kẻ trộm mới có thể mở cửa bằng những phương pháp không bình thường. Hơn nữa, coi như là trộm cắp, cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn này đi mở cửa nhà người khác. Ngay cả những tên trộm, khi mở cửa nhà của họ cũng sẽ sử dụng chìa khóa. Fox liếc mắt nhìn lại, cô cảm thấy gần đây Sid đã trở nên ngày càng có vấn đề. Có lẽ, mình nên nói chuyện với mẹ và đưa hắn ta đi tư vấn tâm lý cho trẻ em. Tránh ra đi, để ta. Fox bất mãn dùng bả vai đẩy Sid ra, tự mình đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Không. Sid nhẹ nhàng giơ tay lên, đè lên cổ tay Fox, nhìn khuôn mặt khó chịu của cô bé. Hắn mỉm cười, chờ đã, mẹ của người sẽ đi làm về. Hả? Fox ngớ ngẩn, cả hai chúng ta đều có thể mở cửa, tại sao chờ đợi? Bởi vì, đây mới là một con người bình thường a. Sid cứ nhiên đưa tay sờ sờ đầu Fox, thấp giọng nói, ngươi còn nhỏ, nếu như tuổi còn nhỏ như vậy, liền dưỡng thành thói quen dùng năng lực để giải quyết mọi vấn đề. Để cho loại suy nghĩ này ăn sâu vào tinh cách. Tương lai của ngươi, có thể sẽ không tốt. Nói xong, Sid kéo theo Fox, ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Hai đứa trẻ cứ như vậy kề vai ngồi, mắt thấy vẻ mặt không phục Fox. Sid cười cười, sờ soạng từ trong túi nửa ngày, lấy ra một quả kẹo mút, mùi nho, cho ngươi đi. Ngươi xem ta là trẻ con sao? Kẹo mút, ta đã 12 tuổi, được chứ? Cũng đã được con trai ở trường tỏ tình. Có muốn hay không? Đừng quên. Muốn. Dưới ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ ngồi như vậy, Fox cầm kẹo mút trong tay, nhưng vẻ mặt không hài lòng. Sid nhìn xa xa, thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi a, hãy nhớ kỹ, loại cửa ra vào như thế này, tốt nhất là sử dụng chìa khóa để mở. Dùng thủ đoạn bất thường mở cửa, về sau ít nhiều cũng sẽ lưu lại chút tai họa ngầm. Sid, hình như hôm nay lúc chúng ta ra ngoài, quên cho con heo ngươi nuôi. À, để nó đói đi. Chúng ta giết nó để ăn thịt được không? Ngươi nói Đông Phương có món ăn heo sữa nướng. Bạn hỏi nó xem, nếu nó đồng ý, ta không có ý kiến gì. Làm sao có thể? Fox phàn nàn. Đúng rồi, nói với ta về trường học, cậu trai tỏ tình với ngươi. Hừ, không chịu nói. Chẳng lẽ là nữ sinh? Nếu là nữ sinh, càng thú vị à, cũng nói thử xem. Là nam sinh, Fox trợn trắng mắt, lại dịch mông, dựa vào Sid gần hơn một chút, bắt đầu lẩm bẩm nói. Là tên hắn Rodriguez à, suốt ngày chỉ thích đá bóng, cứ khoe khoang với ta rằng sau này hắn sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tương lai lớn lên còn có thể đi châu Âu chơi bóng, kiếm được nhiều tiền gì đó. Mệt mỏi đến chết. Ai để mắt tới hắn? Chơi bóng đá cũng được à, tại sao ngươi lại không thích hắn? Hắn lớn lên xấu xí à? Ồ, vậy ngươi thích gì? Em, tựa như Leonardo DiCaprio. 3 ngày sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Trần Nặc cùng Lão Tưởng, còn có Ngư Nãi Đường, mang theo Lộc Tế Tế còn có đứa con gái, một đoàn 5 người đến trong nước. Máy bay là một chiếc máy bay tư nhân mà Ngư Nãi Đường bỏ tiền ra thuê. Không thể không nói, cô bé này là người giàu nhất trong đám. Tinh không nữ hoàng tích góp nhiều năm, kỳ thật đều là giao cho đồ đệ này quản lý. Sau khi máy bay đến Thượng Hải, Lão Tưởng lập tức rời đi một mình, hắn muốn đi tìm Tống Xảo Vân. Mà đám người Trần Nặc lại lên một chiếc xe mà bảo mẫu đã sớm an bài, từ Thượng Hải đi tới Kim Lăng. Tôn Khả Khả gặp phải một phiền toái không lớn không nhỏ. Vốn dĩ, với dung mạo của Hoa Khôi trường trung học, sau khi lên đại học khẳng định sẽ khiến không ít nam sinh truy đuổi. Từ lúc bắt đầu huấn luyện quân sự, kỳ thật Tôn Khả Khả đã cự tuyệt rất nhiều. Phương thức các chàng trai của thời đại này theo đuổi các cô gái, trên thực tế, so với thời đại hơn 10 năm sau, đơn giản rất nhiều. Đơn giản chính là trong thời gian huấn luyện quân sự, lúc nghỉ ngơi sẽ tranh thủ lại đây nói chuyện. Hoặc nhờ bạn học quen biết, tìm nữ sinh trong ký túc xá của cô ấy để hẹn gặp, xem thử có thể xin số điện thoại hoặc số QQ hay không. Bằng không, lá gan lớn hơn nữa thì lúc nghỉ giải lao, tới gần đưa nước gì đó. Lúc huấn luyện quân sự kết thúc, trong buổi liên hoan kết thúc huấn luyện viên, Tôn Khả Khả cùng mấy nữ sinh bị huấn luyện viên kéo đi, tới diễn một tiết mục nhỏ, đơn giản chỉ là hát ca nhảy múa linh tinh. Sau đó, Tôn Khả Khả lại có nhiều người theo đuổi hơn. Dựa theo lệ thường, trường muốn tổ chức đêm đón tân sinh viên, Tôn Khả Khả quả quyết từ chối lời mời lên sân khấu biểu diễn. Năng lực ca hát của mình bình thường, khiêu vũ lại càng không biết, diễn cái gì. Buổi lễ liên hoan huấn luyện quân sự kết thúc, chẳng qua là ỷ vào tố chất thân thể tăng cường nhanh chóng một năm qua, tính dẻo dai tăng cao, lại cùng các bạn học khác chiếu hồ lô vẽ tranh, lúc lắc vài động tác mà thôi. Tương lai bản thân cũng sẽ không theo học nghệ thuật, học cái gì mà ca hát nhảy múa. Trong tay cầm một quyển tâm lý học giáo dục, Tôn Khả Khả ngồi trên giường ký túc xá lật xem. Đúng rồi, có phải ngươi đăng ký thi tiếng Anh cấp 4 trong học kỳ này phải không? Một cô gái trong ký túc xá hỏi. Đúng, ta đã báo danh rồi. Tôn Khả Khả thuận miệng trả lời. Trong thời đại này, kỳ thi tiếng Anh cấp 4 là tiêu chuẩn cơ bản để có thể được xét tốt nghiệp đại học. Nhưng trên thực tế có rất nhiều sinh viên mới không hiểu, thi tiếng Anh cấp 4, nên thi sớm không nên thi muộn. Nói một câu rất thẳng thắn, năm học mới nhập học năm nhất là đại bộ phận sinh viên đại học, đời này, đây là giai đoạn lưu giữ kiến thức cơ bản mạnh nhất. Vừa mới trải qua giai đoạn huấn luyện địa ngục của lớp 12, cả người đều dự trữ tri thức, cùng tiết tấu học tập, năng lực học tập, hiệu quả học tập, cơ hồ đều là trạng thái đỉnh cao nhất của cuộc đời. Lúc này, thi cấp 4, kỳ thật sẽ dễ dàng hơn. Nếu ngươi không đăng ký thi, năm nhất năm 2, nhàn tản 1-2 năm, thi lại, sẽ khó hơn nhiều. Những chuyện này, Tôn Khả Khả không hiểu, nhưng lão Tôn chính là chuyên gia giáo dục, tất nhiên sẽ chỉ điểm cho con gái. Kỳ thật Tôn Khả Khả có chút phiền lòng ý loạn. Trần Nặc đã ra ngoài đã mấy ngày, tuy rằng lần này đã nói trước cho mình biết, hơn nữa lúc ở bên ngoài, thỉnh thoảng cũng có điện thoại liên lạc, nhưng Tôn Khả Khả luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn, luôn cảm thấy giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hôm qua, còn nói chuyện điện thoại với Trần Nặc, trong điện thoại Trần Nặc nói, có thể 1-2 ngày này sẽ trở về, nhưng Tôn Khả Khả luôn cảm thấy đầu dây bên kia, giọng điệu nói chuyện của Trần Nặc tựa hồ có chút cổ quái, nói không được hai câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Hừ, thần thần bí bí. Kỳ thật, đại khái Tôn Khả Khả có thể đoán được, tên này xuất ngoại. Có lẽ đi tìm Lộc Tế Tế. Mặc dù Trần Nặc không nói rõ, nhưng Tôn Khả Khả cũng có thể đoán được. Dù sao, lúc trước Tôn Khả Khả đã chủ động đem chuyện Lộc Tế Tế, tới tìm mình nói cho Trần Nặc biết, kỳ thật trong lòng đã dự đoán trước, sẽ phát sinh loại chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng mình nghĩ như thế nào, Tôn Khả Khả kỳ thật chính mình cũng không nghĩ rõ. Nhưng, trải qua loại chuyện Trần Nặc chết một năm, trong lúc đó lại cùng Lộc Tế Tế từng gặp mặt một lần như vậy, Tôn Khả Khả rất rõ ràng, một năm nay mình sống cuộc sống như thế nào, tâm như cho tàn. Cái loại bi thương thấu xương này, tâm như cho tàn. Ngày đó nhìn thấy Lộc Tế Tế, chỉ nhìn thoáng qua, Tôn Khả Khả liền rất rõ ràng một chuyện, cảm thụ của người phụ nữ kia, cùng mình giống nhau như đúc. Rất kỳ diệu, phảng phất từ ngày đó trở đi, trong lòng Tôn Khả Khả, không bao giờ hận Lộc Tế Tế nữa. Người đều đã chết, tất cả mọi người đều là đồng bệnh tương liên. Cùng một bi thương, tuyệt vọng giống nhau, thương tâm giống nhau. Còn hận gì nữa chứ? Thậm chí, mơ hồ còn có một loại cảm giác cổ quái hơn. Lúc ấy, thậm chí Tôn Khả Khả còn cảm thấy, cả thế giới chỉ sợ chỉ có người phụ nữ này mới là người duy nhất, hiểu được nỗi đau khổ và khó chịu của mình lúc đó. Loại khó chịu cùng thống khổ này, nói với người khác cũng vô dụng, người bên ngoài không cách nào lý giải, cũng sẽ không lý giải, nhiều nhất chính là an ủi mình vài câu. Nhưng trên thực tế, họ không hiểu. Nhưng người phụ nữ kia, cô ấy nhất định hiểu được. Đang nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua thời gian, đã là chạng vạng. Cửa ký túc xá bị đẩy ra, các cô gái khác đều ăn cơm tối trở về. Hôm nay Tôn Khả Khả có chút lười biếng, không muốn đến căng tin trường học ăn cơm, kỳ thật là có chút phiền. Hai ngày nay đi ăn cơm ở căng tin, luôn có nam sinh tới bắt chuyện, còn muốn cùng mình ngồi chung một chỗ. Lúc học trường số 8, Tôn Khả Khả tuy rằng cũng là hoa khôi trường học, cũng được nam sinh chú ý. Nhưng dù sao cha mình là lãnh đạo trường, nam sinh cơ bản không dám làm gì. Sau đó lại ở chung với Trần Nặc, mọi người đều biết cô là hoa có chủ. Hơn nữa Trần Nặc còn là người đứng đầu trường số 8. Nam sinh khác cũng chỉ có thể lén nhìn và ngẫm nghĩ trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, vừa vào đại học, nam sinh nơi này so với thời trung học lại có lá gan lớn hơn. Vốn dĩ, trạng thái của sinh viên đại học và học sinh trung học vốn là khác nhau một trời một vực. Sau khi trải qua câu thần chú chặt chẽ của trường trung học, vào đại học giống như lấy lại tự do bay nhảy. Hơn nữa kích động nội tiết tố của tuổi trẻ, toàn bộ đều tràn ngập bồn chồn bất an. Hôm qua Tôn Khả Khả tới căng tin ăn cơm, bị người chặn đường 3 lần làm bộ nhận nhầm người, lại bị người giả vờ hỏi đường 2 lần. Lúc ngồi xuống ăn cơm, còn có nam sinh cố ý tới đây đáp lời. Xấu hổ nhất chính là có một tên gia hỏa, ngây ngốc, cũng không nghĩ ra đề tài gì để bắt chuyện, đứng ở trước mặt bàn của Tôn Khả Khả, nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả, nửa ngày, nghẹn ra một câu. Chỉ vào một phần đậu phụ kho tàu trong mâm cơm của Tôn Khả Khả, bạn học, món ăn này của ngươi nhìn rất ngon, bao nhiêu tiền một phần? Cửa sổ số 3, 5 đồng một phần. Lúc ấy Tôn Khả Khả lạnh lùng trả lời một câu, liền buồn bực ăn cơm, may mắn thay, không ngớ ngẩn đến mức hỏi đây là món gì. Đậu hũ cũng không biết, trở về mua một miếng đậu phụ tự mình đập đầu chết đi. Nhưng, quá xấu hổ. Tôn Khả Khả không thích cảm giác bị người xung quanh bàn tán sôi nổi, nhất là nữ sinh cùng ký túc xá. Thái độ đối với mình cũng từ lần chạm mặt ở căng tin ngày hôm qua, trở nên có chút kỳ quái. Có chút hâm mộ, có chút ghen tị, còn có vô tình hi hi ha ha trêu chọc hai câu. Vậy nên, dứt khoát, hôm nay Tôn giáo hoa không đi đến căng tin. Này, ta mang cho người bữa tối. Cô gái mập cùng ký túc xá đưa tới một túi ni lông, bên trong là mấy cái bánh bao mập mạp. Tôn Khả Khả tiếp nhận, lại thấy nữ sinh mập mạp đem một tay khác giấu sau lưng cũng duỗi ra, trong tay lại mang theo hai cái túi. Ai, những thứ này cũng là cho ngươi. Tôn Khả Khả nhíu mày. Một phần mì xào rau xanh, còn có vịt nước muối. À, chưa xong. Và một túi giấy, chứa. Wow, KFC. Một cô gái ngồi trên một chiếc giường khác nhảy dựng lên, phấn khích hô to, rô, cánh gà, hamburger. Tôn Khả Khả nhìn cô gái mập mạp, cậu mua à? Ta nào có tiền dư giả như thế này? Nữ sinh mập mạp cười hì hì ngồi xuống, mì xào và vịt, là lớp trưởng cho. KFC là đàn anh của hội sinh viên khi nhập học. Đều chỉ đích danh muốn ta nhất định tự tay giao cho ngươi. Lần này, các cô gái trong ký túc xá đều vây quanh, mì xào và vịt muối được mua trong căng tin của trường, giá cũng không quá mắc đối với một sinh viên. Ở những cửa hàng bên ngoài, vịt nước muối, 15 tệ chỉ có thể mua một nửa. Động tác này của lớp trưởng đủ nhanh a, truy đuổi mãnh liệt nhưng mà, có một chút keo kiệt, đồ 10 đồng. Một nữ sinh có chút không cho là đúng. Đúng vậy, ta nói vẫn là đàn anh của hội sinh viên hào phóng a, KFC ha ha. Năm 2002, KFC thuộc loại mức tiêu thụ cao đối với sinh viên, một phần có giá hơn 20 nhân dân tệ. Tôn Khả Khả không đi nhận mấy thứ này, tự mình cầm bánh bao mà mình nhờ cô gái mập mạp mua. Ta đến căng tin liền gặp lớp trưởng hỏi ngươi, ta nói khẩu vị của ngươi không tốt nên đến ăn cơm, lớp trưởng liền mua đồ ăn bỏ ta đưa về cho ngươi. Còn KFC thì sao? Đàn anh kia ở dưới lầu ký túc xá chờ a, thấy ta trở về giao cho ta. Nữ sinh mập mạp cười nói. Tôn Khả Khả nhíu mày suy nghĩ một chút, nhìn mấy cô gái khác trong ký túc xá. Hắn ta sẽ không biết trước tương lai, biết rõ ta sẽ không đi ăn cơm. Ai trong các người là nằm vùng? Một số cô gái không nói chuyện, nhưng rõ ràng là ai đó đang cười trộm. Tôn Khả Khả lại nhìn nữ sinh mập mạp. Đàn anh hạ ở dưới lầu, hỏi ngươi có nguyện ý đi xuống gặp mặt một chút hay không? Hắn có chuyện muốn nói với ngươi. Nữ sinh mập thấp giọng cười nói. Tôn Khả Khả ừ một tiếng, suy nghĩ một chút, lại xoay người lật túi sách của mình. Ta sẽ không đi xuống nữa, phiền ngươi, giúp ta đi xuống gặp hắn một chút đi. Ha! 2 phút sau, dưới lầu ký túc xá nữ, một nam sinh đeo mắt kính, dáng người cao lớn, đang đứng ở ven đường ký túc xá chờ, trên mặt lộ ra nụ cười rụt rè mà ôn hòa, quần áo trên người sạch sẽ, tóc cũng được cắt tỉa rất chỉnh tề, vừa nhìn đã biết là loại nam hài có gia cảnh tốt. Mắt thấy nữ sinh mập mạp từ bên trong đi ra, đàn anh hạ này sửng sốt một chút, trong mắt có một tia thất vọng, nhưng vẫn hít sâu một hơi, cười đi tới. Tôn Khả Khả không xuống được sao? Cô ấy nói cô ấy mệt mỏi. Ánh mắt cô gái mập hơi ngượng ngùng, cô ấy bảo ta nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Không cần phải cảm ơn, ta nghe nói cô ấy không cảm thấy thoải mái, không muốn ăn tối, thuận tiện mua nó ở KFC ở cổng trường. Đàn anh hạ nói xong, trộm mắt ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu. Thật không may, cửa sổ đóng lại, không thể nhìn trộm hình ảnh trong cửa sổ như hắn ta mong đợi. Được rồi, vậy ta đi rồi, ngươi để cho cô ấy ăn cơm thật tốt. Đàn anh hạ còn muốn biểu hiện phong độ của mình một chút, đang muốn rời đi, nữ sinh mập mạp lại gọi hắn lại. Cái kia chờ một chút, đàn anh, đây là cô ấy nhờ ta giao cho ngươi. Nói xong, cô gái mập mạp đưa một phong bì cho đàn anh hạ này, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đàn anh hạ nhận lấy phong thư, trong lòng không khỏi nóng lên, vội vàng ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ trên lầu, kiệt lực đè nén tâm tình, không dám biểu hiện mừng rỡ như điên, dùng sức ho khan một tiếng, mới xoay người rời đi. Chỉ là đi mới chỉ hơn 10 thước, liền nhịn không được mở phong thư mở ra xem. Sau đó, khuôn mặt sụp đổ. Không phải là trong tưởng tượng của một lá thư hoặc thư tình. Ngay cả một ghi chú cũng không có. Đúng vậy, 2 tờ tiền. 1 tờ 20, 1 tờ 5 đồng. Được rồi, một phần ở KFC, 24 nhân dân tệ. Hơn nữa, mình còn dùng phiếu giảm giá để mua. Kỳ thực thì, chỉ mất 16 tệ. Hay lắm, bữa ăn này mình còn kiếm lời được 8 đồng. Trong tay cầm tiền, trong lòng lại giống như ăn mướp đắng vậy. Trong ký túc xá, cô gái mập mạp vào cửa liền nhìn thấy mấy cô gái đang chia thức ăn, cánh gà khoai tây chiên còn có hamburger đều chia. Tôn Khả Khả ở bên cạnh gặm bánh bao, trong tay còn cầm sách. Khả Khả, người đàn ông kia đi rồi. Lần này phòng chừng ngày mai hắn sẽ ngại ngùng đến, có đến ta cũng không có tiền. Tôn Khả Khả lắc đầu, chi phí sinh hoạt của nhà ta cũng không nhiều, sao có thể mỗi ngày đều ăn KFC. Một cô gái khác gặm cánh gà cười nói, kỳ thật ta cảm thấy Hạ sư huynh rất tốt a, lúc khai giảng người ta liền bận rộn trước sau, rất biết chiếu cố người khác. Vậy đâu phải chiếu cố người khác, đó là chiếu cố Khả Khả. Nhưng ta nghe nói điều kiện trong nhà hắn rất tốt a, năm 3 đã bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Người lớn lên cũng rất tốt a. Tôn Khả Khả nhíu nhíu mày, lại buông sách xuống, nhìn mấy cô gái trong ký túc xá, suy nghĩ một chút. Hôm nay ta liền đem một ít chuyện nói rõ ràng đi. Miễn cho sau này các ngươi đoán mò. Lại có nam sinh trong trường tìm các ngươi hỏi thăm chuyện của ta, các ngươi cũng đừng tốt bụng giúp đỡ. Ta biết ngươi tốt bụng, nhưng như vậy là gây phiền toái cho ta. Thật đấy. Dừng một chút, Tôn Khả Khả rất nghiêm túc nói ra, ta có bạn trai rồi. Một vài cô gái, thực sự. Thật sự, Tôn Khả Khả gật đầu, lúc huấn luyện quân sự, mấy ngày đó ta mang về mấy gói đồ lớn, đồ ăn uống, đều là bạn trai ta đưa tới. Mấy nữ sinh nhất thời nhiều chuyện, vây quanh Tôn Khả Khả hỏi đông hỏi tây. Tôn Khả Khả lắc đầu, kỳ thật không có gì để nói. Chúng ta biết nhau từ khi còn nhỏ, sau khi học trung học là bạn cùng lớp. Là học trò mà cha ta rất yêu thích. Chúng ta có tình cảm tốt, cha mẹ của cả hai gia đình cũng đã gặp nhau. Vậy nên, sau này các ngươi thật sự đừng làm phiền ta, làm ơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không tiện nói cái gì. Chuyện tình cảm của người ta tốt đẹp, ngay cả phụ huynh hai nhà cũng đã gặp nhau. Vậy dù có tâm xe duyên gì đó, thật sự chính là không có đầu óc gây phiền toái cho người ta. Mà đó cũng không gọi là lòng tốt, đơn thuần chính là ngu ngốc. Mắt thấy mọi người còn muốn truy vấn cái gì? Ví dụ, cao hay không, đẹp trai hay không đẹp trai, ở trường nào? Thậm chí còn có lá gan lớn hơn, thậm chí hỏi, các ngươi đã đi đến mức nào? Tôn Khả Khả bất đắc dĩ, dứt khoát đứng dậy, thu dọn túi sách một chút, tối nay ta về nhà một chuyến, buổi tối không trở về. Tôn Khả Khả rời trường, chuyển hai chuyến xe buýt đến trạm xe buýt gần trường trung học số 8. Không phải là không có tiền để bắt taxi. Lão Tôn tuy rằng cần kiệm giữ nhà, nhưng chi phí sinh hoạt cho con gái kỳ thật cũng không ít. Nhưng từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, Tôn Khả Khả cũng không phải loại tính tình tiêu tiền quá tay này. Có điều, lúc lên lầu, lại ngoài ý muốn gặp được một người. Thầy Tưởng. Tôn Khả Khả sửng sốt, lập tức lộ ra nụ cười kinh hỉ, ngài đã trở lại. Lão Tưởng sửng sốt, xấu hổ cười cười, Khả Khả à, không phải ngươi đã học đại học sao? Trường học nhàm chán, nhớ nhà, trở về thăm ba mẹ ta. Tôn Khả Khả cười liền đi qua, nghe nói ngài dẫn cô đi ra ngoài khám bệnh, đây là đã xem bệnh xong rồi. Bệnh của cô khá hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Lão Tưởng ho khan một tiếng, ta vừa mới dẫn người về, đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, trong nhà nồi lạnh bếp lạnh, ta xuống lầu đi mua chút đồ ăn. Tôn Khả Khả lập tức nhiệt tình cười nói, mua món gì vậy? Tưởng lão sư, nhà ta vẫn luôn ăn cơm muộn, giờ này hẳn là nhà chúng ta khẳng định còn chưa dọn cơm. Đừng đi ra ngoài, mang theo cô lên nhà chúng ta ăn chung đi. Tôn Khả Khả cũng không phải khách khí, thật sự là có quan hệ tốt. Lão Tưởng lão Tôn làm giáo viên cùng một trường, đồng nghiệp nhiều năm như vậy, tính tình cũng hợp ý, là bạn tốt. Hai nhà lại ở cùng một khu nhiều năm nay. Bạn bè cộng thêm đồng nghiệp cộng thêm hàng xóm, hơn nữa Tôn Khả Khả lại là học trò mà lão Tưởng từng dạy dỗ. Quan hệ đương nhiên là đủ thân thiết. Cái này muốn đổi lại là người bình thường khác, hai nhà quan hệ tốt như vậy, nếu lão Tưởng gia có một đứa con trai, vậy khẳng định sẽ là thanh mai trúc mã với Tôn Khả Khả, không chừng đã sớm đính hôn từ bé. Không tới lượt cái tên chó họ Trần kia. Đến giờ cơm, trong nhà không chuẩn bị, đến nhà đối phương cọ một bữa cơm đối phó một ngụm, chuyện bình thường mà thôi. Đổi lại là ngày thường, lão Tưởng cũng liền đi. Không khách sáo gì, thậm chí lão Tôn cũng sẽ không coi trọng, cũng không cần cố ý xào thêm món gì, trong nhà có cái gì thì ăn cái đó, thêm hai người thêm hai bộ bát đũa mà thôi, hoàn toàn không cần bày vẻ, không cần khách sáo. Nhưng hôm nay, lão Tưởng làm sao chịu đi? Phải có mặt mũi. Không phải hai ngày nay mới biết được sao? Ta, lão Tưởng. Đồ đệ của ta. Học sinh của ta. Nói chuyện yêu đương với con gái của bạn mình, thế nhưng lại lén lút giấu một người vợ bên ngoài. Ngay cả đứa bé cũng đã sinh ra, ta còn đến nhà ngươi liếm mặt cọ cơm, coi như không biết chuyện này. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Trong lòng lão Tưởng chột dạ, vội vàng lắc lắc tay, liên tục giả vờ mình còn có việc, hoảng hốt vội vàng liền từ chối. Sốt ruột xuống lầu, chỉ đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tôn Khả Khả. Cái kia, Khả Khả hai ngày nay trần nặc không cãi nhau với ngươi đúng không? Hả? Không, không có. Tôn Khả Khả sửng sốt. À, vậy, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, lão Tưởng bỏ chạy nhanh như chớp. Tôn Khả Khả đứng tại chỗ sửng sốt một giây đồng hồ, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Không đúng. Tưởng lão sư dẫn cô Tống Xảo Vân ra ngoài chữa bệnh đã lâu, lúc này mới trở về. Làm sao hắn biết Trần Nặc mất liên lạc một năm trở về? Dưới tình huống bình thường, cho dù quan tâm hỏi một câu, cũng nên hỏi có tin tức gì của Trần Nặc không hoặc đã tìm thấy Trần Nặc chưa? Phải không? Nghe giọng điệu kia của hắn, hình như biết Trần Nặc đã về nhà, còn có liên hệ với mình. Không đúng. Chuyện Trần Nặc trở về, ngay cả cha mẹ lão Tôn cùng Dương Hiểu Nghệ cũng giấu giếm. Nghĩ tới đây, Tôn Khả Khả bỗng nhiên quyết định không lên lầu về nhà. Quay đầu lại, xuống cầu thang. Bước nhanh ra khỏi tiểu khu, đi ra ngoài tiểu khu đứng ở ven đường, liền chặn một chiếc taxi, đi về phía nhà Trần Nặc. Lúc trên xe, còn nhắn tin cho Trần Nặc. Đầu tiên biên soạn một câu, làm thế nào lão tưởng biết ngươi đã trở lại. Suy nghĩ một chút, từng chữ xóa đi. Một lần nữa biên soạn một câu, ta đã gặp cô Tưởng lúc về nhà, làm thế nào? Suy nghĩ một chút, không đúng, lại từng chữ xóa đi. Bỗng nhiên, ánh mắt Tôn Khả Khả sáng lên. Trong này có vấn đề. Biên soạn lại một câu nữa, ngươi đang ở đâu? Gửi đi. Sau đó, lại viết một câu khác, ta đã gặp được lão Tưởng. Gửi lại, Trần Nặc cầm di động nhìn thoáng qua, yên lặng buông xuống, sắc mặt lại trở nên cổ quái. Lão Tưởng cư nhiên trở về trước một bước, còn gặp Khả Khả. Nhưng, lão Tưởng hẳn không phải loại người biết nhiều chuyện, cũng sẽ không nói gì trước. Thật ra, trên đường về nước, lão Tưởng tìm Trần Nặc mở bài. Lấy cách làm người của lão Tưởng, Trần Nặc là đệ tử và là học trò của hắn. Mà lão Tưởng lại có giao tình rất tốt với nhà lão Tôn. Như vậy, muốn để cho một người chính trực như lão Tưởng, giúp Trần Nặc giấu giếm việc gây chuyện ở bên ngoài, còn cư nhiên lời ra một đứa bé, loại chuyện này sao? Đừng mong đợi lão Tưởng sẽ giúp che giấu giấu giếm. Với tính tình của lão Tưởng, hành động này của Trần Nặc, một bên yêu đương với con gái của lão Tôn, một bên còn có một lão bà cùng hài tử ở bên ngoài, làm ra chuyện như vậy, tức là có lỗi với đạo đức, cũng có lỗi với một nhà bạn cũ của mình, vẫn là đồ đệ của mình, nên để mình thanh lý môn hộ mới đúng. Chỉ tiếc, chính là đánh không lại tên đồ đệ này. Nhưng lão Tưởng cũng đã nói rõ, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không giúp hắn giấu giếm, trợ trụ vi ngược. Cho nên, hắn nghiêm túc yêu cầu Trần Nặc phải xử lý tốt. Điều duy nhất mà lão Tưởng có thể nhượng bộ, chính là mình có thể không nói trước, mà để hắn tự mình xử lý trước. Nếu Trần Nặc dám giở trò ma quỷ giấu giếm, đùa giỡn chân đạp hai thuyền, lão Tưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mặc dù biết lão Tưởng đã nói xong với mình, tuyệt đối sẽ không nói ra trước, nhưng Trần Nặc nhận được tin nhắn của Tôn Khả Khả, trong lòng vẫn có chút mơ hồ. Suy nghĩ một chút, cất điện thoại di động lại trước. Giờ phút này, tại nhà cũ của nhà họ Trần. Trần Nặc đang đứng đối diện cửa. Chính là chỗ ở của Trần Nặc, căn nhà đối diện cửa kia, lúc trước bị Lộc Tế Tế đã mua được, ngôi nhà lần nữa đã được dọn dẹp lại. Không cần hỏi, liền từ sau khi Trần Nặc trở về vào cửa nhìn phòng ốc sạch sẽ, còn có đã thay đổi một hai bộ giường mới, liền biết, chuyện đáng tin cậy như vậy, không thể nghi ngờ, lại là bút tích của Lỗi Ca. An bài Lộc Tế Tế ở chỗ này, là Trần Nặc suy nghĩ nhiều lần đưa ra quyết định. Kỳ thật cũng muốn an bài xa xôi một chút, bí mật một chút. Nhưng nghĩ lại, tình huống của Lộc Tế Tế còn rất kỳ quái, loại trạng thái cả ngày hôn mê, nhưng sẽ tỉnh lại một lần, Trần Nặc khẳng định sẽ lo lắng khi để cho Lộc Tế Tế cách mình quá xa. Huống chi, mỗi ngày Lộc Tế Tế tỉnh lại một lần, cái loại phương thức ăn uống này, cũng có chút dọa người. Nếu không có huyết thực khác, dưới tình huống người phụ nữ này mất đi ý thức, chỉ sợ sẽ ăn thịt người. Trần Nặc nào dám để cô ấy cách mình quá xa, phần ăn tối hôm nay của Lộc Tế Tế là một trong mấy con gà mái già mà Trần Nặc mua về từ chợ. Những con gà mái già này, tạm thời được nuôi trên ban công và đặt chúng trong hai thùng giấy lớn. Dù sao, cũng đủ chống đỡ 3 năm ngày. Bây giờ là năm 2002, có thể mua gà sống trong chợ. Nếu mười mấy năm sau, bởi vì nhiều lần dịch cúm gia cầm bùng phát trên diện rộng, chợ rau trong thành phố đều không cho phép mua bán và giết mổ gia cầm sống. Muốn mua một con gà sống, chỉ có thể đi đến các thị trấn xa xôi xung quanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phòng ốc này của ngươi, cũng quá cũ nát một chút. Ngư Nãi Đường đi dạo một vòng trong phòng, ánh mắt có chút soi mói, Trần Nặc, ngươi nghèo như vậy sao? Trần Nặc thở dài. Được rồi, ở chung với Tiểu Nãi Đường này hơi lâu một chút, rất nhiều ký ức kiếp trước đều bị lật ra. Tiểu nha đầu này tuy rằng rất thông minh, nhưng miệng cũng xấu, thẩm mỹ cũng không được, ngươi xem trang trí căn nhà này, còn có đồ nội thất, bài trí. Ngư Nãi Đường khoát tay áo, nếu ngươi thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn một chút a, tiền của sư phụ đều ở chỗ ta quản. Trần Nặc trợn trắng mắt, căn nhà này là sư phụ của ngươi mua, cũng không phải ta. Ngư Nãi Đường sửng sốt một chút, trợn to hai mắt nhìn căn phòng này trong mắt cô bé có vẻ rất cũ nát, nhíu nhíu mày. Được rồi, tiểu nha đầu thở dài, sư phụ và tên cặn bã này ở cùng một chỗ đã lâu, thẩm mỹ cũng bị kéo xuống a. Ta sống bên cạnh, mẹ ta và em gái ta. Tình huống bình thường, hai người bọn họ, một người đi làm, một người đi học, ban ngày hơn phân nửa đều không ở nhà. Cho dù con có nghèo đến đâu, cũng không đến mức còn cần mẹ con đi làm kiếm tiền chứ. Ngư Nãi Đường mở to hai mắt, tỏ vẻ không thể lý giải. Ngươi không hiểu, tiểu hài tử ở trong nhà, không hiểu chuyện đừng có loạn so sánh. Trần Nặc trực tiếp trở tay gõ lên đầu Ngư Nãi Đường một cái, động tác thuận tay thành thạo cực kỳ. Đây đều là thói quen kiếp trước nhiều năm ở chung cùng cô bé này. Ngư Nãi Đường ôm đầu, mặt bánh bao nhìn Trần Nặc, trong lòng lại rất cổ quái. Kỳ thật, tính toán mọi chuyện, Trần Nặc này, từ lúc gặp mặt tới giờ, tổng cộng chỉ có 2-3 lần tiếp xúc, nhưng không biết vì cái gì, Ngư Nãi Đường luôn cảm thấy, Trần Nặc này ở chung với mình, cách nói chuyện làm việc, ngôn hành cử chỉ, đều đối với mình có một cỗ cảm giác quen thuộc nói không rõ ràng. Thật giống như, đặc biệt không coi mình là người ngoài, giống cái loại có quan hệ rất tốt rất thân cận với mình. Chỉ là, theo lý thuyết, hắn là người đàn ông của sư phụ, còn có con với sư phụ, quan hệ tất nhiên rất thân cận. Nhưng, dù sao thì, chúng ta cũng không quen thuộc. Ở lại đây trước, ta lại nghĩ biện pháp giải quyết bệnh của Lộc Tế Tế. Trần Nặc cẩn thận suy nghĩ một chút, vấn đề của sư phụ ngươi, ta thế nào cũng không tra ra được có vấn đề ở đâu, không gian ý thức rất hoàn chỉnh, không có hư hỏng. Năng lượng tinh thần ý thức lưu chuyển, lại phi thường thong thả, hơn nữa cũng yếu hơn quá nhiều. Ta tạm thời không nghĩ ra vấn đề, chỉ có thể dàn xếp trước, ta lại nghĩ biện pháp, có lẽ còn cần tìm người đến giúp đỡ. Ngư Nãi Đường đối với an bài này ngược lại không có dị nghị, chỉ là có chút lo lắng, vậy, đối thủ sẽ không tìm tới chứ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, kỳ thật Lôi Điện Tướng Quân cũng biết ta, biết quan hệ giữa ta và Lộc Tế Tế. Ta đã gặp hắn ở Kim Lăng trước đây. Nếu hắn muốn tìm, có thể tìm được. Tuy nhiên, ta nghĩ rồi, ở châu Âu, chúng ta đã ở lại vài ngày, họ cũng không tìm đến chúng ta. Sau đó ta lại nghĩ một chút, hẳn cũng không phải là không tìm được, mà là căn bản là không tìm nữa. Ta nghĩ, có thể Lôi Điện Tướng Quân đã đoán được là ta đã tới. Tên gia hỏa này, hẳn là không dám tùy tiện tới cửa. Đây chính là kết luận sau mấy ngày suy nghĩ của Trần Nặc. Lôi Điện Tướng Quân hẳn sẽ không nguyện ý tùy tiện nhất, lên một hồi quyết chiến giữa các đại lão cấp bậc trưởng khống giả. Cho nên, hẳn hắn lựa chọn rút lui. Trận đại chiến lần trước ở Kim Lăng, trong nhận thức của Lôi Điện Tướng Quân, đại khái cảm thấy Trần Nặc là đại lão trưởng khống giả cấp bậc giống như Lộc Tế Tế, cùng với Thái Dương Chi Tử. Lúc trước thực lực mà Trần Nặc bày ra quả thật không thể khinh thường. Cứ như vậy, có khả năng Lôi Điện Tướng Quân đã bị chính mình dọa lui. Tuy rằng, Trần Nặc cũng suy đoán, bên phía Lôi Điện Tướng Quân có khả năng còn có một trưởng khống giả tinh thần lực. Nhưng, bên mình, lần trước bày ra thực lực không thể khinh thường không nói, còn có Thái Dương Chi Tử trợ trận. Như vậy, có thể trong nhận thức của Lôi Điện Tướng Quân, bên phía mình cũng có 2 đại lão trưởng khống giả. Tùy tiện tới cửa tiếp tục gây phiền toái, cũng không còn là thừa dịp Lộc Tế Tế xảy ra vấn đề, thừa dịp vắng nhào vào trộm, mà là biến thành 2-2, trực tiếp quyết chiến giữa trưởng khống giả. Chuyện này Trần Nặc này đại khái có thể nghĩ thông suốt. Điều duy nhất không nghĩ ra chính là, lần gặp mặt trước ở Kim Lăng, Lôi Điện Tướng Quân hẳn là có quan hệ rất tốt với mình. Vì sao bỗng nhiên hạ độc thủ với Lộc Tế Tế, cái này không rõ ràng lắm. Trừ khi, trong lòng Trần Nặc lộp bộp, 2 ngày nay kỳ thật trong lòng mơ hồ cũng có một chút suy đoán, nhưng, cho dù suy đoán kia là thật, cũng không có biện pháp chắc chắn, đối phương vì sao phải xuống tay với Lộc Tế Tế, người ở chỗ này ở trước, trông coi sư phụ ngươi cùng đứa bé cho tốt. Trần Nặc thở dài, mỗi ngày ta đều tới đây, nhưng nếu không có việc gì, tốt nhất ngươi đừng ra ngoài lung tung. Ngươi không định nói cho mẹ và em gái ngươi biết về sư phụ của ta và chuyện của con gái ngươi sao? Ngư Nãi Đường nhíu mày. Trần Nặc lắc đầu, nói là chắc chắn phải nói, ta không muốn giấu giếm. Nhưng hãy tìm cách và thời điểm thích hợp. Hơn nữa, ta nói với ngươi, mẹ cùng em gái của ta đều là người thường, ta cũng không muốn đem bọn họ liên lụy đến loại thế giới hỗn loạn này của chúng ta. Cứ để họ sống một cuộc sống ổn định trong thế giới của người bình thường là tốt nhất. Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian, tính toán gần như đã đến lúc cho đứa bé bú sữa, vì thế đi vào phòng bếp, sau khi pha sữa bột, cầm bình sữa đi ra. 2 ngày nay hắn đã học được cách chăm sóc đứa bé, cầm bình sữa, còn thử nhiệt độ, mới bế đứa bé bắt đầu cho con bú. Ôm Trần Nhất lên, vừa cho con bú, sau đó đưa tay nhẹ nhàng cạo 2 cái lên mặt đứa nhỏ. Thịt kho tàu a, ngươi phải xem kỹ, cha ngươi cũng không phải là người tốt đâu. Ngư Nãi Đường ở bên cạnh âm dương quái khí, tên cặn bã này sợ là có chủ ý xấu. Muốn đem 3 cô gái thầy cho chúng ta, vụng trộm giấu ở chỗ này. Được gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là kim ốc tàng kiều, ngươi có hiểu không? Không có văn hóa thì đừng dùng thành ngữ lung tung, trẻ con nói lung tung. Trần Nặc quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngư Nãi Đường một cái. Ngươi và con gái của ta cùng thế hệ, là vãn bối của ta, kim ốc tàng kiều cái rắm. Con gái trong ngực lại mở to 2 mắt, trong miệng ngực núm vú giả. Một bên dùng sức mút, một bên lại dùng đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm Trần Nặc. Chỉ là không biết vì cái gì, Trần Nặc luôn cảm thấy đứa nhỏ này, trong ánh mắt nhìn chằm chằm mình, mang theo một loại cảm giác tò mò cùng quái dị. Ngươi không nói với người nhà ngươi. Nhưng Tôn Khả Khả thì sao? Ngư Nãi Đường bỗng nhiên ném ra đại sát khí. Trần Nặc, ta cái gì cũng biết, ngươi có bạn gái tên là Tôn Khả Khả. Còn quen biết một cô gái Nam Hàn, tên là Lý Dĩnh Nguyễn. Hừ. Đúng, ngươi còn bắt cóc Lý Dĩnh Uyển, ta cũng không quên. Trần Nặc thở dài, lắc đầu nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, Lý Dĩnh Uyển thật sự không có loại quan hệ này với ta. Đúng vậy, thực sự là không. Hiện tại Lý Dĩnh Uyển cùng lão tử đều dập đầu kết anh em rồi. Cho dù Lý Dĩnh Uyển không phải, Tôn Khả Khả cũng không phải giả. Ngươi định giấu cô ta sao? Cái này không gọi là kim ốc tàng kiều, gọi là cái gì? Trần Nặc trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, nhìn Ngư Nữ Đường một chút, ngữ khí rất nghiêm túc, ta không có ý định giấu giếm. Khi nào ngươi sẽ nói? Ngày mai. Trần Nặc lắc đầu, loại chuyện này, dù sao cũng phải đối mặt, ta cũng không muốn kéo dài. Ngư Nãi Đường nhất thời ánh mắt sáng ngời. Ngày mai ngươi sẽ ngả bài sao? Thật sao? Thật sự. Ngươi hào hứng làm gì vậy? Cảnh tượng đó khẳng định rất đẹp. Ngươi chắc chắn sẽ bị đánh. Ta. Chúng ta có thể đi xem không? Trần Nặc trợn trắng mắt, ta vụng trộm nhìn, không cho người ta biết cũng không được sao. Được rồi, cô bé này thực sự có một chút xấu miệng. Đúng lúc này, sắc mặt Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Tôn Khả Khả đang đến. Lúc Tôn Khả Khả tiến vào tiểu khu vừa đi tới dưới lầu nhà Trần Nặc kỳ thật cũng đã cảm ứng được. Hắn biết lúc này tinh thần lực của Tôn Khả Khả đã có chút không tầm thường, không dám phóng thích năng lực theo dõi đến tột cùng, ngược lại thật cẩn thận đem tinh thần lực lưu động thu liễm lại. Tôn Khả Khả dọc theo đường đi lên lầu, sau khi đi tới lầu 5, trực tiếp gõ cửa nhà Trần Nặc. Gõ một lúc, bên trong không có tiếng trả lời. Tối nay Tiểu Diệp và Âu Tú Hoa đều không có ở nhà. Bởi vì những ngày này Trần Nặc ra nước ngoài, Âu Tú Hoa buổi chiều liền đi đón Tiểu Diệp tử tan học, sau đó mang theo đứa nhỏ đến đơn vị của cô. Tiểu Diệp ở trong đơn vị làm bài tập về nhà, chờ sau khi Âu Tú Hoa tan tầm lại cùng nhau trở về. Thời đại này rất phổ biến hiện tượng này, rất nhiều cuộc sống gia đình bình thường đều như vậy. Tôn Khả Khả gõ cửa vài lần, bên trong không có trả lời, cầm điện thoại lên nhìn, Trần Nặc không trả lời tin nhắn. Tôn Khả Khả nhíu mày, ghé vào cửa nghe một lát, xác định bên trong không có động tĩnh gì, vừa định xoay người rời đi, bỗng nhiên nhìn cửa phòng đối diện, ánh mắt Tôn Khả Khả bỗng nhiên chớp động một chút. Ngôi nhà này là lúc trước Lộc Tế Tế mua, chuyện này Tôn Khả Khả cũng biết. Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, đi tới, đưa tay ra. Cốc cốc. Trần Nặc đứng ở trong phòng khách, sắc mặt cổ quái, nghe cửa phòng vang lên. Hắn cũng không có ý định giấu Tôn Khả Khả. Nhưng tối nay không phải là thời gian để ngả bài. Bất kể là lời nói ấp ủ, hay là xử lý cảm xúc, chính mình đều không có chuẩn bị tốt, cũng không có suy nghĩ khẳng. Hắn ngược lại cũng không muốn giấu giếm, chỉ là tác dụng tâm lý. Luôn hy vọng đem một khắc này kéo dài càng muộn càng tốt, kéo đến phút cuối cùng. Thật ra kế hoạch của Trần Nặc là dự định ngày mai đi gặp Tôn Khả Khả. Ngư Nãi Đường bĩu môi, nhưng rốt cục vẫn biết mọi chuyện không thể làm bậy, suy nghĩ một chút, liền quay đầu đi. Chỉ là, động tác này ít nhất cũng biểu thị, mình cũng không có ý định lên tiếng. Cốc cốc cốc, lại gõ ba cái cửa. Giờ phút này hai người kỳ thật cách một cánh cửa phòng, Trần Nặc dùng sức mím môi. Bỗng nhiên, trong ánh mắt hắn toát ra một tia ánh mắt quyết nhiên. Thở ra một hơi thật dài, cất bước muốn đi về phía cửa phòng. Ngư Nãi Đường sửng sốt. Cô bỗng nhiên đưa tay nắm lấy góc áo Trần Nặc một chút, hạ thấp thanh âm, dùng giọng nói trầm thấp hỏi, không phải ngươi nói, phải chờ ngày mai sao? Trần Nặc cười khổ, vốn dĩ chính là ta có lỗi với cô ấy cũng có lỗi với Lộc Tế Tế, hiện tại cô ấy đều đứng ở ngoài cửa, nếu ta lúc này giả chết, liền càng ác độc hơn. Dù sao ngày mai cũng phải nói, hiện tại cần gì phải giả vờ không có ở đây? Trần Nặc nói xong. Lắc đầu, kỳ thật ta đã sớm hiểu rõ, chỉ là trong lòng không chịu đối mặt. Nói xong, Trần Nặc chậm rãi ôm chặt đứa nhỏ trong tay một chút, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực, ánh mắt đứa nhỏ vẫn tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm mình. Trần Nặc nhíu mày, xoay người đem đứa nhỏ giao cho Ngư Nãi Đường, mới đi qua, hít sâu một hơi, một tay cầm tay nắm cửa, chậm rãi, vặn ra. Dô! Cửa phòng mở ra, Tôn Khả Khả đứng ở ngoài cửa, nhìn phòng khách tối tăm không bật đèn trong phòng, Trần Nặc đứng ở trong cửa. Tôn Khả Khả lặng lặng nhìn Trần Nặc, trong ánh mắt có một cỗ đồ vật không rõ ràng, khóe miệng giật một cái, thấp giọng nói, người đã trở lại. Ừm, đã trở lại. Khi nào trở về? Chiều nay vừa đến, không bao lâu. Ngươi, có tìm thấy cô ấy không? Tìm được. Ồ, ngữ khí hai người đều phảng phất rất thấp, thậm chí mang theo một tia hương vị nhàn nhạt tránh né. Ánh mắt Tôn Khả Khả bỗng nhiên trở nên ảm đạm, biểu tình rối rắm trên mặt, phảng phất như là loại muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Trong lòng Trần Nặc có chút đau lòng. Tôn Khả Khả mím môi, ngươi vào nói đi. Trần Nặc cười khổ, sau đó tránh nửa người ra. Tôn Khả Khả đi vào, trời đã tối rồi, sao ngươi không bật đèn? Hả? Tôn Khả Khả đi vào phòng khách, rốt cục nhìn thấy Ngư Nãi Đường đứng trong phòng khách. Trần Nặc không nói gì, đầu tiên là đóng cửa phòng lại, sau đó bật đèn chùm trong phòng khách. Lạch cạch một tiếng, Đèn chùm trong phòng khách sáng lên, triệt để chiếu sáng căn phòng này. Tôn Khả Khả có chút nghi hoặc nhìn Ngư Nãi Đường, một lớn một nhỏ hai cô nương mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Ngư Nãi Đường, đồ đệ của Lộc Tế Tế. Trần Nặc do dự một chút, vẫn là giới thiệu, trên mặt của Tôn Khả Khả không có quá nhiều biểu tình, nhìn Ngư Nãi Đường, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhưng ánh mắt lập tức rơi vào trên người đứa bé nho nhỏ đang ôm, trong ngực Ngư Nãi Đường, Tôn Khả Khả bỗng nhiên ngây người một chút. Cô phảng phất trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nhưng rất nhanh, cô dùng sức rời ánh mắt ra, phảng phất như chỉ là ánh mắt lơ đãng lại nhìn về phía nơi khác. Cố gắng nặn ra một tia cười khổ, Tôn Khả Khả thấp giọng hỏi, cái kia, cô ấy đâu? Người đã đưa cô ấy trở lại chưa? Trần Nặc trầm mặc vài giây, chậm rãi gật đầu một cái. Nhẹ nhàng gật đầu như vậy, sắc mặt Tôn Khả Khả lại suy sụp ba phần. Ngươi, hãy nhìn cô ấy trước, cô ấy ở trong đó. Trần Nặc đi tới, nhẹ nhàng kéo tay Tôn Khả Khả, lại cảm giác được tay Tôn Khả Khả lạnh như băng, bàn tay mềm mại, giờ phút này lại có vẻ rất cứng ngắc, thậm chí còn hơi run rẩy. Cô ấy, bên trong, Tôn Khả Khả giống như người đầu gỗ, có chút không biết làm sao, bị Trần Nặc lôi kéo, đi về phía cửa phòng trong. Chờ Trần Nặc đẩy cửa ra, sau khi mở đèn phòng ngủ bên trong ra, Tôn Khả Khả nhìn một bóng người nằm trên một chiếc giường lớn bên trong, sửng sốt một chút. Thân ảnh đưa lưng về phía cửa phòng, nhưng từ đường nét thân hình có thể nhìn ra là một người phụ nữ. Cô ấy đang ngủ. Không, tình hình của cô là một chút đặc biệt, ngươi có thể hiểu cô ấy mắc một căn bệnh kỳ lạ. Trần Nặc lắc đầu, lực chú ý của Tôn Khả Khả bị hấp dẫn, nhíu mày đi tới, sau đó, cô liền thấy rõ bộ dáng của Lộc Tế Tế. Lần đầu tiên nhìn qua đã nhận ra Lộc Tế Tế, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nhìn thêm vài lần, Tôn Khả Khả mới bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Trần Nặc, cô ấy là trẻ lại sao? Ừm, đúng vậy. Nhưng, bây giờ cô ấy không thể thức dậy. Thân thể Tôn Khả Khả chấn động, không tỉnh lại, là có ý gì? Cô ấy sinh ra một loại bệnh rất kỳ quái, cho nên liền biến thành bộ dáng như bây giờ. Vấn đề của cô ấy, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp giải quyết sao? Tạm thời không có biện pháp giải quyết, cho nên ta đem cô ấy trở về chăm sóc cho tốt. Ừm. Chăm sóc cũng là chuyện nên làm. Biểu tình của Tôn Khả Khả duy trì rất miễn cưỡng, một mình cô ấy, bên cạnh chỉ có một cô bé đồ đệ sao? Vậy bây giờ bộ dạng này của cô là... Ừm, cần được chăm sóc. Nói đến đây, trong giọng nói của Tôn Khả Khả cơ hồ đã mang theo nức nở. Cũng không biết rốt cuộc là cảm xúc gì, có chua xót, có ủy khuất, có bất đắc dĩ, còn có một tia may mắn như vậy. Đương nhiên không phải may mắn tình địch của mình biến thành loại thảm trạng này. Tôn Khả cũng không phải loại người tâm tư ngoan độc này. Chỉ vì, Tôn Khả Khả bỗng nhiên, trong lòng lại dễ chịu một chút. Thậm chí mang theo một tia ý niệm thoải mái trong đầu an ủi mình. Ừm, ngươi chỉ vì cô bị bệnh lạ, không thể mặc kệ cô, cho nên mới đưa cô ấy về. Có phải vậy không? Cũng không phải bởi vì, Trần Nặc cuối cùng đã lựa chọn cô ấy. Phải không? Trần Nặc nhìn ánh mắt đáng thương mang theo cầu xin trong ánh mắt Tôn Khả Khả, trong lòng cũng đau xót, nhưng lại cắn răng. Lôi kéo Tôn Khả Khả, trước tiên để cho cô ngồi xuống ghế bên giường. Chuyện là như vậy, Trần Nặc đem chuyện mình đi anh tìm Lộc Tế Tế, sau đó phát hiện Lộc Tế Tế gặp cừu ra tới cửa, chạy ra ngoài trốn tránh, sau đó chính mình lại một đường tìm kiếm, cuối cùng tìm được. Nói chung là tóm tắt một lần. Sau đó, còn đem tình huống kỳ quái hiện tại của Lộc Tế Tế cũng nói ra một chút. Tôn Khả Khả càng nghe, trong lòng lại thoáng yên ổn một chút. Ừm, hắn cũng chỉ là bởi vì nhìn thấy cô gặp nạn, không thể mặc kệ, cho nên mới mang về. Ừm, là vậy. Phải không? Nhưng cuối cùng, Trần Nặc vẫn phá vỡ một tia ảo tưởng trong lòng Tôn Khả Khả. Cô bé bên ngoài kia, ngươi vừa rồi gặp qua, là đồ đệ của Lộc Tế Tế, vẫn luôn sống cùng Lộc Tế Tế. Ừ, ta đem cô ấy cũng cùng nhau mang về. Ừm, cũng vậy, cũng có thể, một cô gái nhỏ như vậy, dù sao cũng cần người chiếu cố. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng nói. Khả Khả. Trần Nặc thở dài, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Tôn Khả Khả, nhìn ánh mắt Tôn Khả Khả, còn nữa, đồ đệ của ấy, vừa rồi ngươi nhìn thấy, ngươi cũng đã thấy, cô ấy vẫn đang bế một đứa bé. Ừm, ta đã thấy. Cũng là đồ đệ của Lộc Tế Tế sao? Hay là, đứa trẻ mà cô ấy nhận nuôi? Lúc Tôn Khả Khả nói đến đây, ngữ khí cùng ánh mắt đã trở nên đáng thương, tràn đầy chờ mong nhìn Trần Nặc, thậm chí cắn răng, dùng giọng điệu phảng phất hoang đường nói, cũng không phải là. Mấy ngày nay ngươi đi ra ngoài, bỗng nhiên cùng Lộc Tế Tế sinh con chứ? Ngươi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ngươi thích nói dối ta, lúc trước ngươi mang Tiểu Diệp Tử về nhà, đều hù dọa ta, lừa gạt ta, còn để cho Tiểu Diệp Tử ở trước mặt ta, gọi ba. Tôn Khả Khả tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại càng ngày càng bối rối. Trần Nặc trầm mặc không lên tiếng. Ngư Nãi Đường bên ngoài ôm đứa nhỏ đứng ở cửa, nhìn Tôn Khả Khả trong phòng. Bỗng nhiên, Tiểu Nãi Đường mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngư Nãi Đường bỗng nhiên phảng phất mềm lòng, nhìn chằm chằm ánh mắt bi thương lại bối rối của Tôn Khả Khả, nhẹ nhàng thở dài, sau đó cố ý giơ cao giọng lớn tiếng nói, cái gì vậy, Trần Nặc này vẫn luôn thích đùa giỡn như vậy sao? Này, đứa trẻ này ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Tôn Khả Khả sừng sốt, đột nhiên quay đầu đi, trợn to hai mắt, dùng ánh mắt như dư sinh sau kiếp nạn trừng mắt nhìn Ngư Nãi Đường. Ngư Nãi Đường lại nhìn thoáng qua Trần Nặc. Điều đó có nghĩa là, ngươi thắng, ta mềm lòng, xem không được loại tình huống này. Trần Nặc cũng nhìn Ngư Nãi Đường một cái. Sau đó, hắn lại chậm rãi lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng kéo Tôn Khả Khả về, xoay người cô, dùng giọng điệu trầm thấp lại nghiêm túc mở miệng. Không, những gì cô ấy nói là không đúng sự thật. Cô ấy muốn giúp ta che giấu ngươi, nhưng ta không bao giờ có ý định che giấu ngươi. Dọc theo đường đi ta đều đã suy nghĩ kỹ, cũng hiểu rõ, loại chuyện này, nếu ta còn giấu giếm ngươi, vậy thật sự là ác ý lừa gạt, Khả Khả. Đứa bé kia là, ta còn có việc phải nhanh chóng về nhà, hôm nay ta. Tôn Khả Khả bỗng nhiên đỏ mắt đứng lên, biểu tình bối rối tựa hồ muốn chạy trốn. Khả Khả, Trần Nặc lại kéo tay Tôn Khả Khả, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tôn Khả Khả, gằn từng chữ, chậm rãi nói ra. Đứa bé kia, là con gái. Còn rất nhỏ, mới sinh ra mấy tháng, hiện tại còn chưa tới nửa tuổi. Con bé, là con gái ta. Trầm mặc đến 10 giây sau, Tôn Khả Khả chậm rãi ngồi xuống. Là mùa hè năm ngoái, ta và Hưu ở bên nhau. Sau đó, có đứa trẻ. Sau đó ta từ nước ngoài trở về, trọng thương, mất trí nhớ, cũng chính là, đoạt xá lần đó. Kỳ thật lúc đó, Lộc Tế Tế đã mang thai, chỉ là cô ấy không nói, ai cũng không nói, ngay cả ta cũng không nói. Lần đó sau khi ta tỉnh lại, Lộc Tế Tế rời đi, cho nên lúc ấy ta vẫn không biết cô ấy thật ra đã mang thai. Một năm nay, ta mất tích, Lộc Tế Tế cẩn thận đi tìm ta, không tìm thấy, sau đó, cô ấy ở nước ngoài, sinh con. Sau khi sinh con, cô ấy phải đối mặt với căn bệnh kỳ lạ này. Lần này khi ta đi tìm cô ấy, trước đó ta cũng không biết cô ấy đã sinh ra một đứa con, cho đến khi ta tìm thấy thì mới biết được. Sau đó, ta đưa tất cả họ trở lại. Đúng vậy, đó là cách nó xảy ra. Ngón tay Tôn Khả Khả siết chặt lại, ngón tay hung hăng quặn lại cùng một chỗ. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Nặc. Bỗng nhiên, Tôn Khả Khả dùng lực rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Trần Nặc. Cô gái dùng sức cắn môi, giơ tay lên. Ba! Một cái bạt tai tát vào mặt Trần Nặc. Trần Nặc không trốn, mặc cho một cái tát này đánh vào mặt, đầu ngay cả nghiêng cũng không nghiêng một cái, chỉ lẳng lặng nhìn Tôn Khả Khả như vậy. Tôn Khả Khả đỏ mắt, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã mang theo một tia khàn khàn, ta không biết nói cái gì, quan hệ giữa ngươi và Lộc Tế Tế, ta đã sớm biết, ngươi nói xem, ngươi cũng là vừa mới biết các ngươi có một đứa con, cho nên, tính như vậy, ngươi lúc trước cũng không phải cố ý lừa gạt không nói cho ta biết. Nhưng, Trần Nặc, ta chính là cảm thấy, muốn hung hăng tát ngươi cái này. Ta biết, nhưng ta chỉ muốn tát vào mặt ngươi. Thanh âm Trần Nặc rất ôn hòa, thấp giọng nói, ngươi đánh đúng. Không, sai rồi. Sai, tất cả đều sai. Tất cả đều sai. Tôn Khả Khả thét lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc lớn tiếng nói, tại sao ngươi lại nói cho ta biết chuyện này? Ngươi trở về từ nước ngoài, ta biết ngươi đã đi tìm cô ấy. Ngươi tìm cô ấy, ta không cảm thấy không đúng. Lúc trước ngươi mất tích, cô ấy cũng phát điên tìm ngươi. Ngươi trở lại, vẫn luôn tìm thấy cô ấy, nói với cô ấy rằng ngươi được an toàn, ngươi không chết. Thậm chí, ta đã nói với ngươi, ta cũng nghĩ rằng ngươi nên đi tìm cô ấy, nhưng tại sao ngươi lại nói với ta là ngươi có một đứa con? Nói cho ta biết rằng ngươi thậm chí đã có con. Trần Nặc lắc đầu, loại chuyện này cũng không thể lừa gạt ngươi. Tại sao không lừa dối? Tôn Khả Khả phẫn nộ nói, Trần Nặc, ngươi không biết nói dối sao? Ngươi đã nói dối ta bao nhiêu lần lúc trước? Ngươi sẽ dỗ dành ta như vậy, lừa ta. Ngươi tiếp tục lừa dối, tiếp tục dỗ dành ta, giấu ta. Tại sao bây giờ trở nên trung thực như vậy? Tại sao bây giờ đột nhiên lại thành thật với ta như vậy? Ngươi tiếp tục nói dối ta. Nói đến đây, trong lòng cô gái lại âm thầm nói thêm một câu. Ngươi như thế này, nhưng ngược lại còn làm cho ta. Muốn tiếp tục lừa gạt chính mình, cũng không làm được a. Nói xong, Tôn Khả Khả tuyệt vọng nhìn Trần Nặc một cái, sau đó đứng dậy. Lần này, cô cư nhiên không có bước nhanh chạy đi, mà là chậm rãi đứng dậy, chậm rãi cất bước, chậm rãi rời đi. Thậm chí lúc đi tới cửa, đi qua bên cạnh Ngư Nãi Đường, cô còn dừng bước, tỉ mỉ nhìn đứa nhỏ trong ngực Tiểu Nãi Đường, nhìn hai cái. Đứa bé rất đáng yêu. Tôn Khả Khả mang theo nức nở bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người, đi ra cửa phòng, rời đi. Ngư Nãi Đường cũng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Trần Nặc, ta hối hận, cảnh tượng này thật sự một chút cũng không vui chút nào. Ta có thể thấy được cô gái này thực sự buồn. Nói xong, Ngư Nãi Đường cắn răng, Trần Nặc, vừa rồi ta mềm lòng rồi. Ta đã mở miệng để che giấu nó cho ngươi. Sao ngươi lại trả? Có một số việc có thể giấu giếm, có một số việc không thể giấu giếm. Trần Nặc lắc đầu. Sau đó, hắn đứng dậy và từ từ đi ra ngoài. Ngươi, mang ở nhà, chăm sóc đứa bé và sư phụ của ngươi, ta sẽ ra ngoài. Tôn Khả Khả đang ngây ngốc đi ra khỏi cửa tiểu khu. Cô không đi xe buýt, cứ thẫn thờ đi bộ, dọc theo đường phố từ từ đi bộ. Bước chân không nhanh, nước mắt trên mặt lau thế nào cũng lau không hết. Một đường đi rất lâu, trong lòng còn có chút ý thức. Lúc về, Tôn Khả Khả mới nhìn đường phố, phát hiện mình đã đi ra mấy con đường. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Tôn Khả Khả đứng ở đầu đường, nhìn người đi đường, nhìn xe cộ qua lại. Không thể về nhà. Hiện tại về nhà, bộ dáng thương tâm muốn chết này của mình, bị cha mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ truy vấn, sẽ lo lắng. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ta và cô ấy, đã có một đứa con. Vẫn là về trường học, về ký túc xá, lúc này ký túc xá đã sắp khóa cửa, nhanh chóng trở về, tắt đèn, tự mình trở về. Các bạn cùng lớp cũng không thể nhìn thấy. Trốn trong chăn, khóc nhỏ một chút. Không được, khẳng định nhịn không được, sẽ bị nghe thấy. Tôn Khả Khả tiếp tục lắc đầu. Hắn và cô ấy, đã có một đứa con. Vậy còn chọn cái gì, không có lựa chọn. Hắn ta chắc chắn đã chọn cô ấy. Không, nước mắt lại chảy, không thể về nhà, không thể đi học, vậy mình hơn nửa đêm, có thể đi đâu? Đi tới chỗ của Hiểu Yến. Không được, cũng sẽ bị truy vấn, mình lại không thể nói ra những chuyện này. Hơn nữa, Hiểu Yến cũng đã học đại học, cũng ở trong ký túc xá trường học của cô, bất tiện. Chuyện này, cùng ai cũng không dễ nói ra cũng không dễ giải thích. Quan trọng nhất là, chính mình không nói nên lời. Càng không muốn nói a, hắn ta và cô ấy, đều có con. Vậy mình còn chờ gì nữa? Không cần phải chờ đợi bất cứ điều gì. Không cần phải chờ đợi bất cứ điều gì. Người ta đều là một nhà ba người. Mình còn kẹp ở giữa làm cái gì? Đúng vậy, tốt. Cũng tốt. Tôn Khả Khả, như vậy cũng tốt. Hãy để bản thân hoàn toàn hết hy vọng. Hoàn toàn hết hy vọng với hắn, cũng tốt. Tôn Khả Khả. Bỗng nhiên nước mắt lại ào ào chảy ra. Tôn Khả Khả đứng lại, hướng về phía một cột điện bên cạnh, mạnh mẽ đi lên ôm lấy quyền đấm cước đá lên. Không tốt hay không? Không tốt, không tốt chút nào. Đây không phải là kết quả mong muốn của ngươi. Không tốt đâu. Không tốt chút nào. Khoảng 2 giờ nữa, Tôn Khả Khả bỗng nhiên phát hiện, mình đi tới một con đường mà ngay cả mình cũng hoàn toàn không nhận ra. Ngắm nhìn những tòa nhà xa lạ xung quanh, những biển báo đường lạ. Tôn Khả Khả đứng bên cạnh răng đường ven đường, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Lúc này, từ giao lộ, một chiếc xe chậm rãi chạy tới, sau đó, dừng ở trước mặt Tôn Khả Khả. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người bên trong nhìn Tôn Khả Khả một cái. Sau đó, cánh cửa mở ra. Tôn Khả Khả nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy một khuôn mặt mà mình không thể quen thuộc hơn, nhưng từ trước đến nay rất đáng ghét. Một đôi chân dài đứng trước mặt mình. Hừ, vẫn còn khó chịu như vậy. Thời tiết đã dần dần trở lạnh một chút, vẫn thích mặc váy ngắn như vậy, lộ ra một đôi chân dài. Mà bên trong xe, trên ghế lái, ngồi là cô gái tóc ngắn vàng kia. Lên xe đi, Tôn mập mạp. Lý Dĩnh Nguyễn, ngươi đến để cười ta sao? Tôn Khả Khả lắc đầu, hiện tại ta không có tâm tư với ngươi nữa. Lý Dĩnh Nguyễn lại quay đầu đi, dùng sức lau mắt một chút, sau đó lạnh lùng nói, ai thích nhìn ngươi chê cười. Ngươi nghĩ hiện tại ta rất vui vẻ sao? Ngươi cũng đã biết sao? Tôn Khả Khả ngẩng đầu nhìn Lý Dĩnh Nguyễn. Hắn đã nói với chúng ta, chỉ mới gọi cho ta một thời gian trước đó. Lý Dĩnh Nguyễn nói xong, dùng sức đá dây điện bên cạnh một chút. Sau đó giận dữ nói, được rồi, Tôn mập mạp, đi thôi. Tại sao ta phải đi với ngươi? Lý Dĩnh Nguyễn không nói gì, nhưng Nivelle ngồi trong xe lại mở miệng. Tôn Khả Khả, chúng ta vẫn rất thù địch lẫn nhau. Nhưng bây giờ, tối nay, ít nhất, ngươi đi với chúng ta, có thể cho ngươi một nơi để đi. Một nơi an toàn, yên tĩnh, không có sự quấy rầy của người ngoài, có thể cho phép ngươi khóc, tận hưởng những lời mắng chửi, giải phóng cảm xúc của ngươi. Ta biết ngươi không có nơi nào để đi. Bây giờ ngươi như thế này, không thể về nhà, cũng không thể đi học. Ta có thể tìm một khách sạn một đêm. Ngươi có mang theo giấy tờ tùy thân không? Chắc ngươi không mang theo. Hơn nữa, ngươi tự mình tìm khách sạn, không bằng đi theo chúng ta a, chúng ta cũng đi khách sạn, ngươi theo chúng ta trở về, ta cho ngươi một mình một phòng. Tôn Khả Khả cuối cùng vẫn lên xe. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình có tâm tình gì, Dù sao cô vẫn lên xe, tuy rằng trong lòng Tôn Khả Khả cũng hiểu được, hai cô gái này có thể tìm được mình, nhất định là Trần Nặc an bài. Trước khi lên xe, cô thậm chí còn quay lại và nhìn hai bên đường, tuy rằng không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào, nhưng Tôn Khả Khả lại biết, giờ phút này Trần Nặc khẳng định đang ở phụ cận. Ngồi ở hàng ghế sau trong xe, Nivelle ở phía trước nhanh chóng ném tới một gói đồ. Đây là một gói khăn giấy. Một gói lớn. Khóc đi. Lau nước mắt vào mũi của ngươi bằng khăn giấy. Đừng làm bẩn chiếc xe mới của ta. Nivelle nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, sau đó hung hăng khởi động xe, đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Trương Lâm Sinh là một đứa trẻ ra đời trong một gia đình nghèo thời 8X tiêu chuẩn. Cái này thể hiện ở rất nhiều chi tiết. Ví dụ, trước khi hắn 18 tuổi, hắn hiếm khi có cơ hội được đi xe hơi. Các phương tiện giao thông chính được sử dụng bao gồm chân, xe đạp và xe buýt. Cơ bản không có cơ hội ngồi xe nhỏ, ngay cả taxi cũng rất ít ngồi. Chỉ có ngày lễ Tết cùng người nhà đi thăm họ hàng mới có thể ngồi vài lần. Trải nghiệm cuộc sống như vậy, kỳ thực sẽ sinh ra một thói quen, khi có cơ hội đi xe hơi, thường thích ngồi ở hàng ghế đầu, ngồi ở ghế lái phụ. Lại ví dụ như, lúc ăn cơm rất quy củ, bởi vì từ nhỏ điều kiện gia đình không giàu có, dưỡng thành thói quen tốt là không lãng phí lương thực, bằng không sẽ bị cha Trương Thiết Quân tát đánh ra. Hắn thuộc loại lúc nhỏ khi cùng người nhà đi dạo trung tâm mua sắm, lúc nhìn thấy quầy đồ chơi, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng chảy nước miếng, vẻ mặt hâm mộ, nhịn không được cố ý thả chậm bước chân cọ sát không chịu đi, cuối cùng bị cha mẹ mạnh mẽ kéo đi. Nếu ngươi dám khóc, sẽ bị ăn mấy cái tát. Hai vợ chồng nhà họ Trương đều là công nhân bị sa thải. Vào những năm 90 sau khi bị sa thải, bởi vì sự đặc thù của thời đại đó, không có văn hóa gì, chỉ có thể đi làm thuê. Trương Thiết Quân còn đỡ hơn một chút, có kỹ thuật sửa xe không tồi, có thể tìm được công việc không tồi trong xưởng sửa xe. Sau đó thị trường ô tô thay đổi từng ngày, tiến vào cửa hàng 4S cũng có thể dựa vào một tay kỹ thuật, đãi ngộ cũng không tồi. Mẹ của Trương Lâm Sinh thì không tốt được như vậy, không có văn hóa gì, cũng không có sở trường kỹ thuật gì. Những năm đầu làm công nhân bình thường trong nhà máy nhà nước, sau khi nhà máy phá sản và cải cách, bị sa thải rồi tìm việc làm mới, vẫn chỉ luôn nhận mấy công việc bán thời gian. Làm bảo mẫu, làm nhân viên dọn dẹp, làm bồi bàn, còn bày bán hàng ăn sáng. Thế hệ của họ là thế hệ đã trải qua nỗi đau của thời đại, tuy có muôn vàn khó khăn, nhưng cũng có chút may mắn, có một chút coi như là may mắn. Thế hệ này, hầu hết, mỗi ngày đều sẽ có một căn phòng ở, cho dù là rất nhỏ hay có chút tàn phá. 10 năm sau, sau năm 95-90, đại khái đều không còn nghe nói về cái từ phân chia phúc lợi. Những năm đầu, các doanh nghiệp nhà nước đều có chế độ chia nhà cho người lao động, đơn giản chính là cấp cao thì được chia phòng lớn một chút, cấp thấp thì nhỏ một chút. Phòng ở được phân đến tay ngươi, quyền sở hữu thuộc về của công, nhưng quyền sử dụng thuộc về ngươi, vào ở là được. Vào những năm cuối 90, khi bất động sản được tái cấu trúc, mấy phòng ở công cộng này đều được bán lại quyền sở hữu cho các cá nhân người lao động. Giá cả sao, lại nói tiếp có thể sẽ làm cho nhóm nô lệ phòng ở gánh sau lưng mấy chục vạn mấy trăm vạn phải rơi lệ. Ví dụ như Kim Lăng, là thành phố thủ phủ của tỉnh phát triển kinh tế ven biển phía đông, một căn nhà nhỏ bình thường, hai phòng ngủ cũ, phòng khách nhỏ, bếp nhỏ, một phòng vệ sinh nhỏ, một lớn một nhỏ hai phòng ngủ. Khi bất động sản được tái cấu trúc, người lao động có thể chi tiền để mua lại quyền sở hữu nhà ở từ đơn vị. Bao nhiêu? Hơn 10.000. Không phải một mét vuông, đó là một bộ. Một căn phòng chỉ hơn 10.000. Tất nhiên, muốn mua nhiều hơn cũng không được, chỉ có thể mua cho mình một căn để sống. Những năm đó, đại bộ phận mọi người đều mua, có một bộ phận nhỏ cảm thấy đắt tiền không mua, nhiều năm hối hận hận nhớ tới liền khóc. Vì sao nói hơn một thập kỷ sau, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, kinh tế phát triển, văn hóa giải trí và các tài nguyên sinh hoạt khác cũng trở nên phong phú. Nhưng chỉ số hạnh phúc của con người lại giảm. Lý do hầu hết là vì nhà ở. Cha mẹ của Trương Lâm Sinh ở thế hệ này, tuy rằng cuộc sống cũng chật vật, nhưng ít nhất cũng có một căn nhà, có một gia đình. Thanh niên của hơn 10 năm sau, cho dù ngươi cầm lương tháng hơn 1 vạn, mỗi sáng tỉnh lại, mắt mở ra, vẫn còn nợ ngân hàng mấy triệu tiền vay, vừa nghĩ mình còn phải trả thêm 30 năm. Ngươi còn vui vẻ hạnh phúc được sao? Căn nhà của Trương Lâm Sinh là căn nhà được cải tạo lại của đơn vị Trương Thiết Quân năm đó. Đó là loại có 2 gian phòng ngủ nhỏ, cả phòng ở là 40 m², 2 phòng ngủ một lớn một nhỏ, 1 phòng tắm nhỏ, 1 bếp nhỏ. Không có phòng khách và phòng ăn, chỉ có một lối đi hơi rộng rãi một chút, vừa vặn bày ra một cái bàn ăn nhỏ. Năm xưa Trương Thiết Quân làm việc trong một nhà máy nông nghiệp nhà nước, được phân đến căn nhà này. Sau khi bất động sản được cải cách, cắn răng bỏ ra 8.000 tệ, mua lại quyền sở hữu. Tối nay, tại nhà họ Trương, một cuộc họp gia đình nho nhỏ đang diễn ra, bàn bạc một chuyện lớn trong nhà. Mẹ của Trương Lâm Sinh dự định từ chức và trở về nhà làm nội trợ. Đừng nghĩ rằng đây là một vấn đề nhỏ thời đại này, đối với mỗi gia đình, đó là một vấn đề lớn. Hơn nữa còn rất phức tạp. Chủ yếu là vấn đề lương hưu, mẹ của Trương Lâm Sinh, cho đến bây giờ vẫn thuộc về nhóm người lao động bị sa thải, quan hệ lao động vẫn còn trong đơn vị cũ, nhưng đã nghỉ việc. Doanh nghiệp cũ vẫn còn, đã nửa chết nửa sống, hoặc là nói là đã chết, nhưng còn kéo dài nhiều năm vẫn không phát tang. Thuộc về nhóm đang đợi xếp hàng chờ đợi thời điểm chính phủ sắp xếp để tái cơ cấu. Vẫn phải đóng tiền bảo hiểm lương hưu. Mẹ của Trương Lâm Sinh chưa đầy 50 tuổi, chưa đến tuổi nghỉ hưu, theo lý phải nộp tiền bảo hiểm lương hưu đến tuổi nghỉ hưu, thì mới có thể bắt đầu lấy lương hưu. Nhưng mà thời đại này còn có một từ gọi là nội lui, mặt khác còn có một từ gọi là bệnh lui. Theo nghĩa đen, ngươi có thể hiểu nó theo nghĩa đen. Tìm nhân sự của đơn vị, nói là có thể làm bệnh lui. Mẹ ngươi vốn có bệnh mãn tính, đến bệnh viện cấp giấy chứng nhận. Trương Thiết Quân nói với Trương Lâm Sinh cách làm của mình, nhưng mà một lần phải nộp 3.800, trong thủ tục còn có bổ sung tiền đóng bảo hiểm lương hưu, nộp vào là có thể trực tiếp nghỉ hưu. Nhận lương hưu mỗi tháng sau đó. Trương Lâm Sinh không lên tiếng, theo thói quen vẫn duy trì trầm mặc. Thật ra bây giờ mẹ ngươi về hưu thì có chút thiệt thòi, tuổi lao động còn chưa tới ngưỡng cấp bậc tiếp theo, nếu như chịu thêm vài năm nữa, lương hưu một tháng có thể lấy thêm 100 tệ. Trương Thiết Quân nói xong, nhìn đứa con trai trầm mặc, lắc đầu nói, nhưng mà chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên lui đi. Trương Lâm Sinh tuổi còn trẻ, kỳ thật đối với những chuyện này không quá mẫn cảm, chuẩn xác mà nói cũng không hiểu lắm, mơ mơ hồ hồ gật đầu, cũng tốt, lui thì lui đi. Hiện tại nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, để cho mẹ về nhà nghỉ ngơi, đừng quá vất vả, ta có thể nuôi mẹ. Trương Thiết Quân cười mắng một tiếng, một cái tát vào đầu nhi tử, muốn ngươi nuôi. Trương Thiết Quân ở trong cửa hàng 4S, bởi vì kỹ thuật tốt nên đã trở thành tổ trưởng, một tháng tiền lương cùng tiền làm thêm giờ các loại trợ cấp cộng lại, đến tay có thể có 1.800. Cũng có thể coi là thu nhập cao trong thời đại này. Kỳ thật còn có thể cao hơn một chút, thời đại này làm công việc sửa xe, còn có thể động tay động chân kiếm thêm một ít. Nhưng mà tính tình của Trương Thiết Quân chính trực, không hứng thú làm những việc như vậy. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng con trai nói ra những lời này, Trương Thiết Quân vẫn có chút vui mừng. Con trai, có tiền đồ. Hơn một năm nay, mỗi ngày Trương Thiết Quân ra ngoài đều là thắt lưng thẳng tắp. Trương Lâm Sinh cùng bạn bè hợp tác mở đại lý xe điện kia, làm ăn phát đạt, sinh ý khá tốt. Một năm trôi qua, từ một cửa hàng ở đường Đại Minh, đã biến thành 3 cửa hàng trên toàn thành phố. Trương Thiết Quân còn không biết đại lý xe của Lỗi Ca ở phố Đường Tử, cũng được tính ở trong đó. Con trai mỗi ngày đều rất vất vả, đi sớm về muộn, kỳ thật không về nhà, hơn phân nửa thời gian đều ở trong căn hộ trên đường Đại Minh. Tuy không thường xuyên ở nhà, nhưng có tiền đồ, không lăn lộn không gây họa. Làm ăn kiếm tiền, còn đi con đường chính đạo. Cho dù nhà họ Trương lại khiêm tốn, nhưng ngày lễ Tết tới thăm họ hàng người quen, Trương Thiết Quân vẫn nhịn không được mà chia sẻ về tiền đồ của con trai nhà mình. Ví dụ, con trai mua cho mình điện thoại di động mới, giày da mới, quần áo mới hoặc bất cứ thứ gì. Người thân bạn bè cũng có chút biết, con trai nhà họ Trương có tiền đồ, còn làm ông chủ nhỏ mở cửa hàng buôn bán. Sau đó, ngay sau đó, rất nhanh có người đến cửa cầu hôn, người thân bạn bè đều bắt đầu giới thiệu bạn gái cho Trương Lâm Sinh. Điều kiện đều rất tốt, cái gì mà giáo viên tiểu học, cái gì mà làm việc trong bệnh viện, cái gì công chức nhỏ vân vân. Tất cả đều có điều kiện chất lượng trong thị trường chọn vợ chồng thời đại này. Trong đó, người mà cô hai giới thiệu cho Trương Lâm Sinh, khiến hai vợ chồng Trương Thiết Quân rất động tâm một hồi. Cô gái 20 tuổi, lớn hơn Trương Lâm Sinh 1 tuổi, tốt nghiệp sư phạm và là giáo viên âm nhạc tiểu học. Thu nhập không cao, nhưng ổn định. Một năm cũng có kỳ nghỉ mùa đông và kỳ nghỉ hè, hai kỳ nghỉ lớn. Ở trường làm giáo viên, vòng tròn quan hệ xã hội cũng tương đối đơn giản, không lộn xộn. Trong tương lai kết hôn lại có một đứa bé, đứa nhỏ nhà mình đi học rất dễ có thể tìm được giáo viên để dạy kèm. Tất cả đều là nguồn lực sẵn có. Đứa nhỏ muốn học về nghệ thuật, học về âm nhạc hay là về nhạc cụ gì đó, liền có thể để cho nhà mẹ ruột dạy một chút nền tảng. Hai vợ chồng Trương Thiết Quân nhìn qua ảnh chụp, tuy rằng bộ dáng cô gái bình thường một chút, nhưng không sao cả. Cô gái trẻ, miễn là biết cách ăn mặc, sẽ không xấu xí. Sau đó, tìm một ngày, lúc Trương Lâm Sinh về nhà ăn cơm, nói chuyện một chút. Kết quả Trương Lâm Sinh trực tiếp cự tuyệt. Vừa hỏi, thằng nhóc này mới lộ ra, đã có bạn gái rồi. Hai vợ chồng Trương Thiết Quân lập tức kích động. Hỏi cô gái là người ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi. Hỏi một đống câu hỏi khác nhau. Trương Lâm Sinh nào dám nói. Nếu hắn dám nói với Trương Thiết Quân, bạn gái trước đây là yêu tinh hồng bài lớn nhất thành Kim Lăng. Chân bị đánh gãy. May mắn, về chuyện này của Trương Lâm Sinh, Lỗi Ca đã sớm cho hắn chú ý. Hoặc có thể nói Lỗi Ca đáng tin cậy. Xã hội Lỗi Ca ta, kẻ già đời. Trương Lâm Sinh nhớ lại những lời Lỗi Ca nói lúc trước khi uống rượu với mình. Người anh em ơi, công việc trước đó của bạn gái ngươi, ngươi về nhà ngàn vạn lần đừng nói, ngươi mà nói thế nào ông bà già nha ngươi liền có thể tức chết. Cũng không thể ngốc nghếch nói thật, nếu ngươi chỉ chơi đùa với Hạ Hạ, ta cũng sẽ không đưa chủ ý nhảm nhí gì cho ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi rất nghiêm túc, tâm tư của Hạ Hạ đối với ngươi cũng có, ta sẽ cho ngươi một chủ ý. Vì thế, ngày đó, lúc hai vợ chồng Trương Thiết Quân hỏi, Trương Lâm Sinh liền đem một bộ lý do lỗi ca dạy ra dùng. Làm việc trong khách sạn 5 sao, làm bồi bàn nhà hàng. Tiền lương vẫn khá ổn. Hai vợ chồng già vừa nghe, cũng được, bồi bàn, tất nhiên, không thể so sánh với giáo viên tiểu học. Nhưng, khách sạn 5 sao, dường như nghe không tệ lắm. Thời đại đó, khách sạn 5 sao trong mắt dân chúng bình thường, nhất là trong mắt hai người Trương Thiết Quân, vẫn có một loại hào quang thần bí. Chỉ cảm thấy nghe rất dương khí rất cao cấp, cơ hồ tương đồng với tiếp viên hàng không. Sao lại quen biết, quen được trong lúc tiếp khách hàng với lỗi ca, chúng ta vẫn hay chọn nơi đó để nói chuyện với khách hàng. Đi vài lần, liền gặp được cô ấy, ta coi trọng, liền chủ động xin số điện thoại, sau đó hẹn gặp vài lần, liền ở bên nhau. Trương Lâm Sinh tiếp tục nói ra lý do mà lỗi ca đã dạy. Trương Lâm Sinh nói là mình chủ động bắt chuyện, điểm này rất quan trọng, bởi vì trong mắt cha mẹ, con trai mình tới nhà hàng ăn cơm với khách hàng. Kết quả nếu là nữ phục vụ chủ động chào đón con trai mình, ở trong mắt thế hệ cha mẹ lớn tuổi, đó gọi là lỗ mãng. Khách sạn 5 sao có không ít người có tiền qua lại, khó cam đoan được không phải là cô gái chủ động hướng người có tiền. Ngược lại, không có vấn đề gì. Một câu hỏi khác, 22 tuổi, lớn hơn con trai 3 tuổi. Cũng được, nữ đại tam ôm gạch vàng. Nhưng hai vợ chồng già suy nghĩ, đã nghĩ tới điểm mấu chốt, điều kiện không phải đặc biệt tốt, tuổi còn lớn hơn 3 tuổi. Nhưng con trai cứ nhận định người này như vậy. Nhất định là vẻ ngoài không tồi. Thiếu niên tham sắc mà. Vì vậy, cặp vợ chồng già nói, mang người tới gặp một lần. Vậy là Hạo Nam ca dẫn Hạ Hạ về nhà gặp cha mẹ. Kết quả hai vợ chồng Trương Thiết Quân vừa thấy Hạ Hạ. Kinh ngạc. Cái này gọi là không tồi sao? Là quá mức không tồi. Minh tinh màn ảnh trông cũng cỡ này đi. Một số ngôi sao nữ còn không đẹp như cô gái này. Con trai đây là ở chỗ nào lĩnh về một họa thủy như thế? Hạ Hạ là cái đẳng cấp gì? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dỗ dành hai vợ chồng Trương Thiết Quân phải gọi là thoải mái. Đừng tưởng rằng cứ người già là có con mắt độc. Tuy rằng tuổi tác hai vợ chồng Trương Thiết Quân không nhỏ, nhưng kiến thức và kinh nghiệm xã hội thật đúng là chưa chắc có thể so sánh được với nữ yêu tinh lăn lộn trong hồng trần. Hạ Hạ năm đó có thể đem một đám ông chủ có tiền đều dỗ dành, đến thất điên bát đảo. Đây là con gái nhà lành có thể làm được sao? Rửa sạch chì không son phấn. Ngày đó Hạ Hạ cố ý để mặt mộc chạy tới nhà họ Trương. Cũng không mặc mấy bộ đồ phong cách Tây. Trên tai, cổ tay cũng không đeo chút trang sức gì. Rửa sạch móng tay trước một ngày. Không làm tóc, liền dùng dây thừng cột một cái đuôi ngựa, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Một chiếc áo khoác thể thao, quần jean, giày thể thao trắng cùng loại với Trương Lâm Sinh. Trước khi ăn cơm còn xấu hổ cùng mẹ Trương Lâm Sinh hái một bồn rau xanh nhỏ, bóc một chén đậu tương. Động tác đều rất thành thạo. Còn chủ động xin vào phòng bếp lộ ra một tay, xào một món ăn, mẹ Trương Lâm Sinh ở bên cạnh khách khí, không vặn được Hạ Hạ, liền nhường chỗ, nhưng đứng bên cạnh nhìn, vẫn nhìn ra được một chút tay nghề. Đao công bình thường, nhìn ra được bình thường không làm nhiều lắm, nhưng xem như biết làm. Thế là xong. Sau đó, lúc ăn cơm, Trương Thiết Quân hỏi về công việc của Hạ Hạ, Hạ Hạ và Trương Lâm Sinh đều lộ ra vài phần khó xử. Sau đó Trương Lâm Sinh mở miệng nói, mấy ngày trước Hạ Hạ đã từ chức không làm. Hai vợ chồng Trương Lâm Sinh có chút ngoài ý muốn, từ chức không làm. Nhà đầu này nhìn xinh đẹp như vậy, có phải là ham ăn lười biếng hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.